Ở các loại ánh mắt nhìn kỹ dưới, Hàn Phong bình tĩnh đứng dậy. Huyền Nhận lão ca, trận chiến đấu này ta tiếp nhận, đa tạ hảo ý của ngươi. Hàn Phong hướng Huyền Nhận chiến tôn chắp tay một cái, vẻ mặt đạm mạc. Huyền Nhận chiến tôn há miệng, sau cùng thở dài một tiếng, cười khổ lui ra. Trong sân, Bạch Cốt chiến tôn tràn ngập sát ý, ánh mắt rơi vào Hàn Phong trên người. Tiểu tử, ngươi hẳn là cảm thấy may mắn, chiến tôn đại hội không cho phép giết chóc. Nhưng đây cũng không có nghĩa là bản tôn hội đơn giản buông tha ngươi, ta sư đệ thủ, bản tôn sớm muộn hội báo. Ngày hôm nay trước hết cho ngươi nỗ lực một ít đại giới, các loại tiến nhập cổ thánh chiến trường, sẽ là của ngươi tử kỳ. Hai câu này, đều là Bạch Cốt chiến tôn dùng lời đồn mà nói, như toan đảo loạn Hàn Phong nỗi lòng. Đáng tiếc Bạch Cốt chiến tôn thất vọng rồi, từ đầu đến cuối, Hàn Phong sắc mặt liền không có biến hóa chút nào. Bạch Cốt chiến tôn nhíu mày, này có thể cùng hắn mong muốn không phù hợp, vốn cho là đối phương ít nhất sẽ có chút khủng hoảng, có thể hiện tại xem ra. Hàn Phong trong lòng cười nhạo, Bạch Cốt chiến tôn mục đích hắn làm sao không rõ, thứ nhất là muốn hắn kinh hoàng, một thân thực lực không phát huy ra mười thành. Thứ hai là muốn hắn bởi vì e ngại mà không tiến nhập cổ thánh chiến trường, chỉ khi nào không có tiến nhập cổ thánh chiến trường, thực lực trong khoảng thời gian ngắn thì không cần tiến thêm. Mà ngược lại, tiến nhập cổ thánh chiến trường Bạch Cốt chiến tôn thực lực sẽ tiến nhanh. Đến lúc đó các loại Bạch Cốt chiến tôn đi ra, làm theo sẽ không bỏ qua hắn. Nghĩ điểm, Hàn Phong truyền âm nói, phế lời nói xong. Nói xong cũng động thủ đi. Chỉ bằng ngươi, còn chưa tới lấy nhượng ta sợ không dám tiến nhập cổ thánh chiến trường. Canh thứ nhất. Trước 1472 3 tháng liên tiếp trên, phần 2. 1423 tháng liên tiếp trên, phần 2. Hàn Phong những lời này, hơi có chút khiêu khích dí tứ hàm xúc, Bạch Cốt chiến tôn nhất thời bị chọc giận. Không xong. Chiến tôn ghê chung, đến từ Bạch Cốt môn hai cái chiến tôn tâm một người trong lục bộ. Thế nào Bạch Cốt chiến tôn không đem đối phương làm tức giận hoặc là làm cho đối phương khủng hoảng, ngược lại là mình bị chọc giận. Trong sân, theo Bạch Cốt chiến tôn tức giận, không khí trong nháy mắt bị đè ép ra. Khổng lồ uy áp mang theo làm cho hít thở không thông uy lực hướng bốn phương tám hướng điên cuồng vọt tới. Cổ khí thế này giống như ngập trời sóng biển, giống như ngày diệt vong phong bạo, lại huyền như băng tuyết đổ nát. Hàn Phong lù lù bất động, mặc cho khí thế cọ rửa bản thân, Hàn Phong đều không có lùi bước chút nào. Bạch Cốt xâm lâm. Bạch Cốt chiến tôn đưa tay ở trên hư không như vậy một chảo, trong nháy mắt mặt đất bạo động, ở một hơi thở ở giữa, liền có vô số bạch cốt theo mặt đất đâm ra, dài đến hơn 10 trượng. Hàn Phong ở cùng thời khắc đó bay lên, có thể nhường cho Hàn Phong không nghĩ tới chính là, này một mảnh bạch cốt đâm ra trong phạm vi, một cổ khổng lồ hấp lực hút hắn, thân thể không khỏi tự ra hướng bạch cốt đâm dụng đi. Bạch cốt cười nhạt, bản tôn bạch cốt xâm lâm, há là đơn giản như vậy. Đến rồi chiến tôn bảng trước 10, trên cơ bản đều có bản thân lĩnh ngộ chiến kỹ. Mặc dù không phải là mình lĩnh ngộ, cùng mình độ phù hợp cũng sẽ không có nhiều thấp, đây là trước 10 chiến lược sở dĩ vượt qua chiến tôn bảng còn lại chiến tôn cường giả một trong những nguyên nhân. Huyền Tiên vô ảnh thối. Tuy rằng giật mình, có thể Hàn Phong rất nhanh làm ra phản ứng, hai chân ở trên hư không hóa thành đạo đạo tàn ảnh, dường như phong bạo thông thường điên cuồng đá ra. Ung ung. Hai chân đá ra phong bạo rất nhanh đem mặt đất như rừng rậm thông thường dày đặc bạch cốt thôn phệ, sau một khắc răng rắc thanh âm bên tai không dứt, những thứ này bạch cốt thình lình bị Hàn Phong thích thành phấn vụn. Không chỉ có như vậy, hai chân hình thành tàn ảnh phong bạo còn đánh phía bạch cốt chiến tôn. Cái gì? Bạch cốt chiến tôn đồng tử co rụt lại. Mặc dù biết Hàn Phong cường đại, có thể dễ dàng như vậy đánh tan bổn mạng của mình chiến kỹ, Bạch Cốt chiến tôn vẫn còn có chút hoảng sợ. Bạch Cốt chiến thể, ngưng. Bạch Cốt chiến giáp. Vào giờ khắc này, Bạch Cốt chiến tôn nữa không có chút nào bảo lưu, Bạch Cốt chiến tôn mặt ngoài thân thể bị dường như cốt cách vậy chiến giáp vây quanh, cả người như là phóng đại bản bộ xương khô. Hai chân tàn ảnh đá ra phong bạo vẫn còn nặng nề đá vào Bạch Cốt chiến giáp mặt trên. Lực lượng khổng lồ, nhượng Bạch Cốt chiến tôn bay ngược ra. Một trận răng rắc tiếng vang, bay ngược chứ Bạch Cốt chiến tôn, trên người áo giáp dĩ nhiên nghiền nát ra. Bạch Cốt chiến tôn đồng tử co rụt lại, bản thân Bạch Cốt chiến giáp lực phòng ngự có mấy cường, Bạch Cốt chiến tôn là rõ ràng vô cùng. Đặc biệt là đang thi triển ra Bạch Cốt chiến thể sau đó, càng mạnh mẽ vô cùng. Có thể như vậy chiến giáp cũng miễn cưỡng ngăn cản một kích liền bể nát, thực lực của đối phương tới cùng cường đến trình độ nào. Bạch Cốt chiến tôn tu vi đạt tới truyền kỳ chiến tôn cực hạn là không sai, có thể Hàn Phong Huyền Tiên vô ảnh thối. Phẩm cấp cao tới siêu phẩm trung đẳng. Hơn nữa Hàn Phong trong cơ thể Thánh Nguyên Ngưng Thật độ vượt qua đại viên mãn nhất trọng thiên có thể so với nhị trọng thiên, một kích này uy lực đã sớm vượt qua đại viên mãn nhất trọng thiên. Suy lạp. Bạch Cốt chiến tôn hai chân mạnh ở trên hư không rạch một cái, hình như là ở thực địa trên như nhau hỏa xuất linh tinh hỏa hoa, cả người bay ngược thế bị này mà sát cấp ngừng lại. Trong hư không, Bạch Cốt chiến tôn sắc mặt trầm xuống, bản tôn khinh thường, bản tôn ngược lại muốn nhìn, ngươi làm sao tiếp được bản tôn một kích này? Bạch cốt chiến tôn lúc này giống như là một pho tượng giữ tận bộ xương khô, thanh âm âm trầm quỷ dị. Đột nhiên ở giữa, bạch cốt chiến tôn phía sau giấy lên ngọn lửa màu trắng, ngọn lửa màu trắng chung, một pho tượng to lớn bộ xương khô chiến tướng ngưng hiện ra. Bộ xương khô chiến tướng phát sinh một tiếng kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ, trong tay một bả bạch cốt trường đao giơ lên thật cao, một cổ kinh người sắc bén kinh khí khuyết tán ra. Toàn bộ không gian vào giờ khắc này đều kịch liệt chấn động. Chết đi! Bạch cốt chiến tôn giống giận, bạch cốt chiến tướng trường đao khảm phá không gian, hung hăng chém về phía Hàn Phong. Bốn phía chiến tôn cũng bị bạch cốt chiến tôn một kích này cấp chấn kinh rồi. Kim đao chiến tôn cũng là dùng đao, tự lẩm bẩm, này bạch cốt chiến tôn, đúng tự thân bạch cốt chiến thể lợi dụng tiến hơn một bước, hầu như đạt tới cực hạn. Thực lực như vậy đủ để tấn chức đến chiến tôn bảng thứ 8. Này huyền tiên chiến tôn lại nên như thế nào ứng đối đâu? Không khỏi, kim đao chiến tôn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong sân hai người. Đối mặt bạch cốt chiến tôn một kích này, Hàn Phong sắc mặt hơi chút ngưng trọng. Mặc kệ nói như thế nào, đại viên mãn nhất trọng thiên sơ kỳ cùng nhất trọng thiên cực hạn, đích xác có chênh lệch cực lớn. Hít thở sâu một hơi, cực quang thương diễm tự trong đan điền phun phát ra, Hàn Phong phía sau đồng dạng hiện ra khổng lồ hư ảnh. Nay đạo hư ảnh tản mát ra cao quý, thánh khiết khí tức, làm cho có thần phục cảm giác, đúng là huyền tiên hư ảnh. Huyền tiên hư ảnh song trường mở, trong sát na hình thành tàn ảnh. Hóa thành tàn ảnh cánh tay của chém ra, một trường lực lượng dường như chân long thông thường giống giận, ở trên không ở giữa bạo ngược. Đúng là huyền tiên vạn long trưởng. Hơn nữa còn là dung nhập cực quang thương diễm huyền tiên vạn long trưởng. Bạch cốt chiến tôn công kích thanh thế lớn, Hàn Phong công kích thanh thế càng lớn. Kêu hóa thành chân long thông thường huyền tiên trưởng, nhượng sở hữu chiến tôn đều có một loại bị viễn cổ cự long để mắt tới cảm giác sợ hãi. Bạch cốt chiến tướng bạch cốt cự đao bổ tới, trong sát na liền có vô số điều chân long bị tiêu diệt, thật là lòng che giả mang mọc, vô số kể. Rất nhanh, bạch cốt chiến tướng liền không chịu nổi, bị đông đảo chân long thôn phệ. Theo bạch cốt chiến tướng tiêu thất, bị thôn phệ, bạch cốt chiến tướng bạch cốt chiến thể nhất thời bị mạnh mẽ bài trừ. Bạch cốt chiến thể bị phá trừ, trực tiếp nhượng bạch cốt chiến tôn bị phản phệ, ở trên hư không trực tiếp huyết vụ phun ra, sắc mặt thảm đạm không người sắc, từ không trung rụng, nặng nề té trên mặt đất. Đông đảo chiến tôn ngược lại hít một hơi, bạch cốt chiến tôn đều đã dùng ra một chiêu mạnh nhất, lại vẫn bị dễ dàng như vậy đánh bại. Đông đảo chiến tôn chút nào nhìn không ra Hàn Phong có cố sức cảm giác. Hàn Phong từ từ rơi trên mặt đất, khôi phục nguyên dạng. Biểu hiện ra, Hàn Phong biểu hiện phong khinh vân đạm, nhưng trong lòng cũng đúng bạch cốt chiến tôn tán thưởng một bả. Bạch cốt chiến thể, không hề nghi ngờ là vượt qua thánh phẩm, tiếp cận thánh phẩm cùng tuyệt phẩm trong lúc đó thể chất. Mà bạch cốt chiến tướng một cách kia, uy lực ở siêu phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học chung cũng đủ để đứng hàng chung đẳng nhóm, đồng thời bạch cốt chiến tôn còn phát huy ra một kích này mới thành uy lực. Có thể nói, bạch cốt chiến tôn một kích này, vô hạn tiếp cận hoặc là nói là có thể so với tầm thường đại viên mãn nhị trọng thiên sơ kỳ cũng không quá đáng. Cho dù là ở Di Vong Đại Lục, nay ở đại viên mãn chung cũng là cực là thiên tài tồn tại. Chiến khí đại lục không hổ là hoàn chỉnh vị diện, nếu không phải đường đi trật, lấy bạch cốt chiến tôn biểu hiện bây giờ, nói không chừng sớm liền trở thành đại viên mãn nhị trọng thiên thậm chí tam trọng thiên cường giả. Tương lai càng có thể thành tựu chân thần. Tán thưởng sau, Hàn Phong có đúng chiến khí đại lục những thứ này chiến tôn biểu thị đáng tiếc. Chiến tôn ghê chung, đông đảo chiến tôn bởi vì quá mức khiếp sợ mà không nói tiếng nào. Vị này tân tấn chiến tôn, thực lực giống hệt so với bọn hắn trong tưởng tượng càng cường đại hơn. Còn có muốn khiêu chiến Hàn Mỗ sao? Hàn Phong nhớ kỹ huyền nhận chiến tôn nói lĩnh vực việc, nếu đứng ra, vậy thì thẳng thắn giải quyết tới cùng, tiết kiệm đợi lại bị khiêu chiến. Lao phu đến lãnh giáo một chút các hạ cao chiêu. Thần uy chiến tôn lúc này đứng dậy. Phần 2. Chương 1473 3 tháng liên tiếp chung, canh thứ 3. 1473 3 tháng liên tiếp chung, canh thứ 3. Dĩ nhiên là thần uy chiến tôn. Thần uy chiến tôn thế nhưng chiến tôn bảng thứ 6, cái này con có nhìn. Một đám chiến tôn lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ. Huyền tiên chiến tôn trước biểu hiện ra chiến lực, so với năm đại cự đầu mặc dù có chút chênh lệch, nhưng so với thần uy chiến tôn mà nói, không kém chút nào. Đây cũng là một hồi thế quân lực địch chiến đấu. Chỉ có thế lực ngang nhau, bọn họ khả năng đủ thông qua chiến đấu cảm thụ càng nhiều. Đồng dạng, chiến đấu song phương cũng có thể càng thêm cảm thấy mình không đủ. Nếu là song phương chênh lệch quá lớn, vậy thì dẫn đến ngay cả mình chỗ thiếu hụt còn không có cảm giác đi ra liền bị đánh bại. Chỉ là huyền tiên chiến tôn biểu hiện ra chiến lực, chỉ là cùng lấy trước thần uy chiến tôn biểu hiện ra chiến lực bằng nhau. Mấy năm nay đã qua, ai biết thần uy chiến tôn thực lực tới cùng có tăng lên hay không? Có thể. Lúc này đây thần uy chiến tôn muốn thắng. Một vị chiến tôn thấp giọng nói. Nói không chính xác, đến rồi thần uy chiến tôn bọn họ cái cảnh giới kia, muốn để thăng thực lực muôn vàn khó khăn, có thể mấy năm nay thần uy chiến tôn như cũ dậm chân tại chỗ. một vị niên linh lão, tư lịch lão, tu vi cũng thông thường lão giả chiến tôn đạo. Chiến tôn bảng trước 10, tu vi đều đã đến truyền kỳ chiến tôn cực hạn, trừ phi tấn chức sử thi chiến tôn, bằng không tu vi để thăng đã đạt đến đỉnh. Lúc này còn muốn để thăng thực lực, hoặc là tìm kiếm càng cường đại hơn chiến kỹ, hoặc là lĩnh ngộ ra bản mạng chiến kỹ, không ngừng tăng lên bản mạng chiến kỹ, hoặc là làm sâu sắc đúng tự thân thể chất nắm trong tay. Này ba dạng, mỗi một dạng đều cần tốn hao thời gian rất dài mới có thể có chút đề thăng. Lại có chiến tôn đạo, thần uy chiến tôn có thể không có tăng, có lẽ có đề thăng, có thể kia huyền tiền chiến tôn cũng chưa chắc liền thực sự vận dụng toàn lực. Đừng quên lời đồn đãi kia. Nhất thời, đông đảo chiến tôn mắt phóng tinh quang. Ra tay đi. Hàn Phong sắc mặt vi ngưng. Kinh qua cùng bạch cốt chiến tôn đánh một trận, Hàn Phong không coi thường nữa những thứ này chiến khí đại lục chiến tôn. Thần uy chiến tôn khí thế như biển gầm thông thường tuôn ra. Thần uy phách thể. Ngưng. Một tiếng quát chói tai, thần uy chiến tôn khí tức tăng vọt, rất nhanh xa xa vượt qua đại viên mãn nhất trọng thiên cảnh giới. Hàn Phong ánh mắt biến đổi, này thần uy phách thể, tuy rằng như cũ chưa đạt được tuyệt phẩm chính tự, so với trước bạch cốt chiến tôn bạch cốt chiến thể mạnh hơn trên không ít. Đồng thời Hàn Phong nhìn ra được, thần uy chiến tôn đúng tự thân thần uy phách thể nắm giữ, đã đạt đến một cái cực kỳ cao thâm tình cảnh, tiếp cận hoàn mỹ. Đoạn hồn quang luân trưởng. Ừ. Hàn Phong khuôn mặt trên hiện lên nhất vẻ kinh ngạc, này thần uy chiến tôn thi triển, cũng không phải là bản mạng chiến kỹ. Bất quá dù là như vậy, Hàn Phong cũng cảm giác được một chiêu này cường đại, một chiêu này cùng thần uy chiến tôn bản thân độ phù hợp, có ít nhất 7 thành. Một vòng lô ống kính hóa thành bàn tay bỗng nhiên hướng Hàn Phong đánh tới, Hàn Phong càng cảm thụ được bản thân nguyên thần chấn động. Một trường này, không chỉ có mang theo năng lượng công kích, còn có đúng nguyên thần công kích. Đồng thời so với năng lượng công kích mang tới phá hư, đúng nguyên thần công kích cường đại hơn. Hàn Phong khỏe miệng nhất loan, nếu là những người khác, lúc này chỉ sợ muốn nguy rồi, có thể đối với hắn mà nói. Hàn Phong nơi mi tâm ánh sáng màu vàng đại thịnh, như trong đêm tối một đạo ban ngày ánh sáng, mắt sáng không gì sánh được. Đúng là huyền tiên tiên đồng. Tiên đồng lực phát động, nguyên thần như hướng hải thông thường cuồng manh tuôn ra. Ầm ầm. Một cổ lực lượng vô hình khuếch tán, không gian tầng tầng nghiền nát. Cái gì? Thần uy chiến tôn hoảng hốt, điều này sao có thể, một chiêu này năng lượng công kích khả năng không mạnh. Nhưng đối với nguyên thần công kích lại cực kỳ cường đại, ở còn chưa hoàn toàn lớn lên trước, thần uy chiến tôn chỉ bằng chứ một chiêu này âm chết quá mạnh hơn tự mình tồn tại. Chính là hiện nay chiến tôn bảng đầu sọ cấp nhân vật, trước đây cũng bị nhiều thua thiệt. Nếu không có hiện tại một chiêu này đã bạo lẩu, thành trên mặt nổi vũ kỹ, thứ tự đi lên trước nữa tiến nhất tiến cũng không được không có khả năng. Lẽ nào tiểu tử này đã sớm theo cái khác chiến tôn trong miệng đã biết ta một chiêu này. Đây là thần uy chiến tôn ý niệm đầu tiên. Có thể sau một khắc, thần uy chiến tôn chỉ cảm thấy có vật gì vậy ở đầu của mình bên trong nổ tung, mạnh phun ra tiên huyết, trong ánh mắt là nồng nặc bất khả tư nghị. Lúc này, thần uy chiến tôn cái gì đều rõ ràng, cũng không phải là có người nói cho đối phương biết bản thân cái này vũ kỹ, mà là đối phương cầm giữ cùng mình không sai biệt lắm nguyên thần công kích thủ đoạn. Hàn Phong thừa thắng truy kích, nhảy lên một cái, huyền tiên vạn long trưởng hung hăng đánh ra. Bất hảo! Thần uy chiến giáp! Thần uy chiến tôn chịu nhịn đầu đau đớn, đem hết toàn lực thôi phát trong cơ thể chiến khí. Một tầng lam quang lưu chuyển chiến giáp đem thần uy chiến tôn cả người bao vây lại. So với bạch cốt chiến giáp, thần uy chiến giáp lực phòng ngự hiển nhiên càng hơn một tầng. Có thể ở Hàn Phong chân long trưởng dưới sự công kích, ở thần uy chiến tôn bởi vì nguyên thần bị thương mà vô pháp phát huy ra thần uy chiến giáp toàn bộ uy lực dưới tình huống, thần uy chiến giáp căn bản không đỡ được chân long trưởng oanh kích, chỉ khoảng nửa khắc sau liền vỡ nát. Thần uy chiến giáp cùng bạch cốt chiến giáp tương đồng, cũng chỉ là ngăn cản chỉ chốc lát thời gian, này chỉ chốc lát thời gian đã vì thần uy chiến tôn tranh thủ cơ hội. Thần uy chiến tôn trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, chuôi kiếm phong cách cổ xưa không gì sánh được, thân kiếm cũng hiện ra quỷ dị hôi sắc, giống hệt có một tầng hôi mông mông vụ ở thân kiếm bốn phía nổi lơ lửng. Nhất cổ khí tức hủy diệt tràn ngập ra. Hiển nhiên là một bả cầm giữ hủy diệt thuộc tính lực lượng thanh kiếm. Khiếu không đoạt mệnh trảm. Một tiếng quỷ dị tiếng huýt gió truyền khắp toàn bộ không gian, ở Hàn Phong trong tầm mắt, phảng phất có cái gì hư huyễn quỷ vật tự kia hủy diệt kiếm trung bay ra, muốn đem bản thân thôn phệ. Mà ở cái khác chiến tôn trong tầm mắt, cũng một đạo hôi sắc kiếm quang đánh út về phía Hàn Phong. Thương diễm lĩnh vực, ngưng. Hàn Phong sắc mặt nhất ngưng, lập tức thi triển ra lĩnh vực của mình. Hàn Phong không biết kia đem hủy diệt thuộc tính thánh kiếm tên gì, có thể hắn ba động cũng thứ thiệt siêu phẩm thánh khí. Tuy nói ở siêu phẩm hạ đẳng trung không coi là đứng đầu, có thể thi triển ra khiếu không đoạt mệnh trảm sau đó, uy lực đã đạt đến quá bất khả tư nghị tình cảnh. Cho dù là Hàn Phong cũng hoàn toàn không có nắm chắc dựa vào siêu phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học để đỡ được, tu vi chênh lệch vào thời khắc này mang tới chỗ thiếu hụt, hiển lộ không thể nghi ngờ. Hoặc là, Hàn Phong thi triển ra huyền tiên thể. Hoặc là, Hàn Phong thi triển ra có thể so với siêu phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học huyền tiên tịch diệt chỉ. Hoặc là, Hàn Phong thi triển ra thương diễm lĩnh vực. Ba người trong lúc đó, thương diễm lĩnh vực đã sớm bại lộ, càng truyền đi sôi sùng sục, Hàn Phong không chút do dự lựa chọn người thứ ba ứng đối phương thức. Màu bạc hỏa diễm lĩnh vực ở vô số tiếng kinh hô trung thi triển ra, lĩnh vực áp chế trực tiếp nhượng thần uy chiến tôn tu vi rất một cấp bậc, tương ứng chém kích uy lực cũng là giảm nhiều. Cùng tương đối, ở lĩnh vực của mình nội, Hàn Phong tu vi cũng để thẳng tới sơ kỳ cực hạn, có thể so với đại viên mãn nhất trọng thiên trung kỳ. Huyền tiên phi long chỉ. Ầm ầm. Hôi sắc có lực lượng hủy diệt chém kích cùng phi long va chạm, dường như lưỡng khỏa tiểu hành tinh đụng vào nhau, hủy diệt vậy dư ba phóng lên cao. Phúc. Thần uy chiến tôn bị dư cập, lúc này bị thương nặng. Hàn Phong trực tiếp dùng lĩnh vực đem tập hướng mình dư ba cấp dưới áp chế đến. Chiến tôn bữa tiệc chung, một mảnh trầm mặc, toàn mặc dù là vô số ngược lại hút một hơi thở phát sinh. Nam đại cự đầu ánh mắt nóng cháy, lĩnh vực lực, quả nhiên là lĩnh vực lực, này huyền tiên chiến tôn lời đồn quả nhiên không sai. Còn có ai? Hàn Phong tự tiếu phi tiếu dáng tươi cười nhìn chằm chằm Nam đại cự đầu, hôm nay lĩnh vực lực nếu đã bị chứng thực, Hàn Phong xác định này nguyên vốn là có khả năng dự định đúng tự mình động thủ đầu sỏ, là tất nhiên muốn động thủ. Ngạo Vân chiến tôn hít thở sâu một hơi, đứng ở đại nghĩa nhất phương đạo, huyền tiên chiến tôn, chúng ta chiến khi đại lục chiến sư hôm nay đối mặt Thủy Long cung thế nhưng ở vào hạ phong, các hạ nếu cầm giữ lĩnh vực lực thi triển phương pháp, hà không giao ra nhượng chư vị cộng đồng nghiên cứu, có thể ngày sau chúng ta sẽ không nhất định nữa kiêng kỵ kia Thủy Long cung. Canh thứ 3. Chương 1474 3 tháng liên tiếp hạ, canh thứ nhất. 14743 tháng liên tiếp hạ, canh thứ nhất. Hàn Phong sắc mặt cổ quái, Ngạo Vân chiến tôn ý tứ là muốn Hàn Mộ tướng lĩnh vực lực thi triển phương pháp hiến cho đi ra ngoài. Còn lại chiến tôn, bao quát đã bị mời tới thế lực cũng không do trong lòng mắng to Ngạo Vân chiến tôn không địa đạo. Nhưng mắng thì mắng, bọn hắn cũng đều động lòng. Nếu như là tranh đoạt, bọn họ nhất định là không tranh hơn năm đại cự đầu, nhưng nếu là huyền tiên chiến tôn đem phương pháp không ràng buộc hiến cho đi ra, bọn họ liền đều có thể đủ tập. Ngạo Vân chiến tôn sao lại không biết hành vi của mình dường như cường đạo, nhưng đây là Ngạo Vân chiến tôn trái lo phải nghĩ. Duy nhất một có thể có được lĩnh vực lực nghĩ cách. Bọn họ năm cái đầu sỏ cấp thế lực tranh đoạt, mặc kệ ai tranh đến rồi, còn lại bốn thế lực lớn tuyệt đối sẽ âm thầm hạ thủ, giết chết huyền tiên chiến tôn cũng không có thể nhượng lĩnh vực lực thi triển phương pháp rơi vào thế lực khác trong tay. Mà nếu quả đều chiếm được lĩnh vực thi triển phương pháp, vậy là bất đồng. Về phần huyền tiên chiến tôn có đáp ứng hay không, Ngạo Vân chiến tôn căn bản không coi ra gì. Năm đại cự đầu nếu đều đồng ý, chính là một cái tân tấn chiến tôn thì phải làm thế nào đây? Cực Hoàng chiến tôn sắc mặt trong nháy mắt có chút âm trầm, lập tức khôi phục tự nhiên, nếu như sau lưng của hắn không có người kia, nói không chính xác hắn liền đồng ý, nhưng bây giờ, chỉ là hiện ở nơi này tình hình, Cực Hoàng chiến tôn cũng nói không nên lời cự tuyệt, một người cùng bốn đầu sỏ thế lực chống lại, vị miễn có chút không biết lượng sức. Huyền Hoàng môn chiến tôn cũng có chút không đồng ý, bọn họ đều đã coi là tốt, các loại bốn đại cự đầu thế lực vội và huyền tiên chiến tôn thời điểm bọn họ liền xuất thủ, nào biết Ngạo Vân chiến tôn dĩ nhiên nói ra một câu như vậy. Đem Thủy Long cung đều cấp lôi kéo tiền đến. Lúc này bọn họ nếu là trực tiếp phản đối, đó không phải là trực tiếp nói cho những người khác bọn họ huyền hoàng môn sớm đã có độc chiếm lĩnh vực phương pháp ý niệm trong đầu, không thiếu được muốn khiến cho nhiều người tức giận. Huyền nhận chiến tôn thở dài một hơi, cứ như vậy, sẽ không có nguy hiểm tánh mạng đi. Có thể tới cùng, huyền nhận chiến tôn vẫn còn có chút thấy náy, nếu không phải hắn đem tất cả nói cho tông môn, huyền tiên chiến tôn chưa chắc sẽ bị như vậy vội và giao ra lĩnh vực phương pháp. Đổi vị tự hỏi. Nếu như mình bị ép giao ra cực mạnh tuyệt, cũng sẽ tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng. Ngạo Vân chiến tôn sắc mặt trầm xuống, chẳng lẽ các hạ không đồng ý? Các hạ vị miễn quá ích kỷ, có người nói kia Thủy Long cung Thủy Long chí tôn đã đạt được sử thi chiến tôn cực hạn, tùy thời có thể bước vào đến vô địch chiến tôn, có thể nói là cường đại tới cực, là chúng ta chiến khí đại lục chiến sư cường địch. Các hạ tự mình một người cầm giữ lĩnh vực lực, trăm triệu không thể nào là kia nước Long chiến tôn đối thủ. Nhưng nếu là các hạ tướng lĩnh vực thi triển phương pháp giao ra đây, tất cả mọi người có lĩnh vực lực, sợ gì kia nước Long chiến tôn. Bị Ngạo Vân chiến tôn như thế nhất dẫn đạo, ngoại trừ một ít đầu còn thanh tỉnh, không ít chiến sư nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt đã bất thiện. Trước bị Hàn Phong bị thương nặng bạch cốt chiến tôn cùng với thần uy chiến tôn, đều lộ ra nhìn có chút hả hê dáng tươi cười. Hàn Phong kia cười ra tiếng, bất quá là Ngạo Vân chiến tôn ngươi muốn có được lĩnh vực phương pháp mà thôi, hà tất đem tự hơn sao chính nghĩa. Nếu nói lĩnh vực thi triển phương pháp, căn bản cũng không có, hết thảy đều là bởi vì ngươi nhóm chiến sư phương pháp tu luyện sai lầm mà thôi. Xem ra các hạ là không muốn giao ra đây. Ngạo Vân chiến tôn không tin chút nào Hàn Phong theo như lời, bọn họ tu hành sai rồi. Thực sự là trợ thiên hạ to lớn chê cười. Đã như vậy, vì chiến khí đại lục, bản tôn phải ỷ lớn hiếp nhỏ. Ngạo Vân chiến tôn đường hoàng đạo. Một đám cường đạo, còn không nên cho mình phủ thêm một tầng áo khoác, thực sự là ác tâm. Chiến tôn ghế chung, đột nhiên một tiếng quát lạnh truyền ra. Hàn Phong thật bất ngờ, lúc này vẫn còn có nhân đứng ở hắn bên này. Nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn lại, đúng là băng phách chiến tôn. Ngạo Vân chiến tôn thần sắc đọc lại, ánh mắt âm lạnh đảo qua đi, nguyên lai là băng phách chiến tôn. Băng phách chiến tôn như vậy nói xấu bản tôn, thế nhưng phải trả giá thật lớn. Một đám chiến tôn cũng là kinh hãi băng phách chiến tôn sẽ cho huyền tiên chiến tôn nói, lẽ nào băng phách chiến tôn sẽ không dự đoán được kia lĩnh vực lực. Thị huyết chiến tôn trong mắt hồng quang lóe lên, tràn ngập dục vọng. Lẹ lưỡi gạt gạt, thị huyết chiến tôn cười quỷ dị, băng phách chiến tôn chẳng lẽ coi trọng tiểu tử này đi, hoặc là nói băng phách chiến tôn dự định cùng tiểu tử này đến cá tình cảm giao lưu. Lấy lúc này đến giành lĩnh vực thi triển phương pháp. Lời này vừa nói ra, không ít chiến tôn ánh mắt quỷ dị. Băng phách chiến tôn ánh mắt băng lãnh, thị huyết chiến tôn xin tự trọng. Thị huyết chiến tôn lơ đễnh, còn muốn nói cái gì đó, Hàn Phong lại đột nhiên nói, bất quá là chính là lĩnh vực thi triển phương pháp, cũng không có gì trọng yếu. Chỉ cần chư vị có người có thể thắng được ta, giao ra đây thì thế nào? Nói thế tưởng thật. Ngạo Vân chiến tôn vui vẻ, cố nhiên Hàn Phong biểu hiện ra thực lực cường đại, vừa vặn làm năm đại cự đầu tự tin. Nhượng Ngạo Vân chiến tôn các loại nhân vẫn là không có đem Hàn Phong để ở trong lòng. Băng phách chiến tôn thở dài một tiếng, đối phương đều nói như vậy, nàng còn muốn phải giúp trợ cũng không có cách nào. Ha ha, kia bản tôn liền người đầu tiên xuất thủ đi. Lên tiếng, cũng không phải là Ngạo Vân chiến tôn hoặc là thị huyết chiến tôn, mà là chiến tôn bảng bài danh thứ 5 Ám Minh chiến tôn. Ám Minh quỷ thể, ngưng. Ám Minh chiến tôn không có khinh thị Hàn Phong, vừa vào sân liền thi triển ra bản thân cường đại thể chất. Á Minh chiến tôn thân ảnh nhất thời ở giữa hư huyễn rất nhiều, từng cổ một âm trầm quỷ khí tràn ngập. Dũng hết toàn lực đi, bằng không ngươi nhưng là sẽ thua. Hàn Phong cũng bị Ngạo Vân chiến tôn kia đương nhiên thái độ cấp hơi chút chọc giận. Rõng rạc. Á Minh chiến tôn hừ lạnh một tiếng, há mồm đó là một tiếng huýt sáo dài. Theo một tiếng này huýt sáo dài, vô số quỷ ảnh phát sinh dữ tợn tiếng hô phô thiên cái địa đánh út về phía Hàn Phong. Những quỷ này ảnh rất là dữ tợn, lớn lên thảm liệt không gì sánh được. Bị yêu cầu mà đến trong thế lực đủ một ít nữ đệ tử, những nữ đệ tử này thấy những quỷ này ảnh, từng cái một kinh kêu thành tiếng, lá gan nữa nhỏ một chút càng hôn mê bất tỉnh. Ở bốn đại cự đầu tới thời điểm, Huyền Nhận chiến tôn cố ý từng nói với Hàn Phong bốn đại cự đầu tình báo. Này ám linh quỷ khiếu, đúng là ám linh tông lão tổ ám linh chiến tôn sở truyền xuống tới cường đại chiến kỹ. Thể chất cường đại, đáng tiếc cũng không phải là bản mạng chiến kỹ, có thể làm khó dễ được ta. Cực quang thương diễm dung nhập Huyền Tiên Vạn Long Trưởng. Ánh sáng ngọc ngân sắc hỏa diễm quang huy soi sáng xuống, chân long trưởng càng liên tiếp không ngừng kéo tới. Từng đạo quỷ ảnh phát sinh kêu thê lương thảm thiết, hóa thành cho bụi. Ám Minh chiến tôn lơ đễnh, như vậy vũ khí cũng không mạnh hơn thần uy chiến tôn nhiều ít, bị để đỡ được hoàn toàn bình thường. Ám Minh chiến tôn quanh thân đột nhiên bốc cháy lên quỷ dị màu u lam hỏa diễm. Ám Linh lam diễm, dung. Ám Linh huyền trưởng. Màu u lam hỏa diễm hóa thành một con quỷ trưởng, mang theo nồng nặc quỷ khí, hướng Hàn Phong bỗng nhiên vỗ tới. Ám Linh Huyền Trưởng đồng dạng không phải là Ám Minh Chiến Tôn bản mạng chiến kỹ, có thể độ phù hợp cùng Ám Minh Chiến Tôn cũng rất cao. Hơn nữa Ám Linh Huyền Trưởng đẳng cấp đã rồi đạt được siêu phẩm hạ đẳng đứng đầu, một trưởng này uy lực rất mạnh. Không chỉ có như vậy, không thua ở siêu phẩm hạ đẳng Thánh Hỏa Ám Linh Lam Diễm dung nhập sau, uy lực càng bất khả tư nghị. Hàn Phong mặt không đổi sắc, Thánh Viêm Chiến Thể vào giờ khắc này chợt thi triển ra. Thoáng qua ở giữa, Hàn Phong hóa thành một pho tượng hỏa diễm chiến thần. Dung hợp, Đế Hoàng Thiên Lang Trảo. Tu vi đề thăng, cường đại thánh vực tuyệt thi triển, cực quang thương diễm dung nhập thánh vực tuyệt trong, Hàn Phong sức bật vào thời khắc này cũng đạt tới lệnh thiên điệu biến sắc trình độ. Ở vô số chiến tôn ánh mắt khiếp sợ chung, Hàn Phong phía sau như đế vương buông xuống thông thường thiên lang hư ảnh lấy ra cự trảo, hung hăng phách ở hư không u lam quỷ trảo mặt trên, trong khoảnh khắc đem xé rách thành phấn vụn. Thiên lang trảo uy lực còn chưa tiêu tán, càng tấn mãnh đem Ám Minh chiến tôn đánh bay. Canh thứ nhất. Chương 1475 băng phách chiến tôn xuất thủ, phần 2. 1475 băng phách chiến tôn xuất thủ, phần 2. Ám Minh chiến tôn thổ huyết liên tục, bay ngược ra, trên người càng huyết nhục bị xé rách, sâu thấy tới xương. Mấy đại cự đầu trong nháy mắt đứng lên, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía Hàn Phong. Làm sao có thể, ngay cả lĩnh vực lực lượng cũng không có đụng tới, đã vậy còn quá nhanh đánh bại Ám Minh chiến tôn, còn nghĩ Ám Minh chiến tôn bị thương nặng. Thể chất. Người này cũng có cường đại thể chất. Một ít chiến tôn ngược lại hít một hơi, lúc này bọn họ mới nhớ tới. Huyền Tiên Chiến Tôn cho tới bây giờ chẳng bao giờ triển lộ quá cường đại thể chất, dĩ nhiên để cho bọn họ liên tục cấp không để mắt đến. Cái này không thể trách bọn họ nghĩ không ra ở đây, mà là Hàn Phong ngay từ đầu liền triển lộ ra cường đại thánh vực tuyệt học, cái này nhượng những thứ này chiến tôn nghĩ lầm Hàn Phong cường đại hiện tại chiến kỹ mặt trên. Về sau lĩnh vực lực càng hấp dẫn đông đảo chiến tôn ánh mắt, dẫn đến những thứ này chiến tôn căn bản không có nghĩ đến thể chất mặt trên đi. Hoặc là nói, những thứ này chiến tôn tiềm thức cũng không muốn suy nghĩ. Một cái tân tấn chiến tôn, nắm giữ cường đại chiến kỹ, còn nắm giữ có viễn cổ cường giả mới có lĩnh vực, bản thân chiến khí cũng nồng hậu không giống như là tân tân chiến tôn, nếu là có nữa cường đại thể chất, còn có muốn hay không bọn họ những thứ này phổ thông chiến tôn sống. Chư vị, còn muốn xuất thủ sao? Hàn Phong tự tiếu phi tiếu quét về phía mấy đại cự đầu. Mấy đại cự đầu sắc mặt lúc trắng lúc xanh, ngay cả ám minh chiến tôn đều bị đánh bại, trong lòng bọn họ lòng tin bị hung hăng dao động. Thị huyết chiến tôn bài danh đệ tứ, chỉ cao hơn ám minh chiến tôn một cái thứ tự, song phương phân biệt cự, có thể còn không có lớn đến Hàn Phong cùng ám minh chiến tôn tình cảnh. Thị huyết chiến tôn mới vừa rồi còn coi thường Hàn Phong, lúc này cũng ngay cả cùng Hàn Phong đối diện đều làm không được. Kim đao chiến tôn cũng đứng dậy, bản tôn đến lãnh giáo một chút. Kim đao chiến tôn bài danh đệ tam, cùng ám minh chiến tôn chênh lệch liền khá lớn. Hơn nữa ở kim đao chiến tôn trong lòng, cho rằng Hàn Phong chiến đấu đến bây giờ tất nhiên tiêu hao cực đại, chưa chắc sẽ là đối thủ của hắn, hắn hiện tại thế nhưng thời kỳ toàn thịnh. Thỉnh! Hàn Phong mắt híp lại, đang thi triển ra thánh viêm chiến thể sau đó, này kim đao chiến tôn như cũ mang cho mình một tia uy hiếp, nhưng cũng chỉ là một tia. Kim đao chiến tôn trong tay xuất hiện một thanh hơn một trượng lớn lên cự đao, trên thân đao có thần bí kim sắc văn lạc, tản mát ra cực kỳ khí tức cường đại. Siêu phẩm thánh khí. Hàn Phong lập tức đoán được kim đao chiến tôn trong tay thánh đao đẳng cấp. Kim đao chiến tôn trầm giọng nói, ta sẽ dùng cực mạnh nhất chém đối phó ngươi. Kim đao thánh thể, ngưng. Kinh người đao ý bính phát ra, kim đao chiến tôn lúc này bản thân phảng phất đã biến thành một thanh có thể chạm phá trời cao cự đao. Kim đao chiến tôn trong tay thánh đao giơ lên thật cao, làm cho hít thở không thông đao ý điên cuồng tập trung ở Hàn Phong, nếu như là tầm thường chiến tôn, lúc này chỉ sợ động đều không động được, nhưng đối với Hàn Phong mà nói, chỉ là khí thế vừa để xuống, liền không có bất kỳ cảm giác gì. Phách đao tam tuyệt trảm. Kim đao chiến tôn quát chói tai lên tiếng, kinh người đao mang liên tiếp đánh phía Hàn Phong, mỗi một đạo đao mang, đều đủ để đánh giết chiến tôn bảng thứ 5 đi xuống tồn tại. Ở đây đông đảo cường giả, bao quát chiến tôn ở nội, chỉ là bị tức thế lan đến liền khí huyết sôi trào, thiếu chút nữa phun ra máu. Đã vô hạn tiếp cận thần phẩm thể chất. Một bả tiếp cận siêu phẩm hạ đẳng tột cùng thanh khí, nhất chiêu siêu phẩm hạ đẳng đứng đầu bản mạng chiến kỹ. Nay nhất chém, tầm thường đại viên mãn nhị trọng thiên sơ kỳ cường giả cũng sẽ bị dễ dàng đánh chết. Ầm ầm. Hàn Phong thánh viêm chiến thể thôi phát đến mức tận cùng, cực quang thương diễm dung nhập thánh viêm chiến thể trong, màu bạc hỏa diễm phóng lên cao. Dung hợp, đế hoàng thiên lang trảo. Kim sắc đao mang cùng ngân sắc móng vuốt sói ở trên hư không va chạm, trong sát na kim sắc cùng màu bạc quang huy soi sáng toàn bộ huyền hoàn môn. Ánh sáng sáng chói nhượng chúng mắt người đều không mở ra được. Đinh Hai nhức góc tiếng oanh minh liên tiếp không ngừng, trong lúc mơ hồ có sói chu thanh chấn động trời cao. Phúc! Quang huy trung, kim đao chiến tôn mạnh bay ra, trọng trọng té trên mặt đất trượt trên trăm trượng xa. Các loại quang huy từ từ yếu bớt, làm một đám chiến sư thấy như vậy một màn, lần thứ hai bị kinh hãi. Nay huyền tiên chiến tôn, dĩ nhiên lợi hại đến rồi trình độ như vậy, cho dù là ngạo vân chiến tôn, cũng tuyệt đối làm không được. Nói cách khác. Huyền tiên chiến tôn, so với ngạo vân chiến tôn mạnh hơn, này còn chưa sử dụng lĩnh vực lực, nếu là vận dụng lĩnh vực đâu. T. Nghĩ tới đây, mọi người nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, theo bọn họ, Hàn Phong cùng cực hoàng chiến tôn đã như nhau, đều là chiến khí đại lục cao cấp nhất cường giả. Ngạo vân chiến tôn sắc mặt tái xanh, càng xấu hổ không gì sánh được, vốn cho là tùy liền có thể vớt ve nhỏ chuột đột nhiên biến thành ngay cả hắn đều không phải là đối thủ cường đại tồn tại. Loại tương phản mảnh liệt này nhượng Ngạo Vân Chiến Tôn khó chịu tới cực điểm. Đón Hàn Phong ánh mắt, Ngạo Vân Chiến Tôn nữa cũng vô pháp như trước như vậy đơn giản nói ra nhượng Hàn Phong giao ra lĩnh vực phương pháp lời nói. Một đám chiến tôn trong lòng một mảnh hư thanh. Hàn Phong thản nhiên nói, không ai đánh thắng ta, kia Hàn Mỗ lĩnh vực thi triển phương pháp có thể cũng sẽ không giao ra. Lúc này, không ai còn dám có dị nghị. Ngoại trừ Cực Hoàng Chiến Tôn, bây giờ còn có ai sẽ là đối thủ? Hơn nữa mặc dù là Cực Hoàng Chiến Tôn xuất thủ, liền thật có thể thắng sao? Ở một mảnh trong yên tĩnh, băng phách chiến tôn phát sinh một tiếng cao quý chính là cười nhạt, phảng phất là đang cười nhạo trước ngạo vân chiến tôn không ai bị nổi. Nay cười lạnh một tiếng, chọc giận ngạo vân chiến tôn, lúc này ngạo vân chiến tôn đứng lên, băng phách chiến tôn, chớ nghĩ đến ngươi là nữ bản tôn sẽ dễ dàng tha thứ ngươi. Huyền tiên chiến tôn hắn là không thể trêu vào, có thể chính là băng phách chiến tôn còn không nói chơi. Ở Hàn Phong trên người mất mặt. Ngạo vân chiến tôn hiển nhiên là muốn ở băng phách chiến tôn trên người tìm trở về. Các hạ là muốn khiêu chiến tiểu nữ tử sao? Băng Phách Chiến Tôn giọng nói bình tĩnh, chút nào không bị Ngạo Vân Chiến Tôn tức giận ảnh hưởng. Không sai, đều nói Băng Phách Chiến Tôn thiên tư siêu phàm, không biết đã nhiều năm như vậy, Băng Phách Chiến Tôn có gì tiến bộ? Ngạo Vân Chiến Tôn giọng nói khiêu khích. Một màn này, đã xem không ít chiến tôn rất là hèn mọn, trước nghĩ Huyền Tiên Chiến Tôn dễ khi dễ, sẽ không đem Huyền Tiên Chiến Tôn để vào mắt. Lúc này thấy Huyền Tiên Chiến Tôn cường đại, lập tức đem lửa giận phát tiết ở những người khác trên người, còn là một vị nữ tính chiến tôn, đường đường đầu sỏ mặt đều mất hết. Có thể nữa hèn mọn, lại không ai dám xuất đầu. Giống như trước không ai dám làm Hàn Phong xuất đầu như nhau. Hàn Phong cau mày, nể tình Băng Phách Chiến Tôn ở Huyền Hoàng Tiểu Điếm nhắc nhở cùng trước làm lời hắn nói, Hàn Phong cảm giác mình có cần phải làm Băng Phách Chiến Tôn giải quyết cái phiền toái này. Huyền Tiên Chiến Tôn các hạ, mời chớ để xuất thủ. Lại vào thời khắc này, Hàn Phong nhận được Băng Phách Chiến Tôn truyền âm. Nghĩ đến Băng Phách Chiến Tôn tu vi đã sớm đạt được chiến tôn cực hạn, Hàn Phong khẽ gật đầu. Ngạo Vân Chiến Tôn cùng Băng Phách Chiến Tôn song song bay ra, không đợi Ngạo Vân Chiến Tôn mở miệng, Băng Phách Chiến Tôn trực tiếp quay đầu, ánh mắt rơi vào Thị Huyết Chiến Tôn trên người, thản nhiên nói, Thị Huyết Chiến Tôn trước đúng tiểu nữ tử nói xấu, tiểu nữ tử ghi nhớ trong lòng, Thị Huyết Chiến Tôn cùng Ngạo Vân Chiến Tôn xuất thủ một lượt đi. Người coi thường ta. Ngạo Vân Chiến Tôn sắc mặt thật không tốt nhìn. Ngạo Vân Chiến Tôn khổng lồ khí tức lao ra phía chân trời, cuồn cuộn nổi lên khổng lồ vòng xoáy. Băng Phách Chiến Tôn Chiến Tôn cực hạn khí tức đồng dạng bạo dũng ra, lạnh vô cùng băng khí làm cho cả Huyền Hoàng môn trong nháy mắt đánh xuống băng sương, nhiệt độ chợt giảm xuống. Ngạo Vân Chiến Tôn sắc mặt nhất ngưng, lập tức cười lạnh nói, nguyên lai tu vi đạt tới truyền kỳ chiến tôn cực hạn, thảo nào sẽ có như vậy sức lực. Thị Huyết Chiến Tôn lúc này cũng sắc mặt ngưng trọng, trên mặt cũng lộ ra kẻ khác chán ghét dáng tươi cười, Băng Phách tiên tử như vậy thịnh tình, tại hạ liền từ chối thì bất kính. Ra một cái Huyền Tiên Chiến Tôn này cái ngoài ý muốn, Thị Huyết Chiến Tôn không dám coi khinh Băng Phách Chiến Tôn, hai người liên thủ tuy rằng thanh danh bất hảo nghe, có thể tổng so với thua hảo. Ngạo Vân Chiến Tôn hiển nhiên cũng nghĩ đến ở đây, rất sợ Băng Phách Chiến Tôn là người thứ hai Huyền Tiên Chiến Tôn, bởi vậy ở Thị Huyết Chiến Tôn mở miệng sau, sẽ không có cự tuyệt nữa. Phần 2. Chương 1476 Băng Phách Chiến Tôn vs Cực Hàn Chiến Tôn, canh thứ 3. 1476 Băng Phách Chiến Tôn vs Cực Hàn Chiến Tôn, canh thứ 3. Mọi người nhìn không chuyển mắt, Băng Phách Chiến Tôn tu vi đã đột phá đến truyền kỳ chiến tôn cực hạn, điều này làm cho mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc này mới bao nhiêu năm, Băng Phách Chiến Tôn đã để thăng đến trình độ như vậy. Nói lên đến, Băng Phách Chiến Tôn tấn thăng làm chiến tôn sau cũng mới mấy trăm năm mà thôi, chiến tôn có thể sống hơn 3 vạn tuổi, hiện tại đang ngồi đủ một ít lượng 3 vạn năm. Có thể cho dù những thứ này sống lượng 3 vạn năm, cũng không có đạt được chiến tôn cực hạn. Mấy trăm năm, nhìn qua thời gian rất dài, nhưng trên thực tế đúng đông đảo chiến tôn mà nói, vẫn như cũng là ngắn bất khả tư nghị. Có thể như vậy bất khả tư nghị vô pháp cùng Huyền Tiên Chiến Tôn cái loại này bất khả tư nghị so sánh với, có thể vẫn như cũng là nhượng đông đảo chiến tôn xem trọng Băng Phách Chiến Tôn liếc mắt. Nói không chính xác, Băng Phách Chiến Tôn là người thứ hai Huyền Tiên Chiến Tôn đâu. Thật nói như vậy, hôm nay chiến tôn đại hội dễ nhìn, năm đại cự đầu ngoại trừ Cực Hoàng Chiến Tôn, chỉ sợ đều phải xấu mặt, danh tiếng quét rác. Cũng khó trách Thị Huyết Chiến Tôn không để ý mặt, thực sự đáp ứng lời mời xuất thủ, mà Ngạo Vân Chiến Tôn ở sắc mặt xấu xí một lát sau, trái lại đồng ý. Thị Huyết Chiến Tôn, Lôi Đình xuất thủ, chúng ta không thể như Ám Minh Chiến Tôn cùng Kim Đao Chiến Tôn như vậy thất thủ. Tự nhiên, này Băng Phách Chiến Tôn tuy rằng không thể nhỏ coi, nhưng cũng tuyệt không thể nào cùng kia Huyền Tiên Chiến Tôn như vậy khó chơi, hai chúng ta đồng loạt ra tay, nhất định có thể bắt này tiểu nương bì. Thị Huyết Ma Thể, ngưng. Thị Huyết Thiên Mạc, Ngạo Vân Thánh Thể, ngưng. Thường Thiên Tam Xoa Kích. Lưỡng đại cự đầu liên hợp công kích, ngập trời biển máu phóng lên cao, biển máu chung một thành tam xoa kích rồi đột nhiên bắn về phía Băng Phách Chiến Tôn. Băng Phách Chiến Tôn thần tình bất biến, từ đầu đến cuối liền không có gì thay đổi. Đang ở lưỡng đại cự đầu công kích gần bắn chúng Băng Phách Chiến Tôn lúc, Băng Phách Chiến Tôn rốt cục động. Băng Phách Chiến Thể, ngưng. Một tầng trạm màu xanh nhạt tao giáp mặc ở Băng Phách Chiến Tôn trên người, Băng Phách Chiến Tôn khí tức trong giây lát tăng trưởng một ít. Nếu như nói trước Băng Phách Chiến Tôn là một vị cao quý tiên nữ lời nói, hiện tại chính là một vị lạnh như băng nữ chiến thần. Tuyệt phẩm thể chất. Hàn Phong đồng tử co rụt lại. Từng có Chu Thiên Vân tức huyết mạch đại tăng kinh lịch, có cổ tuấn không thua tuyệt phẩm thể chất tiền lệ, Hàn Phong rất nhanh đoán được, Băng Phách Chiến Tôn thể chất đã rồi đạt tới tuyệt phẩm. Nhìn ra cái này không chỉ là Hàn Phong, bao quát chiến tôn bảng trung thực lực tốt chiến tôn, những thứ này chiến tôn không khỏi kinh hãi. Đừng xem chiến tôn trên bảng không ít chiến tôn thể chất vượt qua thánh phẩm, có chút càng vô hạn tiếp cận thần phẩm. Có thể không hạn chế tiếp cận thần phẩm cùng chân chính tuyệt phẩm, lại là có thêm lớn vô cùng chênh lệch, đó là vô luận như thế nào cũng vượt qua không đi qua chênh lệch. Ở băng phách chiến tôn thi triển ra băng phách chiến thể trong sát na, toàn bộ không gian phảng phất đều bị đóng băng, thời gian vào giờ khắc này coi như đều ngừng lại. Thị huyết chiến tôn cùng ngạo vân chiến tôn lưỡng đại cự đầu một kích, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh bị đóng băng ở trên hư không. Cái gì? Lưỡng đại cự đầu thần sắc kinh khủng. Bại đi. Băng phách chiến tôn vung tay lên, toàn bộ không gian hiện ra vô số băng sương phong bạo, thanh thế lớn đánh phía lưỡng đại cự đầu. Lưỡng đại cự đầu công kích trong sát na như thủy tinh thông thường vỡ vụn, chỉ nghe oanh một tiếng, lưỡng đại cự đầu thổ huyết bay ra, trên mặt đất đập ra hai cái hố sâu. Một đám chiến tôn, triệt để hít thở không thông. Hảo. Thật mạnh. Đây là băng phách chiến tôn. Chỉ sợ so với kia huyền tiên chiến tôn thật mạnh đi. Lão thiên, ngày hôm nay thoáng cái nhiều hơn đến mạnh mẽ như vậy hai người, ngày sau lớn lên kia thủy long cung nước long chiến tôn còn có sợ gì. Bất kể là chiến tôn, vẫn còn thế lực khác cường giả, đều nghị luận không ngừng. Không ai chú ý tới, cực hoàng chiến tôn trong ánh mắt lóe lên một đạo âm trầm. Hừ. Băng phách chiến tôn hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt liền không có lại rơi vào lưỡng đại cự đầu trên người, biểu thị đúng lưỡng đại cự đầu xem thường. Từ vừa mới bắt đầu, băng phách chiến tôn đối thủ thì không phải là lưỡng đại cự đầu, chỉ là thị huyết chiến tôn trước đúng băng phách chiến tôn ngôn luận mang theo khiêu khích cùng vũ nhục, mà ngạo vân chiến tôn lại muốn đem ở Hàn Phong trên người mất bộ mặt ở băng phách chiến tôn trên người tìm trở về, này mới có bây giờ một màn này. Băng phách chiến tôn chân chính mục tiêu là cực hoàng chiến tôn, ngày này ta đã các loại rất lâu rồi, sư phó thủ, hôm nay liền do ta báo lại. Băng phách chiến tôn ánh mắt nhắm thẳng vào cực hoàng chiến tôn. Cái gì? Băng phách chiến tôn muốn khiêu chiến cực hoàng chiến tôn. Cái này có trò hay để nhìn, băng phách chiến tôn mạnh như thế, cực hoàng chiến tôn lại là uy tín lâu năm đệ nhất, nói không chính xác chính là một hồi thế quân lực địch chiến đấu. Còn có huyền tiên chiến tôn, thật muốn nhìn một chút băng phách chiến tôn cùng huyền tiên chiến tôn trong lúc đó tới cùng ai mạnh ai yếu. Càng nhiều hơn chiến tôn cùng cường giả, cũng chú ý tới băng phách chiến tôn câu nói kế tiếp. Báo thủ. Băng phách chiến tôn sư phụ là bị cực hoàng chiến tôn ám sát. Không thể nào, lấy cực hoàng chiến tôn thái độ làm người. Một đám cường giả ồ lên. Huyền nhận chiến tôn đầu tiên đứng ra gầm lên, băng phách chiến tôn, chớ để vu hãm chúng ta huyền hoàng môn. Ta chưa từng vu hãm huyền hoàng môn. Chỉ là cực hoàng chiến tôn ám hại sư phụ ta cũng là sự thật, các ngươi huyền hoàng môn chiến tôn cũng bị cực hoàng chiến tôn ché mắt. Băng phách chiến tôn cũng không muốn cùng nhiều lắm chiến tôn là địch. Cực hoàng chiến tôn thái độ làm người tất cả mọi người rõ ràng, tuyệt đối không thể có thể làm như vậy. Huyền nhận chiến tôn trầm giọng quát lên. Băng phách chiến tôn ánh mắt lạnh xuống, hôm nay nàng là tất nhiên muốn báo thù, dù cho huyền hoàng môn những thứ này chiến tôn cũng là bị che đậy, nhưng nếu là muốn ngăn cản nàng, nàng cũng sẽ không có bất luận cái gì lưu thủ. Cười lạnh một tiếng, băng phách chiến tôn trầm trọng nói, nếu như cực hoàng chiến tôn thái độ làm người đúng như lời ngươi nói, huyền tiên chiến tôn hôm nay làm sao sẽ bị mấy đại cự đầu vội vã. Huyền nhận chiến tôn nhất thời nghẹn lời. Cực hoàng chiến tôn lúc này chậm rãi đứng dậy, chấn định đạo, xem ra băng phách chiến tôn đúng bản tôn hiểu lầm rất sâu, cũng được, bản tôn giống như băng phách chiến tôn đã làm một hồi. Hy vọng cuộc chiến đấu này có thể làm cho băng phách chiến tôn giải trừ đúng bản tôn hiểu lầm. Cực hoàng chiến tôn vẻ mặt thành khẩn, điều này làm cho một ít cường giả nghi hoặc, đến tột cùng là băng phách chiến tôn nói là sự thật, vẫn còn băng phách chiến tôn thực sự hiểu lầm cực hoàng chiến tôn. Dối trá, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể dối trá tới khi nào. Băng phách chiến tôn chút nào không mua sổ sách, toàn bộ không gian phong bạo cùng băng xương càng thêm mãnh liệt. Hàn băng thánh quyền. Vô tận khí băng hàn ngưng tụ, hóa thành cự quyền bỗng nhiên hướng cực hoàng chiến tôn ném tới. Cực hoàng chiến thể, ngưng. Một đạo ánh sáng ngọc hoàng ánh sáng màu vàng vỡ ra được, cực hoàng chiến tôn đồng dạng là một quyền chém ra. Kiền khôn cực hoàng quyền. Ung ung. Trời cao vào giờ khắc này nghiền nát, băng lam sắc cùng ánh sáng màu vàng đầy dây toàn bộ bầu trời. Lạnh băng phong bạo. Hoàng kim chùm tia sáng ở trên hư không tàn sát bừa bãi. Lại là một cái tuyệt phẩm chiến thể. Hàn Phong tự lẩm bẩm, cực hoàng chiến tôn không hổ là chiếm lấy chiến tôn bảng đệ nhất lâu như vậy đều vững như bản thạch cường giả, thể chất mạnh như thế, chút nào không ở băng phách chiến tôn băng phách chiến thể dưới. Thậm chí bởi vì cực hoàng chiến tôn thời gian tu luyện vượt qua xa băng phách chiến tôn, đúng tự thân thể chất, cực hoàng chiến tôn lý giải cùng phát huy hiện tại băng phách chiến tôn trên. Băng phách chiến tôn thân thể không tự chủ được ở trên hư không rút lui vài trăm thước. Hiển nhiên lần đầu tiên giao phong, băng phách chiến tôn rơi vào rồi hạ phong. Không hổ là cực hoàng chiến tôn. Băng phách chiến tôn cũng không nghĩ là, nếu như cực hoàng chiến tôn trình độ thông thường, chỉ là cùng ngạo vân chiến tôn một cấp bậc, nàng cũng không đến mức gần nhịn đến bây giờ, thẳng đến triệt để nắm giữ cái kia mới đến huyền hoàng môn báo thủ. Càng thêm đáng sợ khí tức bay lên, băng phách chiến tôn bàn tay phải trên hiện lên cực kỳ nóng nảy băng ánh sáng màu lam, không gian hàn khí càng thấy nồng nặc. Cổ ba động này. Siêu phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học. Hàn Phong rung động trong lòng, này băng phách chiến tôn, tuyệt đối là một cái không dậy nổi thiên tài. Canh thứ 3. Chương 1477 tuyệt băng khí tràng, canh thứ nhất. 147 bật tuyệt băng khí tràng, canh thứ nhất. Cho dù là ở Di Vong Đại Lục, đại viên mạn nhất trọng thiên có thể lĩnh ngộ xuất siêu phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học cũng là nghịch thiên trung nghịch thiên thiên tài. Chiến khí đại lục không hổ là hoàn chỉnh vị diện, thiên tài thật là không ít, đáng tiếc. Chân băng quy nguyên trưởng. Hư không, băng màu xanh nhạt cự trưởng như viễn cổ cự nhân một trưởng vỗ hạ, so với cự trưởng, mọi người có vẻ là như vậy nhỏ bé cùng yếu đuối. Một trưởng này, còn chưa triệt để buông xuống để 8 phần 10 chiến tôn nằm út sắp đến rồi trên mặt đất, bị chen ép không lên nổi, còn lại thế lực cường giả càng không cần phải nói, chín thành đều đã hôn mê bất tỉnh. Cực hoàng chiến tôn bình tĩnh sắc mặt vào giờ khắc này biến mất, gầm nhẹ lên tiếng, người dĩ nhiên lĩnh ngộ ra như thế chiến kỹ. Cổ thánh phẩm nhị lưu tầng thứ chiến kỹ, cực hoàng chiến tôn chỉ ở sau lưng chủ trên thân người thấy qua, mà hắn sở hội, cũng không phải là hoàn chỉnh cổ thánh phẩm nhị lưu chiến kỹ, mà là tàn thiên. Vạn thế liệt dương quyền. Cực hoàng chiến tôn phía sau phảng phất như mặt trời thông thường lửa nóng quang huy nổ bắn ra ra, những thứ này quang huy ở trên hư không nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một pho tượng nhỏ mặt trời quyền. Nóng lên lạnh lẽo, hai loại hoàn toàn ngược lại thuộc tính công kích ầm ầm va chạm. Xuy suy, nồng nặc xương trắng mọc lên, huyền hoàng môn bầu trời ngưng tụ ra bạch vân, đánh xuống mưa xối xả. Cực hoàng chiến tôn sắc mặt một trận đỏ bừng, ngạnh sinh sinh đem gần phun ra máu ép xuống. Lúc này đây, hiển nhiên là cực hoàng chiến tôn rơi vào rồi hạ phong. Hơn nữa là thật to rơi vào rồi hạ phong. Luận chiến thể, hai người đều đạt tới tuyệt phẩm chính tự, đồng thời tương xứng, chỉ là cực hoàng chiến tôn nắm giữ càng thêm thành thạo, càng thêm hoàn mỹ. Có thể đồng dạng, băng phách chiến tôn nắm giữ ngược lại cũng không kém, trên cơ bản phát huy ra chiến thể 10 thành uy lực, cực hoàng chiến tôn chiếm cư ưu thế hữu hạn. Nhưng lúc này đây thánh vực tuyệt học, giao chiến, cũng bất đồng. Băng phách chiến tôn thi triển, là bản thân lĩnh ngộ ra bản mạng chiến kỹ, phẩm cấp cao tới cổ thánh phẩm nhị lưu chính tự. Mà cực hoàng chiến tôn thi triển chiến kỹ, không chỉ có không phải là bản mạng chiến kỹ, vẫn còn không trọn vẹn, hai người trên lệch thoáng cái liền kéo ra. Chết đi. Băng phách chiến tôn thần sắc lạnh lẽo, trong thiên địa bàng bạc băng xương hóa thành lợi kiếm, trực tiếp đâm vào cực hoàng chiến tôn. Huyền hoàng kết giới, ngưng. Giờ khắc này, cực hoàng chiến tôn đã bất chấp cái gì, băng phách chiến tôn cường đại, xa xa vượt qua cực hoàng chiến tôn tưởng tượng. Cực hoàng chiến tôn cực kỳ hối hận, trước đây hẳn là sớm một chút giải quyết cái này băng phách chiến tôn. Chỉ hận băng phách chiến tôn cảnh giác, lại một thẳng trốn ở băng linh tháp, nhượng hắn không có cơ hội xuất thủ. Lúc này, vì đánh chết băng phách chiến tôn giải quyết hậu hoạn, cực hoàng chiến tôn mở ra huyền hoàng môn lĩnh vực kết giới. Dù cho hành động này sẽ bị nhân sở khinh thường, hội để cho mình ngày thường hình tượng triệt để tan biến, có thể chỉ cần giết băng phách chiến tôn, kia. Ngay cả tông môn con bài chưa lật đều cấp dùng ra, này cùng trước đây lôi diễm môn lôi diễm chiến tôn lại có gì khác biệt? Phá! Huyền hoàng kết giới lực phát động. Đánh phía cực hoàng chiến tôn băng xương lợi kiếm trong sát na bị áp chế năng lượng bất ổn, thiếu chút nữa tan vỡ. Thấy vậy, cực hoàng chiến tôn sắc mặt càng thêm khó coi, huyền hoàng kết giới đều đã phát động, có thể như cũ không thể một kích đánh tan, một kích này chiến lực tới cùng cường đến rồi trình độ nào. Bất quá tuy rằng chưa một kích đánh tan, có thể cũng không xê xích gì nhiều, cực hoàng chiến tôn tay háo bảo vung lên, mênh mông chiến tức điên tuôn ra ra, đem băng xương lợi kiếm triệt để thôn phệ. Hai mắt ngưng mắt nhìn băng phách chiến tôn, cực hoàng chiến tôn thản nhiên nói: Băng phách chiến tôn, ở huyền hoàng kết giới dưới ngươi thì không cách nào cùng bản tôn chống lại, thúc thủ chịu trói đi. Dối trá lao giả kia, ỷ vào huyền hoàng kết giới tính bản lãnh gì. Băng phách chiến tôn cảm thụ được trong cơ thể bị áp chế tu vi, không khỏi vùng xung quanh lông mày khẩn túc. Cực hoàng chiến tôn đúng băng phách chiến tôn quát lớn làm như không thấy, chỉ là giọng nói lạnh xuống. Băng phách chiến tôn xem ra đúng bản tôn hiểu lầm đã sâu, chớ không phải là tu luyện có chút phong ma đi, có thể cần ở huyền hoàng môn nội quan trên một ít tuổi thanh tỉnh một chút. Đây coi như là đối ngoại một loại giải thích, trước một đời băng linh tháp tháp chủ cũng không phải là hắn giết chết, mà là băng phách chiến tôn tu luyện tu đầu góc xảy ra vấn đề. Đông đảo chiến tôn tự nhiên đều không phải là đứng đốc, quang theo cực hoàng chiến tôn quá không công bình mượn dùng huyền hoàng kết giới thủ đoạn công địch đến xem, thì không phải là bọn họ trong tưởng tượng mấy quang minh lỗi lạc. Nói không chính xác, băng linh tháp trước một đời tháp chủ ngã xuống, còn thật cùng cực hoàng chiến tôn có quan hệ gì? Dù sao trước đây băng linh tháp tháp chủ cũng là tuổi còn trẻ vào chỗ liệt chiến tôn bảng trước 10, có hy vọng tranh thủ đệ nhất, là cực hoàng chiến tôn một cái đối thủ mạnh mẽ. Nhưng suy đoán về suy đoán, cũng không có chứng cứ, nhất là ở cực hoàng chiến tôn hiện nay vẫn như cũ là chiến tôn bảng đệ nhất dưới tình huống, đông đảo chiến tôn chỉ phải giả câm vờ điếc, nói cho cùng, vẫn còn cực hoàng chiến tôn cùng với huyền hoàng môn thế lực quá mạnh mẽ, bọn họ cũng không muốn giống như băng phách chiến tôn bị trấn áp tại huyền hoàng môn. Lại vào lúc này, băng phách chiến tôn Một tiếng, thật cho rằng ăn chắc tiểu nữ tử sao? Huyền Hoàng kết giới nổi danh khắp thiên hạ, tiểu nữ tử sao lại không có chuẩn bị liền trực tiếp đến Huyền Hoàng môn báo thủ? Cực Hoàng chiến tôn, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ, dù cho thi triển Huyền Hoàng kết giới cũng giống vậy. Tuyệt băng khí tràng, ngưng. Một cổ mạnh hữu lực khí tràng lấy băng phách chiến tôn làm trung tâm, cùng mạnh quyết tán, Huyền Hoàng bên trong kết giới, giờ khắc này phảng phất đi tới băng thế giới, nơi lộ vẻ hàn lãnh khắc cốt ghi xương băng phong, còn có băng xương phong bạo ở tàn sát bừa bãi. Khí tràng ầm ầm một tiếng đụng vào Huyền Hoàng kết giới mặt trên, cùng Huyền Hoàng kết giới lực hợp lại. Huyền Hoàng kết giới áp chế lực lượng, vào giờ khắc này bị hạ thấp điểm thấp nhất, hầu như không có gì áp chế lực lượng, băng phách chiến tôn tu vi lần thứ hai khôi phục lại chiến tôn cực hạn. Cái này cũng không phải là lĩnh vực, có thể lại cùng lĩnh vực tương tự. Tuyệt băng khí tràng, căn cứ tự thân thể chất mà lĩnh ngộ ra cùng loại lĩnh vực một loại kết giới sao? Hàn Phong đánh giá tuyệt băng khí tràng. Cái này khí tràng cùng lĩnh vực cùng loại, có thể cùng đối phương lĩnh vực va chạm. Thế nhưng tại đây khí tràng nội, nhưng không có áp chế thực lực đối phương tác dụng, cũng không có nhỏ biên độ để thăng năng lực của mình. Nói ngắn lại, này khí tràng đại khái chỉ có lĩnh vực 1/3 tác dụng. Thật là thiên tài. Hàn Phong phải lần thứ 2 tán thán. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Cực Hoàng chiến tôn kinh hoàng. Chân băng quy nguyên trưởng. Không xong. Vạn thế liệt dương quyền. Ầm ầm. Phúc. Cực Hoàng chiến tôn nữa cũng vô pháp áp chế gần phún ra huyết vụ, chật vật không chịu nổi. Băng phách chiến tôn lấn người mà lên, lại là một quyền chém ra. Cực Hoàng chiến tôn lần thứ 2 bị đánh bay. Băng phách chiến tôn lần lượt ra quyền, Cực Hoàng chiến tôn lần lượt bị đánh bay, rất nhanh Cực Hoàng chiến tôn trên người khắp nơi đều là tái mét một mảnh. Cực Hoàng chiến tôn đầu khớp xương đều bị cắt đứt không ít, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra. Đông đảo chiến tôn không khỏi đánh run một cái, nhìn về phía băng phách chiến tôn ánh mắt cũng tràn đầy sợ hãi, đây là bọn hắn lần đầu tiên thấy dị vãng cao cao tại thượng Cực Hoàng chiến tôn luân lạc tới như thế thê thảm tình cảnh. Giờ khắc này, chiến tôn nhóm không gì sánh được khoảng cách nhận thức đến, chiến khí đại lục thiên, phải đổi. Có thể sau ngày hôm nay, chiến khí đại lục đệ nhất nhân sẽ thay đổi, đồng thời một cái mới đầu sỏ cấp bậc thế lực sẽ quật khởi. Cùng tương đối, lão đầu sỏ nhóm danh vọng thì sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn hạ thấp cực điểm. Lúc này đây chiến tôn đại hội, chỉ có lưỡng khỏa chói mắt sao kim. Đó chính là huyền tiên chiến tôn cùng băng phách chiến tôn. Canh thứ nhất. Chương 1478 Thủy Long chiến tôn buông xuống, phần 2. 1478 Thủy Long chiến tôn buông xuống, phần 2. Nhìn Cực Hoàng chiến tôn thân ảnh chật vật, băng phách chiến tôn hai tròng mắt lệ quang chớp động. Rốt cục, muốn vì mình coi dường như mẫu thân sư phụ báo thủ. Rồi đột nhiên, nhất cổ quỷ dị khí tức cường đại tự Cực Hoàng chiến tôn trên người bay lên, tịch quyển trời cao. Bầu trời ầm ầm rung động, ố vân ngưng tụ. Đây là ngươi tiện nhân kia bản tọa. Bản tọa cố nhiên muốn chết, các ngươi cũng muốn tùy bản tọa chôn cùng. Cực Hoàng chiến tôn vẻ mặt điên cuồng cùng dữ tợn, một màn này, nhìn sở hữu chiến tôn sinh lòng hàn ý. Bọn họ chẳng bao giờ phát hiện, nguyên lai Cực Hoàng chiến tôn cũng có như vậy thần sắc kinh khủng. Môn chủ, muốn nói đứng đầu kinh hoàng, chỉ có Huyền Hoàng môn mấy chiến tôn. Đây là băng phách chiến tôn cảm thụ được Cực Hoàng chiến tôn điên cuồng tăng trưởng khí thế cùng tu vi, đồng tử mạnh co rụt lại. Một cổ cảm giác nguy cơ tự băng phách chiến tôn đáy lòng mãnh liệt mọc lên. Chân băng quy nguyên trưởng. Ha ha ha, chính là truyền kỳ chiến tôn có thể lĩnh ngộ như vậy chiến kỹ, không hổ là loài người thiên tài, nhưng ở diện tiền bổn tọa. Cười lạnh một tiếng quỷ dị truyền ra, tự Cực Hoàng chiến tôn phía sau truyền đến. Cực Hoàng chiến tôn phía sau hiện ra khổng lồ hư ảnh. Này hư ảnh đúng là một cái dài đến vạn trượng một cái cự long. Cự long hé miệng, như nước lũ thông thường ánh sáng màu lam nổ bắn ra ra, đúng là trực tiếp đem băng phách chiến tôn một trường thôn phệ. Băng phách chiến tôn bất quá là truyền kỳ chiến tôn tu vi, liên tiếp vài lần thi triển tương đương với siêu phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học cường đại vũ kỹ, một kích này đã xa không có lần đầu tiên thi triển cường đại như vậy, cho nên mới phải bị đơn giản thôn phệ. Có thể ngay cả như vậy, nước này long hư ảnh một kích cũng là cực kỳ đáng sợ. Nước Thủy Long chiến tôn. Một ít tuổi còn trẻ, tư lịch tương đối cạn chiến tôn không nhận ra này Thủy Long hư ảnh là ai, có thể có chân giết chiến tôn cũng sắc mặt hoảng hốt. Bọn họ đã nhận ra, này khổng lồ cự Long hư ảnh, đúng là Thủy Long chiến tôn bản thể. Dường như giống như thủy triều khí thế nhất trọng ba động ra, Huyền Hoàng môn tiếng ầm ầm không ngừng, số lớn vật kiến trúc vào giờ khắc này đổ nát, chính là mặt đất cũng là tứ phân ngũ liệt. Cực Hoàng chiến tôn, ngươi dĩ nhiên cấu kết chiến thú. Cực Hoàng chiến tôn, ngươi này cả nhân loại kẻ phản bội. Số lớn chiến tôn chửi ầm lên, Huyền Nhận chiến tôn đám người đã sợ ngây người, hôm nay tất cả mang cho bọn hắn nhiều lắm chấn động. Trong mắt bọn họ tránh nghĩa Cực Hoàng chiến tôn, không chỉ có thể là một cái liên tục lừa dối bọn họ phiến tử, còn có thể là đánh chết băng linh tháp trước một đời tháp chủ hung thủ. Hiện tại càng cùng Thủy Long Chiến Tôn có chút cấu kết, điều này làm cho Huyền Nhận Chiến Tôn tức thiếu chút nữa thổ huyết, từ nay về sau, Huyền Hoàng Môn đâu còn có mặt mũi tự xưng chiến khí đại lục đứng đầu. Cho tới nay, Huyền Hoàng Môn dẫn dắt chiến khí đại lục nhân loại chiến sư cùng Thủy Long Chiến Tôn chống lại, lúc này mới bảo trì ở chiến khí đại lục yên ổn, không có bị Thủy Long cung dưới trướng chiến thú xâm lấn. Mà giờ khắc này thân là Huyền Hoàng Môn môn chủ, Cực Hoàng Chiến Tôn cũng đã sớm cấu kết Thủy Long Chiến Tôn, đây là lớn bực nào châm trọc. Cực Hoàng Chiến Tôn thấy mọi người kinh hoàng, lộ ra cực kỳ vui sướng vẻ, sau đó ánh mắt toán độc rơi vào băng phách chiến tôn trên người, tiện nhân, ta chết, ngươi cũng sẽ không sống khá giả. Chủ nhân, phụ thân đi. Cự Long hư ảnh phát sinh rít gào, trong nháy mắt tiến nhập đến Cực Hoàng Chiến Tôn trong cơ thể, sau một khắc, Cực Hoàng Chiến Tôn phát sinh so với trước càng thêm tiếng kêu thảm thiết thê lương. Sau đó, mọi người sợ hãi một màn xảy ra. Cực Hoàng Chiến Tôn thân thể, như là bị lột da như nhau, biểu hiện ra một lớp da thịt bóc ra, lộ ra bên trong dữ tợn huyết sắc thân thể, cực kỳ kinh khủng. Nhưng này huyết sắc thân thể một trận bắt đầu khởi động, đúng là ở một hơi thở trong lúc đó hóa thành một cái anh tuấn trung niên nhân dáng dấp. Đúng là Thủy Long Chiến Tôn nhân thân dáng dấp. Thủy Long Chiến Tôn giật giật tay, tấm tắc đạo, thật không nghĩ tới ở lại Cực Hoàng Chiến Tôn trong cơ thể ma loại cũng có dùng đến một ngày đêm. Này ma loại chính là Thủy Long Chiến Tôn ngẫu nhiên ở giữa ở một chỗ bí cảnh nội đạt được. Đem ma loại nội đưa vào máu tươi của mình, đồng thời trồng ở những người khác trong cơ thể, có thể tùy thời phụ thân ở trên người của người kia, chỉ là kể từ đó, bị phụ thân nhân thần hồn câu diệt, thân thể cũng chỉ có thể dùng một lần. Đồng thời phụ thân sau, cũng không có khả năng cầm giữ bản thân toàn bộ thực lực. Chỉ có thể phát huy ra sử thi chiến tôn sơ kỳ khoảng chừng thực lực sao, vậy là đủ rồi. Thủy Long Chiến Tôn hí ngược quét về phía mọi người. Cho dù chỉ là sử thi chiến tôn sơ kỳ khoảng chừng thực lực, đối phó một đám truyền kỳ chiến tôn, Thủy Long Chiến Tôn cho rằng cực kỳ dễ dàng. Cà cà cà. Đông đảo chiến tôn thân thể di động đến băng phách chiến tôn bên người, bao quát Ngạo Vân Chiến Tôn bốn đại cự đầu. Giữa bọn họ như thế nào đi nữa đấu, vậy cũng là nhân loại chuyện của mình, đối mặt chiến thú uy hiếp, bọn họ phải liên hợp lại. Huyền Hoàng Môn Huyền Nhận Chiến Tôn đám người cũng đều tụ tập ở chỗ này, chỉ là Huyền Nhận Chiến Tôn đám người trên mặt mang theo vẻ xấu hổ cùng xấu hổ. Bọn họ đã cảm thụ được không ít người nhìn phía ánh mắt của bọn họ mang theo cực kỳ nóng nảy bất mãn, mặc dù lý trí trên những người này cũng biết Huyền Nhận Chiến Tôn đám người là bị che đậy, có thể bọn họ cần phát tiết, đối mặt Thủy Long Chiến Tôn bọn họ không dám, vậy cũng chỉ có thể phát tiết đến Huyền Nhận Chiến Tôn các loại trên thân người. Hàn Phong cùng băng phách chiến tôn đứng chung một chỗ, mọi người không có gì dị nghị, thực lực của hai người đích thật là vượt lên trước ở đây cái khác chiến tôn không ít. Thủy Long Chiến Tôn chạm ở trên hư không, vẻ mặt hí ngược, không có ngăn cản mọi người liên hợp. Con kiến nhiều hơn nữa, đó cũng là một đám con kiến. Vốn muốn cho Cực Hoàng Chiến Tôn chậm rãi chiếm đoạt, thuận tiện đem đại lục tài nguyên âm thầm đưa cho Thủy Long Cung, bất quá bây giờ nếu hết thảy đều đã bại lộ, thẳng thắn nhất cử đem bọn ngươi toàn bộ giết chết, đại lục sẽ là ta Thủy Long Cung thiên hạ. Mênh ngông khí tức tuôn ra, Thủy Long Chiến Tôn phía sau lao ra vô số điều kinh thiên của nước, những thứ này cột nước hóa thành thủy long, gầm thét nhằm phía Đông Đảo Chiến Tôn. Xuất thủ. Băng phách chiến tôn quát chói tai, Đông Đảo Chiến Tôn đều xuất thủ. Có thể Thủy Long Chiến Tôn dù cho chỉ là phụ thân, một thân tu vi cũng đã đạt đến sử thi chiến tôn sơ kỳ trình tự, mỗi một điều thủy long đều không phải là tầm thường truyền kỳ chiến tôn có thể chống lại. Dầm dầm ầm. Chỉ một lần công kích, tầm thường truyền kỳ chiến tôn đều bị thương nặng, có thể để đỡ được, đều là chiến tôn bảng trước 10 tồn tại. Nhưng mà chiến tôn bảng trước 10 chiến lực chung, băng phách chiến tôn tiêu hao khá lớn, còn thừa 4 đại cự đầu trước đã bị thương nặng, lúc này phát huy được thực lực hữu hạn. Thần uy chiến tôn cùng bạch cốt chiến tôn đồng dạng thụ thương. Có thể phát huy ra 10 thành uy lực, chỉ có 3 người hơn nữa huyền tiên chiến tôn. Một lần công kích qua đi, cho dù là chiến tôn bảng trước 10 chiến lực cường giả, cũng đều có chút không đỡ được. Chân băng quy nguyên trưởng. Sự tình là băng phách chiến tôn gây ra, băng phách chiến tôn cho là mình có nghĩa vụ để giải quyết cái phiền toái này. Hừ, thời kỳ toàn thịnh bản tôn cái này phụ thân cần dùng ra bản thể khả năng đủ đánh bại ngươi, có thể ngươi bây giờ. Thủy Long Chiến Tôn vẻ mặt xem thường, tay phải đột nhiên tự tay áo bào trung hung hăng đánh ra, không gian bị kịch liệt đè ép. Ở băng phách chiến tôn cảm quan trung, phảng phất một đầu thủy long mở ra răng nanh. Phúc! Băng hàn trưởng không có chống đối bao nhiêu thời gian đã bị phá, băng phách chiến tôn bị một trưởng vỗ phi. Thấy trong mắt bọn họ vô cùng cường đại băng phách chiến tôn đều bị dễ dàng như vậy đánh bại, Đông đảo chiến tôn không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng. Một vị chiến tôn cắn răng quát, Huyền Nhận Chiến Tôn, Huyền Hoàng kết giới không thể lại dùng ra sao? Huyền Nhận Chiến Tôn cười khổ, Huyền Hoàng kết giới mỗi một lần thi triển sau đều cần thời gian nhất định giảm sóc khả năng thi triển, bây giờ còn chưa đến lúc đó ở giữa. Hơn nữa tức liền đến thời gian, nếu Cực Hoàng Chiến Tôn cùng Thủy Long Chiến Tôn đã có cấu kết, Thủy Long Chiến Tôn sao lại không biết thi triển Huyền Hoàng Kết Giới thủ ấn? Chỉ sợ chúng ta vừa thi triển Huyền Hoàng Kết Giới, Thủy Long Chiến Tôn là có thể đem bài trừ. Chương 1479 đánh giết Thủy Long Chiến Tôn trên, canh thứ 3. 1479 đánh giết Thủy Long Chiến Tôn trên, canh thứ 3. Vừa mọc lên nhất chút hy vọng chiến tôn nhóm, lần thứ 2 rơi vào đến tuyệt vọng chung. Nếu như Huyền Hoàng Kết Giới có thể ngăn chặn Thủy Long Chiến Tôn, bọn họ hy vọng chiến thắng sẽ gia tăng thật lớn. Hừ, nhân loại, đều đi tìm chết đi. Chiến khí đại lục rộng rãi như vậy tài nguyên, chắc là ta Thủy Long bộ tộc. Thủy Long Chiến Tôn đưa tay ở trên hư không một chảo, không có gì sánh kịp khí tức cấm áp đi. Phốc phốc phốc. Đông đảo chiến tôn không chịu nổi, đều thổ huyết. Mặc dù là Ngạo Vân Chiến Tôn như vậy đầu sỏ cấp bậc nhân vật cũng chỉ có thể khó khăn lắm chống đối. Thánh Viêm Chiến Thể, ngưng. Hàn Phong hóa thành hỏa diễm chiến thần, trong cơ thể cực kỳ ngưng thật thánh nguyên mãnh liệt vận chuyển, gắt gao ngăn cản này cổ áp bách mà đến khí thế. Ung ung. Huyền Hoàng Môn 2/3 kiến trúc cùng lãnh thổ vào giờ khắc này đổ nát. Ở đây, còn có trước thế xịu thế lực cường giả, có thể lúc này những cường giả này ngoại trừ một số ít, đại bộ phận đều bị áp bách thành thịt vụn. Có thể nói, lúc này Huyền Hoàng Môn tu luyện giả tổn thất thảm trọng, đúng chiến khí đại lục mà đến, tuyệt đối là một cái bị thương nặng. Ừ. Hàn Phong chống đối, hấp dẫn Thủy Long Chiến Tôn chú ý của. Người này, cùng Cực Hoàng Chiến Tôn truyền tới người kia hình dạng cực kỳ tương tự, chẳng lẽ chính là Huyền Tiên Chiến Tôn? Nghĩ điểm, Thủy Long Chiến Tôn ánh mắt sáng ngời, bàn tay to ở trên hư không ngưng tụ thành một con nước năng lượng cự trảo, hướng Hàn Phong chụp tới. Ra, lúc này Hàn Phong tu vi điên cuồng tăng trưởng đến truyền kỳ chiến tôn hậu kỳ cảnh giới, thẳng chiến tôn cực hạn. Nếu nói chiến tôn cực hạn, bất quá là đạt tới truyền kỳ chiến tôn một cái đỉnh, trên cơ bản không có khả năng có nữa tăng lên, so với truyền kỳ chiến tôn hậu kỳ đỉnh, cũng chỉ là mạnh hơn một tia mà thôi. Thời khắc này Hàn Phong, có thể cũng không phải là ra mới vào truyền kỳ chiến tôn hậu kỳ, mà là tiếp cận hậu kỳ đỉnh. So với chiến tôn cực hạn, Hàn Phong kém đã cực nhỏ. Tu vi như thế, nhượng Hàn Phong trong cơ thể thánh nguyên càng thêm ngưng tụ. Ngưng thật độ đã không phải là tầm thường đại viên mãn nhị trọng thiên sơ kỳ có thể sánh bằng. Huyền Tiên Vạn Long Trưởng. Quát khẽ một tiếng tự Hàn Phong trong miệng quát ra, Hàn Phong không chút do dự thi triển ra siêu phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học. Thánh nguyên ngưng thật độ siêu việt tầm thường đại viên mãn nhị trọng thiên sơ kỳ, tu vi cũng là tiếp cận chiến tôn cực hạn, Hàn Phong tổng hợp lại tố chất đã không thua thời khắc này Thủy Long Chiến Tôn. Phối hợp siêu phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học, ngay cả Thủy Long Chiến Tôn đều cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Cái gì? Thủy Long Chiến Tôn vốn là xem thường Tiêu Thất hầu như không còn, thay vào đó là nồng nặc vẻ kinh ngạc. Chân Long Trưởng che khuất bầu trời, nước cự trảo ở như vậy thế tiến công trước mặt yếu đuối không chịu nổi, cơ hồ là ở trong chớp mắt liền bị đánh tan. Thủy Long Chiến Quyền. Thủy Long Chiến Tôn trăm triệu không nghĩ tới có người sẽ ở chính là truyền kỳ chiến tôn cảnh giới liền bộc phát ra cường đại như vậy một kích, vội vàng quyền kế tiếp chém ra, một quyền này giống như một cái viễn cổ cự long đang nộ hống. Trong sát na, Huyền Hoàng Môn coi như cũng bị ngập trời sóng biển cấp cắn ướt. Thủy Long Chiến Tôn bị hung hăng đánh bay, ở trên hư không đảo lộn hảo lăn lộn mấy vòng, Hàn Phong cũng bị to lớn lực phản chấn cấp chấn đắc liên tiếp lui về phía sau. Huyền Tiên Chiến Tôn dĩ nhiên đánh lui Thủy Long Chiến Tôn. Huyền Tiên Chiến Tôn thật mạnh. So với băng phách chiến tôn, Huyền Tiên Chiến Tôn không kém chút nào a. Hiện nay Hàn Phong biểu hiện ra chiến lực, so với băng phách chiến tôn mạnh nhất bạo phát, trên thực tế là 8 lạng nửa cân. Băng phách chiến tôn sở dĩ biểu hiện như vậy không chịu nổi, đơn giản bị đánh lui, là bởi vì tiêu hao thật lớn. Không phải là mỗi người cầm giữ Hàn Phong này cấp bậc năng lượng kinh khủng tốc độ khôi phục. Đang cùng Cực Hoàng Chiến Tôn giao thủ chung, liên tiếp vài lần chân băng quy nguyên trưởng thi triển, hầu như tiêu hao băng phách chiến tôn tiếp cận 2/3 chiến khí. Thừa dịp Huyền Tiên Chiến Tôn bị vây thời kỳ toàn thịnh, chúng ta liên hợp xuất thủ. Không sai, các loại Huyền Tiên Chiến Tôn giống như băng phách chiến tôn tiêu hao thật lớn. Chúng ta ở đây liền không có người nào có thể chống lại Thủy Long Chiến Tôn, chúng ta thì xong rồi. Cho dù là Kim Đao Chiến Tôn đám người, lúc này cũng không khỏi không buông cùng Hàn Phong ân đoán. Lúc này, đông đảo Chiến Tôn phát động ra bọn họ công kích mạnh nhất, ngay cả thiên địa vào giờ khắc này đều biến sắc. Quần quận khí tức cường đại nổ bắn ra ra, Thủy Long Chiến Tôn gầm lên giận dữ, trong nháy mắt hóa thành vạn trượng cự long. Cự long rít gào, cự long chảo xuyên phá hư không cắt tới. Sở hữu chiến tôn công kích ở một chảo này dưới đều là đơn giản ở giữa bị xé rách. Thủy Long Chiến Tôn không có gì thể chế, thuần túy là huyết mạch, phẩm cấp cao tới tuyệt phẩm. Thậm chí so với Cực Hoàng Chiến Tôn Cực Hoàng Chiến Thể cùng với băng phách chiến tôn băng phách chiến thể càng mạnh. Chỉ bất quá bây giờ là phụ thân trạng thái, không chỉ có tu vi không phát huy ra mười thành, ngay cả huyết mạch cũng giống như vậy. Dù là như vậy, hóa thành bản thể sau Thủy Long Chiến Tôn tu vi cũng là thật to tăng cường. Thủy Long cự chảo kế tục hướng xuống dưới phương lấy xuống, bén nhọn lợi chảo nhượng không gian đều nghiền nát, một đường hẽ. Một chảo này mục tiêu chính là Hàn Phong, về phần cái khác chiến tôn, đúng Thủy Long Chiến Tôn mà nói đều là có cũng được không có cũng được tiểu nhân vật, Thủy Long Chiến Tôn chỉ là gầm lên giận dữ, lực lượng vô hình liền ấm áp hướng Đông Đảo Chiến Tôn. Đông Đảo Chiến Tôn như tao đòn nghiêm trọng, thổ huyết bay ngực ra, lúc này đây, Đông Đảo Chiến Tôn là triệt để mất đi sức tái chiến. Băng Phách Chiến Tôn lúc này cũng miễn cưỡng chậm tới rồi một ít, khí băng hàn ngưng tụ nơi tay trưởng. Huyền Tiên Chiến Tôn, thi triển lĩnh vực lực, chúng ta đồng loạt ra tay. Hàn Phong vẫn chưa nghe theo Băng Phách Chiến Tôn truyền âm, Thương Diễm lĩnh vực chỉ là đại viên mãn nhất trọng thiên lĩnh vực, cho dù là biến dị lĩnh vực, đó cũng là không có cách nào áp chế thời khắc này Thủy Long Chiến Tôn, lấy Thủy Long Chiến Tôn thời khắc này lực lượng, hoàn toàn có thể mạnh mẽ tránh ra khỏi lĩnh vực. Hàn Phong không chỉ có vô pháp đạt thành mục đích, ngược lại sẽ bởi vì lĩnh vực bị phá mà đụng phải phản vệ. Thủy Long Chiến Tôn thanh âm quần quần mà đến, nhân loại, bắt người, bản tôn liền có thể có được lĩnh vực phương pháp, thúc thủ chịu trói đi. Nam mơ, huyền tiên thể, ngưng. Thủy Long Chiến Tôn cường đại, nhượng Hàn Phong rốt cục thi triển ra huyền tiên thể. Chói mắt bạch sắc quang huy xông thẳng tới chân trời, Hàn Phong tu vi vào thời khắc này dĩ nhiên lấy tốc độ bất khả tư nghị điên cuồng tăng trưởng đứng lên, bực này kinh khủng tăng phúc, nhượng Băng Phách Chiến Tôn sâu đậm bị chấn động ở, ngay cả trong tay năng lượng trong lúc bất chi bất giác đều tiêu tán ra. Huyền tiên thể đạt đến đại thành, đẳng cấp không kém chút nào siêu phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học, Hàn Phong tu vi thoáng qua ở giữa tăng vọt tới đại viên mãn nhị trọng thiên. Mặc huyền tiên chiến giáp, Hàn Phong lúc này tản mát ra một cổ uy nghiêm không thể mạo phạm khí tức. Đưa ngón tay ra, tịch diệt khí tức khuếch tán. Huyền tiên tịch diệt chỉ. Hàn Phong ngón tay của vào giờ khắc này coi như thành hấp động, hấp thu bốn phía năng lượng rất nhanh ngưng tụ, bộc phát cường đại tịch diệt khí tức tràn ngập ra. Canh thứ 3. Chương 1480 đánh giết Thủy Long Chiến Tôn hạ, canh thứ nhất. 1480 đánh giết Thủy Long Chiến Tôn hạ, canh thứ nhất. Huyền tiên tịch diệt chỉ, phẩm cấp cao tới siêu phẩm thượng đẳng, đi lên nữa nhưng chỉ có chân thần cấp bậc cường giả khả năng nắm giữ thần kỹ. Khí tức kinh khủng tràn ngập, tịch diệt khí tức giống như hấp động thông thường hấp thu năng lượng thiên địa. Cổ thánh phẩm nhất lưu chiến kỹ. Thủy Long Chiến Tôn sắc mặt đại biến, cho dù là hắn, cũng không từng nắm giữ có kinh khủng như vậy chiến kỹ. Nếu như nói trước Thủy Long Chiến Tôn chỉ là tham lam lĩnh vực phương pháp lời nói, như vậy hiện tại Thủy Long Chiến Tôn ngay cả cái này cổ thánh phẩm nhất lưu chiến kỹ cũng coi trọng. Nghĩ điểm, Thủy Long Chiến Tôn trong cơ thể năng lượng tuôn ra, Thủy Long cự trảo trở nên to lớn hơn, càng thêm có uy lực. Băng Phách Chiến Tôn gắt gao cắn môi của mình, ở như vậy Thủy Long cự trảo áp bách dưới, Băng Phách Chiến Tôn phát hiện mình ngay cả động một cái đều có chút trở ngại. Hàn Phong thần sắc túc mục, tràn ngập tịch diệt hơi thở một ngón tay giống như là muốn đâm trời cao như nhau nổ bắn ra. Ầm ầm. Cự ngón tay cùng cự trảo va chạm, đúng là ở trên hư không rằng co đứng lên, vô tận khí lưu hướng bốn phía bạo dũng đi, không gian tan vỡ. Lấy cự ngón tay cùng cự trảo va chạm làm trung tâm, phương viên không gian không ngừng tan vỡ, hợp lại, nữa tan vỡ. Chiến khí đại lục không gian tốc độ khôi phục, đã mơ hồ theo không kịp không gian hỏng mất tốc độ. Thật mạnh. Không chỉ là Thủy Long Chiến Tôn kinh ngạc ở Hàn Phong cường đại, Hàn Phong cũng kinh ngạc Thủy Long Chiến Tôn cường hãn, đây vẫn chỉ là phụ thân, Thủy Long Chiến Tôn chân thân buông xuống lại nên mạnh bao nhiêu, không hổ là tuyệt phẩm huyết mạch. Thánh viêm chiến thể hơn nữa huyền tiên thể hơn nữa huyền tiên tịch diệt chỉ, cơ hồ là hiện nay Hàn Phong cường đại nhất trạng thái. Chỉ kém đem cực quang thương diễm dung nhập trong đó. Đồng thời Hàn Phong thời khắc này trạng thái, Thánh viêm chiến thể đã sáp nhập vào cực quang thương diễm. Cự ngón tay cùng cự trảo còn đang giằng co, một ít vẫn chưa ngất đi chiến tôn ngược lại hít một hơi. Huyền tiên chiến tôn chỉ dựa vào một người là có thể cùng Thủy Long Chiến Tôn chống lại, đây là bực nào cường đại. Bạch Cốt Chiến Tôn cùng Thần Uy Chiến Tôn sắc mặt hai người biến ảo, lúc này mới không phải không thừa nhận, bọn họ muốn gây sự với Hàn Phong là mấy buồn cười. Nếu như nói nguyên bản Bạch Cốt Chiến Tôn còn có ở cổ thánh chiến trường tập sát Hàn Phong ý niệm trong đầu, lúc này nhưng là bị đặt ở đáy lòng. Coi như là ở cổ thánh chiến trường, Bạch Cốt môn Chiến Tôn liên hợp lại, sau cùng ai chết còn chưa nhất định. Thần Uy Chiến Tôn không quan nhìn, bất quá là trong lòng đố kỵ. Làm phát hiện giữa hai người chênh lệch dường như cái hào rộng lúc, này đạo đấu kỵ liền hóa thành nồng nặc sợ hãi, Thần Uy Chiến Tôn nếu không dám đối với Hàn Phong có bất kỳ không tốt nghĩ cách. Về phần Ngạo Vân Chiến Tôn các loại bốn người đầu sỏ càng cười khổ không thôi, muốn cướp giật cường giả như vậy bí mật, thật là có chút không biết tự lượng sức mình. Càng nhiều hơn Chiến Tôn, cũng kinh hỉ phi thường. Huyền Tiên Chiến Tôn càng mạnh, ý nghĩa bọn họ có thể sống tiếp khả năng càng lớn. Nếu không có bọn hắn bây giờ người bị thương nặng, đã sớm mất đi sức tái chiến. Bọn họ hận không thể xuất thủ lần nữa. Trong hư không, Huyền Tiên Tịch Diệt chỉ cùng Thủy Long cự trảo rằng co vẫn còn tiếp tục, Hàn Phong sắc mặt từ từ tái nhợt, dù cho tốc độ khôi phục kinh người, có thể huyền tiên tịch diệt chỉ thế nhưng thật đã thật siêu phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học, mỗi một lần thi triển, cần tiêu hao thánh nguyên đều cực kỳ khổng lồ. Lúc này, Hàn Phong đã có chút chống đỡ hết nổi đứng lên. Thủy Long Chiến Tôn đồng dạng không tốt hơn chỗ nào. Không được, xem ra chỉ có thể nhượng cực quang thương diễm dung nhập huyền tiên thể hoặc là huyền tiên tịch diệt chỉ một cái trong đó, để thăng uy lực. Hàn Phong hơi hít một hơi, cực quang thương diễm dục dịch, sẽ dung nhập huyền tiên thể chung. Lại vào thời khắc này, Thủy Long Chiến Tôn mạnh phun ra một ngụm máu tươi, Thủy Long cự trảo thiếu chút nữa tán loạn. Cơ hội tốt. Hàn Phong mắt mạnh sáng ngời, trong cơ thể thánh nguyên phun phát ra, huyền tiên tịch diệt chỉ thừa dịp Thủy Long cự trảo bất ổn một sát na kia bộc phát ra trước nay chưa có uy lực, chỉ khoảng nửa khắc liền đánh tan Thủy Long cự trảo. Chết tiệt. Ta không cam lòng a. Thủy Long Chiến Tôn phát sinh gầm lên giận dữ. Ma loại, từ đạt được sau đó cũng là lần đầu tiên phụ thân. Thủy Long Chiến Tôn nào nghĩ tới này phụ sau lưng thân thể còn có thừa nhận cực hạn. Cực Hoàng Chiến Tôn cổ thân thể này, tu vi đạt được nửa bước sử thi chiến tôn chính tự, càng cầm giữ Cực Hoàng Chiến Thể, không thể bảo là không cường đại. Có thể Thủy Long Chiến Tôn phụ sau lưng tu vi cũng đạt tới sử thi chiến tôn sơ kỳ, này đã mang cho Cực Hoàng Chiến Tôn thân thể áp lực thực lớn, cũng may cũng không phải là thi triển cái gì cường đại tuyệt học, Cực Hoàng Chiến Tôn thân thể còn miễn cưỡng thừa chịu được. Có thể lúc này Thủy Long Chiến Tôn không chỉ có đem tu vi phát huy đến mức tận cùng, càng thi triển cường đại chiến kỹ, vẫn còn quần quận không ngừng thi triển, cái này nhượng Cực Hoàng Chiến Tôn thân thể đạt tới cực hạn, đang ở vừa mới rốt cục không chịu nổi. Phốc phốc phốc. Cực Hoàng Chiến Tôn thân thể không ngừng văng tung tóe, tiên huyết phun ra, Thủy Long Chiến Tôn sắc mặt cực kỳ khó coi, bất kể như thế nào thi triển thủ đoạn, cũng không có quá lớn hiệu quả. Đúng lúc này, Hàn Phong Huyền Tiên Tịch Diệt chỉ lợi dụng đúng cơ hội, đánh tới. Thủy Long Chiến Tôn đã sớm cảm giác được Hàn Phong công kích, đồng thời trong đầu đã có làm ra tránh né phản ứng, còn ra lệnh. Đáng tiếc, Cực Hoàng Chiến Tôn cổ thân thể này lại là thật không được, căn bản không có chấp hành đầu vóc chuyện ra lệnh. Ở Thủy Long Chiến Tôn không cam lòng giống giận chung, Huyền Tiên Tịch Diệt chỉ triệt để cắn nuốt Thủy Long Chiến Tôn. Xa xôi chiến khí đại lục ở ngoài, xanh vàng rực rỡ trong đại điện. Rít gào thanh âm rồi đột nhiên cuồn cuộn ra, quái hải dương cuồn cuộn nổi lên trận trận biển gầm. Chết tiệt Huyền Tiên Chiến Tôn, bản tôn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mặc dù bại nguyên nhân là Cực Hoàng Chiến Tôn thân thể không chịu nổi, có thể Thủy Long Chiến Tôn vẫn còn không chịu nổi bản thân lại bị giết chết truyền thực. Hừ, lĩnh vực lực lượng, còn có cổ thánh phẩm nhất lưu chiến kỹ, chờ đến cổ thánh chiến trường. Rít gào qua đi, Thủy Long Chiến Tôn lộ ra trầm thấp cười nhạt có tiếng. Huyền Hoàng Môn. Chiến Tôn nhóm ngơ ngác nhìn một màn này, Huyền Tiên Chiến Tôn, dĩ nhiên thắng. Băng Phách Chiến Tôn cười khổ nói, Huyền Tiên Chiến Tôn các hạ thực lực thật sự là nhượng tiểu nữ tử mở rộng tầm mắt. Hàn Phong lắc đầu, ngươi hẳn là cũng nhìn thấy, cuối cùng là Thủy Long Chiến Tôn bản thân xuất hiện vấn đề, bằng không. Mặc kệ thế nào, Huyền Tiên Chiến Tôn ngươi thắng là sự thực, cũng là ngươi cứu đại gia. Băng Phách Chiến Tôn kiên trì nói. Đúng vậy, không phải là Huyền Tiên đại nhân, chúng ta lúc này chỉ sợ. Huyền Tiên Chiến Tôn đại nhân, ngày sau nếu là ngài có nhu cầu gì, tại hạ nhất định báo đáp. Chiến Tôn nhóm nhất ủng mà lên, biểu đạt lòng cảm kích của mình. Cho dù là Ngạo Vân Chiến Tôn các loại đầu sỏ, cũng không khỏi không thấp cao ngạo đầu. Huyền Nhận Chiến Tôn vẻ mặt phức tạp, Huyền Hoàng Môn Chiến Tôn càng vẻ mặt thống hận nhìn Cực Hoàng Chiến Tôn kia đã sức mẹ không chịu nổi thân thể. Trước bọn họ có mấy kính trọng Cực Hoàng Chiến Tôn, lúc này thì có mấy thống hận. Huyền Nhận Chiến Tôn quay Hàn Phong chắp tay, đa tạ lão. Huyền Tiên Chiến Tôn đại nhân cấp nhân loại chúng ta giải quyết rồi một viên lũ ác tính. Huyền Nhận Chiến Tôn vốn muốn nói một tiếng lão đệ, có thể tưởng tượng đến Hàn Phong cùng mình chênh lệch thật lớn. Huyền Nhận Chiến Tôn vô luận như thế nào đều không tiêu được. Lần thứ hai đối mặt Hàn Phong, Huyền Nhận Chiến Tôn cảm nhận được câu nệ. Không biết người Chiến Tôn đột nhiên đề nghị, Cực Hoàng Chiến Tôn là nhân loại kẻ phản bội, lúc này Huyền Tiên Chiến Tôn thực lực lớn ra cũng là rõ như ban ngày, không bằng ngày sau liền do Huyền Tiên Chiến Tôn trên đỉnh Cực Hoàng Chiến Tôn vị trí, trở thành Chiến Tôn bảng đệ nhất, làm lãnh tụ của chúng ta. Nay nhắc tới nghị, đạt được đông đảo Chiến Tôn đồng ý. Huyền Hoàng Môn Chiến Tôn cười khổ, lúc này bọn họ chỉ có trầm mặc. Canh thứ nhất. Chương 1481 họp thành đội, phần 2. 1481 họp thành đội, phần 2. Trở thành lãnh tụ. Hàn Phong nhíu mày, đây chính là ý nghĩa muốn hòa Thủy Long Chiến Tôn chống lại, hơn nữa còn là Thủy Long Chiến Tôn chân thân. Thủy Long Chiến Tôn Hàn Phong cũng không e ngại, cố nhiên Thủy Long Chiến Tôn chân thần tất nhiên càng cường đại hơn, có thể Hàn Phong mình cũng có thủ đoạn không có dùng ra. Nhưng Hàn Phong rõ ràng, bản thân thế nhưng không bao lâu sẽ phải rời khỏi chiến khí đại lục. Lãnh tụ trách nhiệm mình cũng không có thời gian đi làm. Nghĩ tới đây, Hàn Phong nguyện chuyển cự tuyệt. Này nhất cự tuyệt, đông đảo Chiến Tôn đã có thể nóng nảy. Bọn họ nhiều như vậy Chiến Tôn, cũng không có một là Thủy Long Chiến Tôn đối thủ a. Dĩ vãng liên tục dựa vào cực hoàng chiến tôn kết quả là cá nhân cặn bã, đã sớm đầu phục Thủy Long Cung, âm thầm không biết đem nhiều ít tài nguyên thua đưa qua. Nếu không có như vậy, không thể chiến tôn còn có thể nhiều hơn đến không ít, đầu sỏ cấp bậc thực lực chiến tôn không làm được cũng sẽ nhiều hơn đến mấy người. Huyền hoàng kết giới là cực hoàng chiến tôn đoạt được, cực hoàng chiến tôn đầu phục Thủy Long Cung, cũng liền ý nghĩa huyền hoàng kết giới đúng Thủy Long chiến tôn vô dụng. Không có huyền hoàng kết giới, bọn họ những thứ này chiến tôn liên hợp lại cũng không đủ Thủy Long chiến tôn nhét cái răng. Đông đảo chiến tôn khuyên Hàn Phong thanh âm làm cho Hàn Phong não nhân đau. Trong lúc lơ đảng, Hàn Phong quét băng phách chiến tôn, lập tức nói, ta nghĩ băng phách chiến tôn trở thành lãnh tụ hay nhất. Chúng chiến tôn thần tình hơi chậm lại, đích xác, băng phách chiến tôn thực lực so với cực hoàng chiến tôn càng mạnh, quả thật có tư cách đó. Thế nhưng cùng Thủy Long chiến tôn so sánh với liền, ta sẽ không làm lãnh tụ. Hàn Phong nói như đinh đóng cột. Mọi người gặp Hàn Phong thực sự không muốn làm lãnh tụ, chỉ có thể lui mà cầu kỳ thứ. Sau cùng băng phách chiến tôn làm tới lãnh tụ. Theo bọn họ, cho dù là băng phách chiến tôn làm tới lãnh tụ, thực sự chuyện gì xảy ra huyền tiên chiến tôn còn có thể ngồi xem mặc kệ phải không? Băng phách chiến tôn bản thân đối với lần này cũng là dở khóc dở cười, vốn có bất quá là đến đây báo cá thủ, nào biết tối hậu còn lấy cá lãnh tụ. Phải biết rằng cực hoàng chiến tôn còn đang thời điểm, cũng chỉ là năm đại một trong những cự đầu, biểu hiện ra là lãnh tụ, sau lưng thế nhưng có không ít chiến tôn không phục, tối thiểu bốn đại cự đầu là không phục. Nhưng bây giờ đối mặt băng phách chiến tôn, bốn đại cự đầu đều cúi đầu. Băng phách chiến tôn là không có huyền tiên chiến tôn cường đại không sai, nhưng mà trước biểu hiện ra thực lực cũng không phải bọn họ có thể so sánh. Băng phách chiến tôn làm tới lãnh tụ, phát hạ mệnh lệnh thứ nhất đó là thanh lý hiện trường, này bị lan đến mà rơi xuống đừng nói, này còn đến hơi thở cuối cùng phải toàn lực cứu trị. Những thứ này huyền nhận chiến tôn các loại huyền hoàng môn chiến tôn lập tức liền động thủ, bất kể như thế nào, cực hoàng chiến tôn đều là huyền hoàng môn người khai sáng. Sự tình hôm nay qua, huyền hoàng môn uy vọng tất nhiên đại giảm, không làm được còn sẽ khiến không ít người căm thù. Lúc này bọn họ không để cho mọi người lưu lại điểm ấn tượng tốt, ngày sau càng hội đi lại duy gian. Hiện trường thanh lý không sai biệt lắm sau, chiến tôn đại hội chủ yếu nhất phân đoạn rốt cục bắt đầu rồi. Chiến tôn đại hội người thứ nhất phân đoạn là đây đó luận bàn, hoặc là giải trừ ân oán. Thứ hai phân đoạn, đó là họp thành đội. Cổ thánh chiến trường nguy hiểm trọng trọng, độc thân, bất luận cái gì chiến tôn cũng không có sống sót nắm chặt. Hàn Phong là người mạnh nhất, không ít chiến tôn trước tới mời, Hàn Phong lập tức liền cự tuyệt. Bao quát bốn đại cự đầu cũng không có thể cùng Hàn Phong họp thành đội. Còn lại chiến tôn Hàn Phong cự tuyệt, là bởi vì những thứ này chiến tôn thực lực quá kém, Hàn Phong mục tiêu không chỉ có riêng là thất cấp cổ thánh linh thể, còn có bát cấp cổ thánh linh thể, thậm chí là cửu cấp cổ thánh linh thể. Những thứ này phổ thông chiến tôn, đúng Hàn Phong mà nói cùng trói buộc cũng không có bao nhiêu khác biệt. Bốn đại cự đầu thực lực miễn cưỡng xem như là không sai. Có thể đây đó trong lúc đó ngăn cách còn ở, Hàn Phong không thể bảo đảm đối phương có hay không hội sau lưng hạ thủ. Về phần huyền nhận chiến tôn các loại huyền hoàng môn chiến tôn, Hàn Phong cũng cự tuyệt. Nếu như không có tản lời đồn chuyện này, Hàn Phong chưa hẳn sẽ không đồng ý, có thể có lời đồn loại chuyện này, dù cho Hàn Phong không quan tâm lời đồn ảnh hưởng, ngực cuối cùng là khó chịu. Không biết tiểu nữ tử có thể có tư cách cùng các hạ họp thành đội. Băng phách chiến tôn đúng Hàn Phong phát ra mời. Hàn Phong do dự, nói thật ra, băng phách chiến tôn tổng hợp lại chiến lực đích thật là không kém, ở tầm thường sử thi chiến tôn chung đều chưa tính là người yếu. Băng phách chiến tôn thấy Hàn Phong do dự, cũng không có lập tức cự tuyệt, trong lòng vui vẻ. Nguyên bản, băng phách chiến tôn đúng đạt được loại đồ vật này cũng không có nắm chắc, cũng không có lớn như vậy dạ tâm. Có thể trước thấy Hàn Phong biểu hiện ra chiến lực, băng phách chiến tôn động tâm. Băng phách chiến tôn cảm giác mình cần ra một cây đuốc, lúc này truyền âm nói, huyền tiên chiến tôn các hạ, nếu là ngươi đáp ứng cùng tiểu nữ tử họp thành đội. Tiểu nữ tử đều cũng có cá bí mật có thể cùng các hạ chia sẻ. Hàn Phong trong lòng khẽ động, lại cười nói, không biết băng phách chiến tôn có bí mật gì muốn chia sẻ. Băng phách chiến tôn đạo, các hạ cũng biết thiên địa ngũ linh quả. Thiên địa ngũ linh quả. Hàn Phong mặt không đổi sắc, trên thực tế cũng mở mịt không gì sánh được. Hàn Phong cũng không phải chiến khí đại lục thổ thân thổ lớn lên nhân, đúng chiến khí đại lục một ít nổi danh thiên địa linh quả tự nhiên là không biết. Bởi Hàn Phong sắc mặt chấn định, băng phách chiến tôn cũng không phát hiện sai, tiếp tục nói. Không sai, đúng là thiên địa ngũ linh quả. Thiên địa cấu thành, trên căn bản là do năm đại cơ bản thuộc tính tạo thành. Còn lại phong thuộc tính cũng tốt, lôi thuộc tính cũng được, đều là năm đại cơ bản thuộc tính biến dị mà đến. Thiên địa ngũ linh quả, chỉ đó là năm loại thuộc tính linh quả, tức thiên địa kim linh quả, thiên địa mộc linh quả, thiên địa thủy linh quả, thiên địa hỏa linh quả, thiên địa thổ linh quả. Những thứ này linh quả sinh ra ở thiên địa ngũ hành thụ trên, lúc đầu đều là bạch sắc linh quả, không có bất kỳ thuộc tính. Mà khi tu luyện giả hướng bạch sắc linh quả trung đưa vào năng lượng sau, bạch sắc linh quả sẽ căn cứ thuộc tính mà biến hóa làm tương ứng thiên địa ngũ linh quả. Tỷ như thua đi vào chính là hỏa thuộc tính năng lượng, thiên địa ngũ linh quả sẽ biến hóa là trời địa hỏa linh quả. Đồng dạng, nếu như đưa vào chính là thủy thuộc tính, thiên địa ngũ linh quả sẽ hóa thành thiên địa thủy linh quả. Ở cổ thánh chiến trường, thì có như thế một viên thiên địa ngũ hành thụ. Nếu như huyền tiên chiến tôn các hạ nguyện ý cùng tiểu nữ tử họp thành đội, tiểu nữ tử liền nguyện ý cùng các hạ chia sẻ thiên địa ngũ hành thụ chỗ. Ở thời kỳ viễn cổ, cho dù là vô địch chiến tôn, cũng sẽ tranh đoạt như vậy linh quả. Hàn Phong trong lòng khiếp sợ, vô địch chiến tôn tương đương với đại viên mãn tam trọng thiên, ngay cả đại viên mãn tam trọng thiên cường giả đều tranh đoạt linh quả. Này linh quả đẳng cấp tối thiểu là siêu phẩm trung đẳng, cực lớn có thể là siêu phẩm thượng đẳng. Hàn Phong mắt phóng tinh quang, mình bây giờ thiếu cái gì? Không phải là thiếu như vậy linh quả sao? Nếu như chết bế quan, theo đại viên mãn nhất trọng thiên tu luyện tới tam trọng thiên cần thời gian không có thể như vậy vài năm hơn 10 tuổi, tối thiểu là mấy trăm năm, hơn 1000 tuổi thậm chí là càng lâu đều nói không chừng. Mà muốn theo thánh vực tấn chức đến chân thần, cần thời gian tất nhiên dài hơn, trở ngại cũng là trước nay chưa có đại. Có thể nếu như có thiên địa hỏa linh quả, đây hết thể liền đều không là vấn đề. Thậm chí nếu như thiên địa hỏa linh quả đẳng cấp thực sự đạt tới siêu phẩm thượng đẳng, số lượng nhiều đủ thiên địa hỏa linh quả, đủ để bang trợ Hàn Phong càng thêm dễ dàng tiến giai chân thần. Có cửu diễm thiên hỏa tháp trồng trọt không gian ở, số lượng không là vấn đề. Hít thở sâu một hơi, Hàn Phong ánh mắt lấp lánh đạo, băng phách chiến tôn là như thế nào biết được thiên địa ngũ hành thụ? Lại là làm thế nào biết thiên địa ngũ hành thụ chỗ? Thiên địa ngũ linh quả có thể kết xuất nhiều ít quả thực. Băng phách chiến tôn nếu nói ra thiên địa ngũ linh quả, tự nhiên cũng đã biết Hàn Phong sẽ có như vậy vừa hỏi, chỉnh sửa lại một chút câu nói, băng phách chiến tôn rốt cục đem từ đầu đến cuối chậm rãi nói đến. Phần 2. Chương 1482 tiến nhập cổ thánh chiến trường, canh thứ nhất. 1482 tiến nhập cổ thánh chiến trường, canh thứ nhất. Băng linh tháp thành lập thời gian đã không ngừng, băng phách chiến tôn chính là đệ thất đảm nhiệm tháp chủ. Cấp lực mạng văn học. Mỗi vị tháp chủ đều là chiến tôn tu vi, có thể sống hơn 3 vạn tuổi. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là băng linh tháp liền thành lập hơn 20 vạn năm, không phải là mỗi một đảm nhiệm tháp chủ đều có thể đủ hai tay buông xuôi. Cũng tỉ như thứ 6 đảm nhiệm tháp chủ, băng phách chiến tôn sư tôn quá tuổi còn trẻ đã bị cực hoàng chiến tôn cấp ám hại. Trước đây sáng tạo băng linh tháp băng linh chiến tôn, thừa kế một vị đại năng truyền thừa, mà vị này đại năng ở hơn 10 vạn năm trước đã từng tiến nhập quá cổ thánh chiến trường. Lúc đi ra đã là sử thi chiến tôn, sau cùng tu vi chính là nửa bước vô địch chiến tôn. Vị này đại năng ở cổ thánh chiến trường ngẫu nhiên ở giữa phát hiện thiên địa ngũ hành thụ, chỉ là khi đó thiên địa ngũ hành thụ còn chưa kết xuất thiên địa ngũ linh quả, vị này đại năng chỉ có thể tiếc nuối ly khai cổ thánh chiến trường. Nhưng mà vị này đại năng lại đem lộ tuyến cấp ghi xuống, đồng thời ở lại truyền thừa trong, kỳ vọng đạt được bản thân truyền thừa hậu nhân nếu là có cơ hội tiến nhập cổ thánh chiến trường, có thể đạt được thiên địa ngũ linh quả. Băng linh chiến tôn trước đây chiếm được truyền thừa, tự nhiên cũng nhận được thiên địa ngũ hành thụ tin tức cùng lộ tuyến, đồng thời làm băng linh tháp cơ mật tối cao mà lưu truyền tới nay, chỉ có mỗi một đảm nhiệm tháp chủ mới có tư cách biết. Băng phách chiến tôn cũng là ở trở thành tháp chủ sau đó, mới biết tất cả. Đến tận đây, Hàn Phong xem như là minh bạch băng phách chiến tôn vì sao đã biết. Về phần một viên thiên địa ngũ hành thụ có thể kết xuất nhiều ít quả thực, điểm ấy băng phách chiến tôn cũng không phải quá khẳng định. Thiên địa ngũ hành thụ cùng thiên địa ngũ linh quả ở hiện nay chiến khí đại lục đã là tồn tại trong truyền thuyết, có rất ít tin tức liên quan tới thiên địa ngũ hành thụ lưu truyền tới nay. Băng phách chiến tôn dùng không phải là quá giọng khẳng định đạo, có người nói thiên địa ngũ hành thụ duy nhất có thể kết xuất 18 khỏa cây ăn quả, nhưng là có ghi chép nói là 36 khỏa cây ăn quả, mấy tin tức này đều không có được nghiệm chứng quá. Hàn Phong gật đầu, một lát sau lại nói, hơn 10 vạn năm qua, đường kia tuyến sẽ phải phát sinh biến hóa đi. Cấp lực mạng văn học. Băng phách chiến tôn đạo, hơn 10 vạn năm, không có phát sinh biến hóa là không thể nào, chính là bởi vì lúc này tiểu nữ tử mới có thể mời huyền tiên chiến tôn các hạ. Tuy rằng phát sinh biến hóa, có thể chỉ cần tìm được ghi chép xuống lộ tuyến trung quen thuộc một bộ phận, là có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm được thiên địa ngũ hành thụ có khả năng cực đại. Nhưng cổ thánh chiến trường cực đại, muốn tìm được cũng cần khá phí một đoạn thời gian cùng kinh lịch, trong thời gian này tất nhiên sẽ gặp phải một ít cường đại cổ thánh linh thể, hai người chúng ta liên thủ, nhất định có thể đủ liệp sát không ít cường đại cổ thánh linh thể, bao quát bát cấp cổ thánh linh thể. Không chỉ có như vậy, thiên địa ngũ hành thụ tất nhiên có thủ hộ chiến thú, thực lực cường đại không gì sánh được, độc thân, chỉ sợ là huyền tiên chiến tôn các hạ ngươi cũng chưa chắc có thể thủ thắng. Thủ hộ chiến thú. Cổ thánh chiến trường nội không phải là chỉ có cổ thánh linh thể sao? Hàn Phong hơi nhíu mày. Băng phách chiến tôn sắc mặt cổ quái, thời kỳ viễn cổ cuộc chiến đấu kia, có thể cũng không phải là chỉ có nhân tộc, đồng dạng có chiến thú. Nhân tộc tiền bối ngã xuống sau có thể hóa thành cổ thánh linh thể, chiến thú bộ tộc tiền bối tự nhiên cũng là như vậy. Băng phách chiến tôn trong lòng có chút kỳ quái, Hàn Phong dĩ nhiên nghĩ không ra ở đây, bất quá nghĩ đến đối phương là tán tu xuất thân, lại là tân tấn chiến tôn, băng phách chiến tôn bình thường trở lại. Hàn Phong biểu hiện ra siêu cường chiến lực, thiếu chút nữa nhượng băng phách chiến tôn đã quên Hàn Phong bất quá là vừa tân chức truyền kỳ chiến tôn tay mơ mà thôi. Hàn Phong bừng tỉnh, cái này thủ hộ chiến thú, tất nhiên là chiến hình thú thái cổ thánh linh thể. Trầm tư một lát, Hàn Phong đạo, được rồi, Hàn Mỗ đồng ý, chúc chúng ta hợp tác khoái trá. Băng phách chiến tôn lộ ra dáng tươi cười, vươn tay cùng Hàn Phong cầm. Huyền Hoàng môn cực hoàng chiến tôn chính là kẻ phản bội chuyện tình rất nhanh truyền khắp chiến khí đại lục, khiến cho chiến khí đại lục trên dưới chiến sư môn ồ lên, Huyền Hoàng môn uy vọng cũng là nhất hàng nữa hàng. Ngược lại, băng phách chiến tôn cùng huyền tiên chiến tôn danh tiếng cũng nhất thời vô lượng. Mặc kệ phía ngoài danh tiếng có cao cỡ nào, thời khắc này Hàn Phong cùng băng phách chiến tôn cũng đang vì cổ thánh chiến trường làm chuẩn bị, không chỉ có hai người như vậy, còn lại chiến tôn cũng là như vậy. Một tháng sau, ầm ầm, toàn bộ chiến khí đại lục hư không một trận kim quang long lánh, hư không chấn động. Tiếp cận vị diện thai màng địa phương, phụt ra ra vô tận kim sắc quang huy. Tới, kia phiến kim sắc khu vực, chính là cổ thánh chiến trường vị diện cùng chiến khí đại lục trọng điệp địa phương, chỉ cần đi vào kim sắc khu vực, là có thể tiến nhập cổ thánh chiến trường. Băng phách chiến tôn giọng nói ngưng trọng, trong con ngươi mang theo chờ đợi. Hàn Phong nguyên thần lực tuôn ra, sợ hãi than này kim sắc quang huy bao phủ phạm vi, hầu như có chiến khí đại lục một phần ba lớn. Này nhập khẩu phạm vi có thể thật là lớn, kể từ đó cũng đang cùng Hàn Phong ý. Nếu như nhập khẩu chỉ có một đồng thời rất nhỏ, không thiếu được muốn hòa Thủy Long chiến tôn đụng vào nhau. Hàn Phong tuy rằng không hãi sợ Thủy Long chiến tôn, mà nếu quả tạm thời có thể không cùng Thủy Long chiến tôn chạm mặt là tốt nhất, Thủy Long chiến tôn tu vi đạt được sử thi chiến tôn cực hạn, càng cầm giữ tuyệt phẩm huyết mạch, thực lực quá cường đại, có thể so với vô địch chiến tôn chung đều tương đối cường đại tồn tại. Thật muốn đánh đứng lên, Hàn Phong tự biết phải con bài chưa lật toàn bộ dùng ra, có thể cho dù thắng, cũng là thắng thảm, thua cũng không ngoài ý muốn. Cùng với cùng Thủy Long chiến tôn liều mạng cá lưỡng bại câu thương, còn không bằng các loại thực lực tăng lên sau đó sẽ cùng Thủy Long chiến tôn đánh một trận. Băng Linh Tháp. Hàn Phong cùng băng phách chiến tôn hóa thành một đạo hồng quang, phóng lên cao. Một đạo hoàng ngọn lửa màu vàng quang mang cùng một đạo băng màu xanh nhạt băng quang trước sau nhảy vào đến kim sắc quang huy trong. Ở hai người tiến nhập kim sắc quang huy trong, trước sau lại có đông đảo chiến tôn hóa thành quang mang nhảy vào kim sắc quang huy trong. Nữa sau đó, mới là một ít chiến tông cùng với chiến quân. Thủy Long Cung. Thủy Long chiến tôn thúc thủ mà đứng, phía sau là bốn đạo mặc áo giáp cường giả, mỗi một đạo phát ra khí tức, thình lình đều đạt tới truyền kỳ chiến tôn cực hạn. Bốn người này chính là Thủy Long chiến tôn dưới trướng tứ đại chiến tướng, luận thực lực, mỗi một cá cũng không hơn cực hoàng chiến tôn. Các ngươi nghe cho kỹ, nếu là gặp phải kia huyền tiên chiến tôn cùng băng phách chiến tôn, muốn lập tức cấp bản tọa phát sinh tin tức, bọn họ không phải là các ngươi có thể chống lại. Thủy Long chiến tôn giọng nói nghiêm túc, là tứ đại chiến tướng thần sắc nghiêm nghị, có thể cùng Thủy Long phụ thân sau chiến tương xứng cường giả, bọn họ vô luận như thế nào cũng không dám khinh thường. Thủy Long chiến tôn mang theo tứ đại chiến tướng cùng Thủy Long cung còn lại chiến tôn, hóa thành hơn 10 điều Thủy Long nhảy vào trời cao. Cổ thánh chiến trường. Hàn Phong chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, liền đi tới một chỗ thiên địa linh khí cực kỳ nồng nặc kim sắc vị diện. Vì sao nói là kim sắc? Vì vậy vị diện bầu trời chính là màu vàng, không có mọi khác nhan sắc. Đồng thời bầu trời kim sắc vẫn chưa tĩnh bất động, mà là dường như sông thông thường chậm rãi bắt đầu khởi động. Đây là cổ thánh chiến trường sao? Hàn Phong thần tình mang theo một ít sợ hãi than, nơi này thiên địa linh khí đã nồng nặc nhanh phải hóa thành sền sệt trạng thái, đồng thời loáng thoáng ở giữa, Hàn Phong cảm thụ được thiên địa linh khí nội một tia thần tính. Hàn Phong ngược lại hít một hơi, nơi này năng lượng thiên địa đã nhanh phải hóa thành thần khí rồi, một ngày hoàn toàn hóa thành thần khí, quả thực chính là một cái nhỏ thần giới mô hình. Nhìn nữa nơi này sân xuyên, núi non trùng điệp phập phồng, có ngọn núi dốc ngược, thẳng vào bầu trời kim sắc sông. Khí thế rộng rãi, vận khí trong cơ thể thánh nguyên, Hàn Phong cảm nhận được cực lớn áp chế, này cổ áp chế, là trước nay chưa có áp chế. Canh thứ nhất, chương 1483 thiên địa ngũ hành thụ, phần 2. 1483 thiên địa ngũ hành thụ, phần 2. Quắc. Hàn Phong khẽ quát một tiếng, trong cơ thể thánh nguyên theo kinh mạch dũng mãnh vào bàn tay, sau một khắc phún ra ngoài. Nếu như là ở bên ngoài, này phún ra ngoài một đạo thánh nguyên tất nhiên sẽ hình thành một đạo kinh hồng. Bị thương nặng mới vào cảnh giới đại viên mãn võ giả cũng không trở ngại. Mà giờ khắc này đánh ra thánh nguyên, nhưng chỉ là hình thành một đạo nho nhỏ quang mang, xuyên qua không gian bắn vào đến dốc ngược ngọn núi, bắn ra một cái không lớn không nhỏ cái động khẩu. Hàn Phong khuôn mặt trên hiện lên nhất vẻ kinh ngạc, mặc dù đang này cổ thánh chiến trường cảm nhận được trước nay chưa có áp chế, có thể Hàn Phong trăm triệu không nghĩ tới bị áp chế đến trình độ như vậy. Phóng ở bên ngoài, một kích này đủ để đơn giản phá hủy một ngọn núi, có thể lúc này bất quá là bắn ra một cái cửa động mà thôi. Băng Phách Chiến Tôn mỉm cười, đạo, cổ thánh chiến trường không gian so với chiến khí đại lục còn muốn ổn định, ở chỗ này cho dù là vô địch chiến tôn, cũng khó mà phá hủy nhất cả tòa sơn mạch. Nếu như chiến tôn ở cổ thánh chiến trường lực phá hoại cùng bên ngoài bằng nhau, chỉ sợ này cổ thánh chiến trường sớm đã bị hủy diệt. Hàn Phong thu hồi thăm dò, đạo, băng phách chiến tôn có thể tìm được cùng ghi lại đồ án chỗ tương tự. Băng phách chiến tôn nhìn khắp bốn phía, lắc đầu, không có. Hàn Phong thở dài một hơi, đã như vậy, chúng ta chỉ có thể trước chung quanh phi hành. Hai người tùy ý tìm cá phương hướng phi hành đi, nhưng hai người bay cũng không nhanh. Một mặt là nơi này áp chế nhượng hai người phi hành không có giống bên ngoài sung sướng như vậy, về phương diện khác cũng là vì tỉ mỉ quan sát bốn phía. Đột nhiên, Hàn Phong biến sắc, một chỉ điểm ra, một đạo quang mang như thất luyện thông thường bắn ra. Mặc dù đang cổ thánh chiến trường đã bị áp chế, lực phá hoại không bằng chiến khí đại lục, có thể đây cũng không có nghĩa là công kích liền yếu đi. Nhất đạo thân ảnh vừa mới chuẩn bị đánh lén, liền bị đạo này thất luyện vậy quang mang đánh giết. Một viên tinh thể rơi vào Hàn Phong trong tay. Đây là cổ thánh tinh thể. Hàn Phong quan sát đến trong tay tinh thể, cùng hồ xoàn như nhau, lóng lánh xinh đẹp quang vinh. Cấp lực mạng văn học. Đáng tiếc chỉ là cấp 5 cổ thánh tinh thể. Lắc đầu, Hàn Phong nhận lấy cổ thánh tinh thể. Đúng hiện nay Hàn Phong mà nói, ít nhất cũng cần thất cấp cổ thánh tinh thể khả năng đủ để thăng tu vi của mình. Huyền Tiên Chiến Tôn, chúng ta bây giờ mới vừa tới đến cổ thánh chiến trường, xem như là ở cổ thánh chiến trường ngoại vi. Chờ đến mặt sau, liền sẽ gặp phải càng ngày càng nhiều cổ thánh linh thể, đẳng cấp cũng sẽ càng ngày càng cao. Băng Phách Chiến Tôn thấy Hàn Phong trong ánh mắt chợt lóe lên thất vọng, liền vội vàng nói. Trước mắt, hơn 10 ngày thời gian biến mất. Trong lúc hai người đều chiếm được không ít cổ thánh tinh thể, có thể thất cấp cổ thánh tinh thể cũng không nhiều. Mỗi một lần hấp thu, tất có một người cảnh giới. Một viên thất cấp cổ thánh tinh thể, chỉ tương đương với tầm thường truyền kỳ chiến tôn 1/10 năng lượng, mấy viên xuống phía dưới. Hàn Phong thuận lợi đột phá đến đại viên mãn nhất trọng thiên trung kỳ, đang theo hậu kỳ tới gần. Có thể băng phách chiến tôn lại như cũ bị vây truyền kỳ chiến tôn cực hạn. Theo truyền kỳ chiến tôn đột phá đến sử thi chiến tôn, chỉ dựa vào thất cấp cổ thánh tinh thể, ít nói cũng muốn hơn 10 khỏa. Trong đó đại bộ phận đều là dùng để hóa thành năng lượng cường đại trùng kích bình cảnh. Lại là mấy ngày đã qua, Hàn Phong đột phá đến đại viên mãn nhất trọng thiên hậu kỳ, bởi vì này năng lượng cực kỳ tinh thuần, luyện hóa cũng không trở ngại. Chậm thì nửa ngày, lâu thì một ngày đêm là có thể luyện hóa một viên thất cấp cổ thánh tinh thể. Đương nhiên, cái này cũng cùng cực quang thương diễm có liên quan, tối thiểu băng phách chiến tôn hấp thu luyện hóa thời điểm cũng không có nhanh như vậy. Gì? Băng phách chiến tôn rồi đột nhiên kinh dị một tiếng. Hàn Phong giật mình, chẳng lẽ? Băng phách chiến tôn gật đầu, tìm được rồi cực kỳ tương tự chính là một chỗ. Nói, băng phách chiến tôn vội vã bay đi, Hàn Phong theo sát phía sau. Luôn mãi xác định sau, băng phách chiến tôn đại hỉ. Không sai, chính là chỗ này, nơi này là ghi lại trên đồ án một chỗ. Nếu là ở chỗ này, như vậy kế tiếp phương vị. Băng phách chiến tôn xuất ra ghi lại đồ án nhìn một chút, chỉ vào phương đông đạo, kế tiếp chúng ta muốn hướng ở đây bay qua. Rốt cuộc tìm được đi trước thiên địa ngũ hành thụ phương vị, Hàn Phong cùng băng phách chiến tôn đều tràn đầy bốc đồng. Một đường phi hành, hai người lại đánh chết không ít cổ thánh linh thể, nhưng hai người cũng không có hấp thu luyện hóa. Lúc này trong lòng hai người chỉ còn lại có thiên địa ngũ hành thụ cùng thiên địa ngũ linh quả. Đến rồi. Rất xa, hai người thấy một viên đại thụ cổ mục che trời, tuấn tú cao ngất. Đoạn đường này cũng không phải thuận lợi, hơn 10 vạn năm, Thương Hải Tăng Điển, cổ thánh chiến trường cũng xảy ra không ít biến hóa, trên đường không ít lần đều thiếu chút nữa đi nhầm, tỉ mỉ nhận sau đó mới tìm được phương hướng chính xác. Thấy được mục tiêu, hai người tốc độ lần thứ hai nhanh hơn. Rất nhanh, lưỡng người đi tới thiên địa ngũ hành thụ cách đó không xa. Chân chính tới gần thiên địa ngũ hành thụ, mới biết được thiên địa ngũ hành thụ rốt cuộc là có khổng lồ như vậy cùng kinh khủng. Rắc rối khó gỡ, rễ cây hung hăng đâm vào ở địa nội, hấp thu năng lượng. Hàn Phong đứng ở một cây rễ cây bàng, giống như là một cái tiểu nhân, có thể tưởng tượng này khỏa đại thụ tới cùng bàng đại đến trình độ nào. Có thể khổng lồ như vậy đại thụ, tuy nói cành phồn lá tốt, có thể trái cây cũng không có bao nhiêu cá. Ngưng thần nhìn lại, có thể theo xun xuê cành lá ở giữa thấy lẻ kẻ bạch sắc quả thực, tỉ mỉ đếm đến. Chỉ có hơn 30, trong đó chỉ có hơn 20 cá là lượng tinh bạch sắc, trong lúc mơ hồ coi như lấy quả thực làm trung tâm hình thành nhỏ vòng xoáy, hấp thu bốn phía năng lượng. Mà còn dư lại hơn 10 lại là có chút khô cát, bạch sắc cũng là cái loại này sắp xỉ ở khô kiệt tái nhợt. Không hổ là thiên địa ngũ linh quả, hơn 10 vạn năm trôi qua, thành thục cũng chỉ có hơn 20 cá, còn có hơn 10 không có thành thục. Băng phách chiến tôn hít thở sâu một hơi, đạo. Lại vào thời khắc này, mặt đất ầm ầm rung động, sau một khắc liền có một cái hơn trăm trượng lớn lên giết chiến thú theo dưới nền đất chui ra. Giết chiến thú hình dạng dữ tợn, không ngừng phát sinh quỷ dị hí, khổng lồ khí tức xông thẳng tới chân trời. Vô địch chiến tôn. Băng phách chiến tôn sắc mặt đại biến, lập tức thi triển ra băng phách chiến thể. Đại viên mãn tam trọng thiên. Hàn Phong cũng lập tức đoán được con nô công này chiến thú tu vi trình tự, không dám kinh thường, huyền tiên thể cùng thánh viêm chiến thể cũng trong lúc đó triển khai. Rầm rầm. Lưỡng đạo khổng lồ khí tức nổ bắn ra, lại dẫn tới giết chiến thú càng thêm tức giận. Phốc phốc. Giết chiến thú trong miệng phun ra tảng lớn màu đen nhánh nọc độc nơi đi qua, ngay cả không gian đều phát sinh suy suy tiếng vang, phảng phất không chịu nổi kịch liệt độc tính. Đây chính là cổ thánh chiến trường không gian a. Nọc độc nhiều lắm, tạo thành quỷ dị một màn là tốt rồi, tựa như đen kịt hắc động mở rộng, muốn đưa bọn họ thôn phệ nhập trong đó. Cháy mau. Hàn Phong quát to một tiếng, dù cho chiến lực nữa kinh người, Hàn Phong cũng không cho là mình có thể chống lại đại viên mãn tam trọng thiên. Hơn nữa vừa nhìn này giết chiến thú ở đại viên mãn tam trọng thiên trung đều chưa tính là người yếu, tối thiểu không phải là đại viên mãn tam trọng thiên sơ kỳ trình tự. Băng phách chiến tôn thấy quỷ dị này một màn kinh khủng, cũng là ra đầu tê dại. Hai người chật vật thoát đi, đồng thời không quên chú ý phía sau. Sau đó bọn họ liền kinh hãi phát hiện, những thứ này nọc độc giống như là có ý thức như nhau, dĩ nhiên đuổi theo bọn họ. Suy suy tiếng vang bên tai không dứt, đồng thời còn đang nhanh chóng tới gần. Lúc này, Hàn Phong có thể bất chấp ẩn giấu, cực quang thương diễm cấp tốc dung nhập huyền tiên thể cùng thánh viêm chiến thể. Huyền tiên tịch diệt chỉ. Lấy Hàn Phong thời khắc này tu vi, này một ngón tay cho dù là tầm thường sử thi chiến tôn cực hạn cường giả cũng không dễ dàng tiếp được. Nhưng mà những thứ này nọc độc nhiễm thượng này năng lượng cự ngón tay sau đó, giống như là thực nhân nghị thông thường, lấy kẻ khác khiếp sợ tốc độ đem cự ngón tay cấp thôn vệ sạch sẽ. Chân băng quy nguyên trưởng. Băng phách chiến tôn một trưởng vô ra, lạnh vô cùng băng khí như cụ như gió tập đã qua. Phần 2. Chương 1484 truyền thừa thánh địa, canh thứ 3. 1484 truyền thừa thánh địa, canh thứ 3. Băng phách chiến tôn tự biết công kích của mình lực nhất định là không bằng Hàn Phong, một trưởng này chẳng qua là hy vọng bản thân băng khí có thể đóng băng cản trở một chút này nọc độc. Có thể một màn kế tiếp cũng nhượng băng phách chiến tôn thất kinh, này nọc độc dĩ nhiên thực sự bị bản thân cấp đông cứng trong hư không. Làm sao có thể? Băng phách chiến tôn cũng không nhận ra bản thân còn mạnh hơn huyền tiên chiến tôn. Rất nhanh, băng phách chiến tôn suy nghĩ minh bạch tất cả, tất nhiên là độc này dịch hòa tan huyền tiên chiến tôn công kích dẫn đến uy lực lớn hàng, lúc này mới bị bản thân cấp đóng kết. Mà trên thực tế, cũng đúng là như thế. Hôm nay huyền tiên tịch diệt chỉ, chính là siêu phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học chính tự, cố nhiên lĩnh ngộ trình độ còn vô pháp sánh ngang đứng đầu siêu phẩm thượng đẳng, có thể cũng không phải lọt đáy. Lấy Hàn Phong hiện tại đại viên mãn nhất trọng thiên hậu kỳ tu vi, đồng thời thi triển thánh viêm chiến thể cùng với huyền tiên thể, lại dung nhập cực quang thương diễm sau, một kích này uy lực đã vượt ra khỏi đại viên mãn nhị trọng thiên cực hạn, tiếp cận nhị trọng thiên cùng tam trọng thiên trong lúc đó. Giết chiến thú công kích không thể bảo là không cường đại, cần phải nói nghiền ép Hàn Phong công kích cũng không thể nào. Này mới tạo thành băng phách chiến tôn đông lại nọc độc một màn. Nọc độc che khuất bầu trời, giống như hắc động thật lớn, này nhất bị đông cứng kết, là được một khối cự khối băng lớn, tản mát ra kinh người lương khí. Không gian bốn phía đều đánh xuống băng xương. Có thể không bao lâu, to lớn khối băng liền phát sinh run, vỡ vụn thanh âm. Đi. Hàn Phong sắc mặt vi ngưng, gầm nhẹ một tiếng, hai người hóa thành lưỡng đạo kinh hồng bạo xạ hướng Viết Vương. Vù vù. Đầu kia giết chiến thú, trừ phi chúng ta tu vi lần thứ hai đột phá, bằng không đừng nghĩ đánh chết. Hàn Phong thở một cái khí, mang trên mặt bất đắc dĩ. Thật vất vả tìm được rồi thiên địa ngũ hành thụ, kết quả lại bị thủ hộ chiến thú cấp ngăn trở. Băng phách chiến tôn cũng cười khổ. Đạo, vị kia đại năng trong tin tức, rõ ràng ghi lại là một đầu truyền kỳ chiến tôn gấu ngựa chiến thú, nào biết. Hàn Phong cũng không phải kỳ quái, quá bình thường, hơn 10 vạn năm qua, này thủ hộ chiến thú cũng không biết thay đổi nhiều ít. Các loại tiếp theo có người tiến đến, có thể nơi này thủ hộ chiến thú liền lại hội thay đổi một cái khác, đồng thời thực lực càng mạnh. Huyền tiên chiến tôn, chiến lực của ngươi thật sự là. Băng phách chiến tôn cũng không biết nên nói cái gì, một cách kia, tuyệt đối so với ở huyền hoàng môn thời điểm còn mạnh hơn đại. Hàn Phong cười cười, khi đó bản thân thế nhưng không có đem cực quang thương diễm dung nhập huyền tiên thể. Trên thực tế chính là vừa, Hàn Phong cũng không có đem huyền tiên thể thôi phát đến mức tận cùng, đồng thời cực quang thương diễm cũng không dung nhập vào huyền tiên tịch diệt chỉ trung, không phải uy lực còn có thể bay lên một cấp bậc, đạt được đại viên mãn tam trọng thiên sơ kỳ hoàn toàn không có vấn đề. Có thể Hàn Phong lại biết, đầu kia giết chiến thú thực lực hẳn là đạt tới đại viên mãn tam trọng thiên trung kỳ, coi như mình buộc phát ra toàn lực cũng không có khả năng thắng lợi. Cũng sẽ không đi làm vô dụng công. Nếu có cá cùng mình địch nổi đồng bạn, ngược lại cũng không phải không thể đụng một cái, nhưng... Nhìn một chút băng phách chiến tôn, Hàn Phong không nói gì. Bây giờ làm thủ thời gian, là tăng cường thực lực, các loại hai chúng ta đều đột phá đến kế tiếp cảnh giới, không sai biệt lắm là có thể giải quyết hết kia con ngô công chiến thú. Hàn Phong đạo. Chật, hai người bắt đầu rồi săn bắn hành động. Ở đây không sai biệt lắm xem như là cổ thánh chiến trường nội khu, đẳng cấp cao cổ thánh linh thể không thể nói nhiều, có thể cũng không có thể nói thiếu, chuyên tâm săn thú, không vài ngày đều có thể đủ đánh chết một cái thất cấp cổ thánh linh thể, đạt được một viên thất cấp cổ thánh tinh thể. Trước mắt, bán cá tháng đã qua, Hàn Phong tu vi đột phá đến đại viên mãn nhất trọng thiên cực hạn, băng phách chiến tôn vẫn như cũ là chuyển kỳ chiến tôn cực hạn. Nhưng một thân khí tức đã càng ngày càng không ổn định, hiển nhiên cự cách đột phá cũng không xa. Mấy ngày sau, băng phách chiến tôn thần sắc vui vẻ, bắt cấp cổ thánh linh thể. Tiến nhập cổ thánh chiến trường những thứ này thiên, đây là Hàn Phong cùng băng phách chiến tôn hai người lần đầu tiên gặp phải bắt cấp cổ thánh linh thể. Huyền tiên chiến tôn các hạ, tiểu nữ tử đang đứng ở thời khắc mấu chốt, cái này bắt cấp cổ thánh linh thể. Băng phách chiến tôn có chút cấp bách khẩn cầu. Hàn Phong cười nói, cái này bắt cấp cổ thánh linh thể liền giao cho băng phách chiến tôn. Nguyên thần đảo qua, này bắt cấp cổ thánh linh thể chỉ là bắt cấp hạ đẳng. Đổi thành chiến tôn cấp bậc chính là sử thi chiến tôn sơ kỳ, băng phách chiến tôn hoàn toàn có thể ứng phó. Đúng cái này bắt cấp cổ thánh linh thể, Hàn Phong vốn cũng không phải là nóng như vậy thiết. Hàn Phong tự biết bản thân vừa đạt được nhất trọng thiên cực hạn, còn cần một đoạn tích lũy khả năng đủ đi trùng kích nhị trọng thiên cảnh giới. Cái này tích lũy cùng đột phá cần năng lượng, không phải là một viên bắt cấp hạ đẳng cổ thánh tinh thể có thể làm được. Lưỡng khỏa bắt cấp hạ đẳng còn kém không sai, hoặc là một viên bắt cấp trung đẳng, hoặc là nhượng tu vi của mình chân chính bước vào đến nửa bước nhị trọng thiên, khi đó một viên bắt cấp hạ đẳng cũng có cực lớn khả năng tân chức đến nhị trọng thiên. Quả nhiên, băng phách chiến tôn vô dụng bao lâu liền đánh chết đối phương, chiếm được bắt cấp hạ đẳng cổ thánh tinh thể. Băng phách chiến tôn luyện hóa, Hàn Phong ở một bên cảnh giới. Bắt cấp cổ thánh tinh thể sẽ không như thất cấp cổ thánh tinh thể như vậy đơn giản bị hấp thu luyện hóa, hơn nữa băng phách chiến tôn vốn cũng không như Hàn Phong hấp thu luyện hóa nhanh. Lúc này đây đủ hao tốn 3 ngày mới lấy đem bắt cấp hạ đẳng cổ thánh tinh thể toàn bộ hấp thu luyện hóa. Ầm ầm. Lấy băng phách chiến tôn làm trung tâm, phương viên ngàn mét đánh xuống mưa đá bao tuyết. Nếu như là ở bên ngoài, tuyệt đối không thể có thể chỉ ảnh hưởng phương viên ngàn mét nhỏ như vậy phạm vi. Băng phách chiến tôn khí tức cấp tốc tăng vọt, đạt được một cái cảnh giới sau mới từ từ chậm lại, sau cùng duy trì ở một cái tương đối ổn định trình tự trên. Mở hai trong mắt, băng phách chiến tôn hai mắt phụt ra ra lưỡng đạo hàn khí. Không hổ là bắt cấp cổ thánh tinh thể, vừa đột phá cảnh giới không sai biệt lắm liền ổn định lại. Băng phách chiến tôn đối với mình lúc này đã là sử thi chiến tôn sơ kỳ tu vi cảm thấy rất hài lòng. Đó là bởi vì các hạ đã sớm bị vây đột phá sát biên giới. Hàn Phong vạch then chốt. Hiện tại tiểu nữ tử đã đột phá, kế tiếp liền nhìn huyền tiên chiến tôn ngươi. Băng phách chiến tôn đúng Hàn Phong theo như lời cũng không bất đồng ý kiến, bởi vì là sự thực. Đi thôi. Hàn Phong hóa thành một đạo hồng quang, phóng lên cao. Băng phách chiến tôn theo sát phía sau. Có thể kế tiếp, có lẽ là hai người vận khí sai hết, hơn 10 ngày thời gian chỉ gặp phải một cái thất cấp cổ thánh tinh thể, vẫn còn thất cấp hạ đẳng, đúng Hàn Phong đề thăng đã là cực kỳ bé nhỏ. Này! Băng phách chiến tôn có chút hổ thẹn. Hàn Phong khoát khoát tay, băng phách chiến tôn không cần như vậy, kia bắt cấp cổ thánh tinh thể vốn là đúng Hàn Mỗ tác dụng không lớn. Hiện tại không gặp được bắt cấp cổ thánh tinh thể, chỉ có thể nói Hàn Mỗ cơ duyên chưa tới. Đó là cái gì? Hàn Phong phát hiện tiền phương cách đó không xa bị kim sắc kết giới vây quanh một cái sơn cốc. Truyền thừa thánh địa. Băng phách chiến tôn đại hỉ. Truyền thừa thánh địa. Hàn Phong vẻ mặt nghi hoặc. Băng phách chiến tôn lúc này mới nhớ tới bản thân còn chưa giải thích quá, liền nói ngay, các hạ nói vậy cũng biết, chúng ta tiến nhập cổ thánh chiến trường, một mặt là vì đạt được cổ thánh tinh thể để thăng tu vi, hay nhất để thăng tới sử thi chiến tôn hoặc là vô địch chiến tôn chính tự. Về phương diện khác, chính là vì đạt được viễn cổ cường giả lưu lại chiến pháp hoặc là chiến kỹ. Mà những chiến pháp này cùng chiến kỹ, đều là ở truyền thừa thánh địa ở giữa đạt được. Thời kỳ viễn cổ đại chiến, đại bộ phận cường giả còn chưa tới kịp lưu lại truyền thừa liền ngã xuống, linh hồn vô pháp luân hồi, sau cùng bị cổ thánh chiến trường kỳ lạ thiên địa quy tắc hóa thành cổ thánh linh thể. Có thể vẫn còn có chút thực lực kinh thiên động địa cường giả ở trước khi chết cố ý để lại truyền thừa, những thứ này lưu lại truyền thừa địa phương, được xưng là truyền thừa thánh địa. Canh thứ 3. Chương 1485 Long phách đoạn viêm chảo trên, canh thứ nhất. 1485 Long phách đoạn viêm chảo trên, canh thứ nhất. Ngay từ đầu, những truyền thừa khác nơi cực kỳ bí ẩn, tiến nhập cổ thánh chiến trường nhân muốn phát hiện một chỗ truyền thừa nơi cực kỳ trở ngại. Có thể gần nhất mấy trăm vạn năm đến, không biết nguyên nhân gì, những truyền thừa khác thánh địa đều bị một tầng kỳ lạ kết giới bao phủ, điều này làm cho siêu tầm truyền thừa thánh địa trở ngại độ thật to giảm nhỏ, chỉ cần thấy được những thứ này kết giới, chỉ biết tất nhiên là gặp truyền thừa thánh địa. Bất quá cũng không phải là không có chỗ hỏng. Lúc ban đầu truyền thừa, bất luận kẻ nào đều có thể có được, có thể từ có những thứ này kết giới vây quanh sau, chỉ có cùng truyền thừa hữu duyên người mới có thể đủ tiến nhập, vô duyên liên kết giới còn không thể nào vào được. Còn phân duyên phận. Hàn Phong có chút không nói gì. Hai người bay nhanh tới gần, đã cảm giác được theo tới gần, trong thiên địa nhiệt độ đều chậm lại. Kết giới mặt trên phiêu đãng hơi nước, khi thì có băng xương đánh xuống, hiển nhiên là không khí bởi vì bị lạnh mà hóa lỏng thậm chí là sự ngưng tụ. Hàn Phong nhún nhún vai, xem bộ dáng là theo ta vô duyên. Quá rõ ràng, ở đây lưu lại truyền thừa là cho băng thuộc tính võ giả. Mà băng phách chiến tôn, đúng là băng thuộc tính. Băng phách chiến tôn có chút ngượng ngùng, trước bắt cấp hạ đẳng cổ thánh tinh thể là nàng đoạt được, hiện tại truyền thừa thánh địa lại là của nàng, này. Hàn Phong cũng không phải lưu ý, Hàn Mộ ở bốn phía đi dạo một chút, có thể các loại băng phách chiến tôn ngươi tiếp thu truyền thừa sau, Hàn Mộ vừa lúc đột phá đến tầng thứ cao hơn. Tối hậu, Hàn Phong mở một cái nhỏ vui đùa. Băng phách chiến tôn gật đầu, tiểu nữ tử kia liền sớm chúc mừng huyền tiên chiến tôn. Nói xong, băng phách chiến tôn bay vào kết giới. Hàn Phong suy nghĩ một chút, muốn nhìn một chút có hay không kết giới này thực sự như băng phách chiến tôn nói, bài xích không có duyên phận, lúc này đến gần rồi một ít. Làm tới gần tới trình độ nhất định lúc, kết giới đột nhiên run lên, cấp Hàn Phong cảm giác chính là theo bình tĩnh biến thành cuồng bạo, phảng phất ngủ say sư tử thức tỉnh rồi thông thường, mang theo thật lớn thanh thế áp bách hướng mình. Hàn Phong hơi biến sắc mặt, vội vã lui về phía sau, kết giới lần thứ hai khôi phục bình tĩnh. Còn thật là bài xích không có duyên phận. Hàn Phong triệt để không có nghĩ cách. Băng phách chiến tôn tiếp thu truyền thừa hiển nhiên cũng không phải là trong khoảng thời gian ngắn có thể hoàn thành. Hàn Phong thân hình khẽ động, đi trước hắn ra. Gì? Nửa ngày sau, đánh chết mấy đầu thất cấp dưới cổ thánh linh thể, Hàn Phong đồng dạng phát hiện một chỗ truyền thừa thánh địa. Thân ảnh lóe lên, Hàn Phong đi tới truyền thừa thánh địa bầu trời. Còn chưa tới gần, thì có một cổ nóng cháy hỏa trụ phóng lên cao. Hỏa trụ. Cũng liền ý nghĩa này truyền thừa thánh địa là cấp hỏa thuộc tính. Hàn Phong sắc mặt vui vẻ, lập tức thâm nhập bên trong kết giới. Đi qua kết giới, Hàn Phong mới phát hiện ở đây trên thực tế là một chỗ sơn cốc. Trong hư không, vô tận hỏa diễm hướng một chỗ rất nhanh vọt tới, ngưng tụ thành một đạo nửa người nửa hỏa thân ảnh. Nửa người trên là một vị anh tuấn trung niên nam tử, nửa người dưới cũng một đoàn hỏa diễm. Đánh bại bản tọa lưu lại hỏa hóa thân, liền có bản tọa ba đại tuyệt kỹ thứ nhất. Trung niên nam tử ánh mắt có chút đờ đẫn nói rằng, hiển nhiên đây là ngã xuống trước đã sớm lưu lại đặt ra tốt. Cái này hỏa hóa thân cũng không có trí tuệ. Không để cho Hàn Phong thời gian phản ứng, trung niên nam tử hạ bán bộ hỏa diễm trong nháy mắt như manh thu rít gào thông thường bạo dũng ra, che khuất bầu trời. Trung niên nam tử phảng phất đưa thân vào trong biển lửa, nửa con thân thể tự trong biển lửa trôi ra. Hai mắt, miệng, hai lỗ hai chỗ đều có hỏa diễm toát ra. Sau một khắc, trong biển lửa ở chỗ sâu trong một con khổng lồ cự thú đầu hoàn toàn là do hỏa diễm ngưng tụ mà thành. Cự thú đầu phát sinh rít gào, dẫn tới sơn cốc chấn động, sau đó cự thú trong miệng phun ra như lưu tinh thông thường nóng cháy hỏa cầu. Những thứ này hỏa cầu hiện ra quỷ dị tử sắc, nhiệt độ cao bất khả tư nghị. Huyền Tiên Vạn Long Trưởng. Hàn Phong quát khẽ lên tiếng, Vạn Trưởng hình thành khắp bầu trời tàn ảnh, hung hăng đánh ra đi. Lúc này, Hàn Phong càng thi triển ra Thánh Viêm Chiến Thể cùng Huyền Tiên Thể. Nay hỏa hóa thân mặc dù chỉ là một hóa thân, có thể thực lực cũng cao tới sử thi chiến tôn cực hạn. Không thi triển Thánh Viêm Chiến Thể hoặc là Huyền Tiên Thể, chỉ thi triển thánh vực tuyệt học là trăm triệu không có khả năng thắng lợi, mặc dù là dung nhập cực quang thương diễm. Hơn nữa này hỏa hóa thân thi triển công kích thủ đoạn cũng là đẳng cấp rất cao, tiếp cận siêu phẩm thượng đẳng cùng trung đẳng trong lúc đó. Quá hiển nhiên, đây là bởi vì hỏa hóa thân kinh qua như thế dài dòng thời gian có chút bị hao tổn, không phát huy ra thánh vực tuyệt học toàn bộ uy lực, bằng không tuyệt không phải chỉ là để hầu như cùng trung đẳng cùng thượng đẳng trong lúc đó. Bị hao tổn còn có như thế uy lực, này thánh vực tuyệt học hoàn chỉnh chắc là siêu phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học không thể nghi ngờ. Một môn siêu phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học truyền thừa, dù là Hàn Phong cũng có chút tâm động, tối thiểu ở tiến giai chân thần trước, như vậy tuyệt học cũng sẽ không bị đấu loại. Hỏa cầu con số rất nhiều, như lưu tinh, cùng Hàn Phong huy ra tay trưởng công kích cũng càng tốt hơn. Năng lượng bàn tay cùng tử sắc hỏa cầu không ngừng phát sinh va chạm, ầm ầm không ngừng bên tai, hỏa diễm văng khắp nơi. Bàn tay tàn ảnh dường như chân long thông thường, từ xa nhìn lại, phảng phất chính là số lớn hỏa cầu cùng chân long ở đây đó va chạm, đồng thời số lớn tử sắc hỏa cầu chiếm cứ thượng phong. Cực quang thương diễm, dung hợp. Hàn Phong sắc mặt bất biến, cực quang thương diễm nhất thời dung nhập Thánh Viêm Chiến Thể cùng Huyền Tiên Thể chung, Hàn Phong tu vi vào giờ khắc này tăng vọt đứng lên, chút nào không thua ở đại viên mãn nhị trọng thiên đỉnh. Cho dù là kém, cũng chỉ là kém một chút một bậc mà thôi. Nhưng Hàn Phong biết, này còn chưa đủ, cực quang thương diễm lại nhanh chóng dung nhập vào huyền tiên vạn long trường trung, mỗi một đạo tản trưởng đều mang ngân sắc hỏa diễm. Toàn bộ sơn cốc, trong nháy mắt bị ngọn lửa màu tím cùng màu bạc hỏa diễm thôn phệ, ùng ùng âm hưởng thiếu chút nữa đem sơn cốc chấn vỡ. Phá! Giống giống! Cự thú đầu phát sinh một tiếng kêu rên, sau cùng triệt để tan vỡ, hóa thành mạn thiên hỏa diễm xuống, sơn cốc giấy lên hừng hực ngọn lửa màu tím. Lại vào lúc này, hỏa hải bắt đầu khởi động, trong lúc mơ hồ truyền ra một tiếng chấn động toàn bộ sơn cốc rồng ngâm thanh. Trong biển lửa, một con đầu rồng ngưng hiện, sau một khắc một con khổng lồ hỏa diễm long trảo theo hỏa diễm cuồn cuộn, theo bầu trời mạnh chụp vào Hàn Phong. Một kích này, đúng là so với trước công kích càng tốt hơn, miễn cưỡng có siêu phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học quy lực. Huyền tiên tịch diệt chỉ. Hàn Phong bốn phía đã sớm thành hỏa hải, này một ngón tay tràn ngập tịch diệt hơi thở cự ngón tay tập ra, bốn phía hỏa diễm dĩ nhiên trong sát na bị tịch diệt khí tức tắt. Huyền tiên tịch diệt chỉ nhưng là chân chính siêu phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học, lĩnh ngộ hôm nay trình độ, tối thiểu tương đương với trung hạ tầng lần. Cương đại như vậy một kích, ngọn lửa kia long chảo hiển nhiên là không có bất kỳ chống đối lực, long chảo trung ương trong khoảnh khắc bị tịch diệt ngón tay xuyên thấu, tiến nhập trong biển lửa. Hỏa hải chấn động, số lớn hỏa diễm bốc lên, hỏa hải coi như đều phải bị này một ngón tay cấp khiến cho tứ phân ngũ liệt. Hỏa hải trên nửa người trên thân thể, lúc này dĩ nhiên lộ ra một chút thống khổ. Có thể không bao lâu, hỏa hải liền một trận co rút lại, rút nhỏ không chỉ gấp 10 lần, nhưng mà hỏa diễm nhiệt độ cũng cao mấy lần, trong biển lửa hỏa diễm càng thêm ngưng tụ. Cuồn cuộn trong lúc đó tràn ngập đi ra ngoài vì thế càng mạnh. Tất cả hỏa hải hóa thành một con cự trưởng phách về phía Hàn Phong. Cái vô này, toàn bộ sơn cốc phảng phất đều bị ngọn lửa trưởng bao phủ ở nội, sơn cốc lã chã run lên, coi như cũng phát hiện bản thân nguy cơ. Một trường này xuống phía dưới, sơn cốc ít nhất tiêu thất 2/3. Hàn Phong hít thở sâu một hơi, cực quang thương diễm dung nhập huyền tiên tịch diệt chỉ trung, càng thêm đáng sợ tịch diệt khí tức như gió bão thông thường tập ra, cùng lúc đó tiệc đáp lễ quyển ra kinh khủng ngân sắc hỏa diễm. Hỏa diễm như biển gầm thông thường đem cự trưởng thôn phệ, sau đó tịch diệt ngón tay xuyên thấu cự trưởng, trực tiếp một chút tại nơi nửa người trên người, nửa người trên hơi chậm lại, sau một khắc trong cơ thể hỏa diễm cuối cùng không có khống chế, bạo dũng ra, trực tiếp đem người thôn phệ. Canh thứ nhất. Chương 1486 Long phách đoạn viêm trảo, phần 2. 1486 Long phách đoạn viêm trảo, phần 2. Đến tận đây, nay hỏa hóa thân rốt cục bị Hàn Phong tiêu diệt hết. Ba đoàn hỏa diễm huyền phù ở giữa không trung, bay đi Hàn Phong bên cạnh thân, bên trong ẩn chứa tam đại siêu phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học, mà Hàn Phong chỉ có thể lựa chọn một người trong đó. Hàn Phong nhắm mắt, nguyên thần đã tiến nhập ba đoàn hỏa diễm nội. Sau một lúc lâu, Hàn Phong dương đôi mắt, như có điều suy nghĩ, một lát sau, Hàn Phong rốt cục có quyết đoán, lựa chọn chính là đệ nhị đoàn trong hỏa diễm tuyệt học truyền thừa. Đoàn thứ nhất hỏa diễm nội tuyệt học truyền thừa làm Hào Viêm trước thiên khiếu, phẩm cấp làm siêu phẩm thượng đẳng, ở đồng cấp bậc trung đứng hàng thứ bị vây rựa vào hạ. Chính là trước cự thú đầu phun ra ngọn lửa màu tím một chiêu kia. Đoàn thứ 3 hỏa diễm nội tuyệt học truyền thừa làm Dương Viêm phần thiên trưởng, phẩm cấp làm siêu phẩm thượng đẳng, ở đồng cấp bậc trung đứng hàng thứ coi như là cao giai, uy lực cực đại, chính là trước đánh út về phía Hàn Phong một con kia hỏa diễm cự trưởng. Về phần đệ nhị đoàn, cũng chính là trung gian kia một đoàn hỏa diễm nội tuyệt học truyền thừa làm Long phách đoạn viêm trảo, ở siêu phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học trung chỉ có thể xem như là trung giai, so ra kém Dương Viêm phần thiên trưởng. Nhưng Hàn Phong cuối cùng vẫn lựa chọn Long phách đoạn viêm trảo, này tự nhiên cũng là có lý do. Nếu như truyền thừa chỉ có Viêm Dương phần thiên trưởng, Hàn Phong tự nhiên sẽ không chút do dự lựa chọn kế thừa. Bảy thành độ phù hợp đã không tính là thấp, bảy thành siêu phẩm thượng đẳng cao giai thánh vực tuyệt học, uy lực như cũ so với tầm thường siêu phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học cường gia nhất mạng lớn. Thế nhưng ở có độ phù hợp càng cao thánh vực tuyệt học dưới tình huống, Hàn Phong tự nhiên chỉ có thể buông tha Dương Viêm phần thiên trưởng, huống chi cái này độ phù hợp cao hơn thánh vực tuyệt học, phẩm cấp cũng không thấp. Ở độ phù hợp cao hơn hai đại thánh vực tuyệt học chung, Long phách đoạn viêm trảo hiển nhiên so với một khắc môn thánh vực tuyệt học cường, tự nhiên mà vậy, Hàn Phong liền lựa chọn Long phách đoạn viêm trảo. Cấp lực mạng văn học. Có lựa chọn, mặt khác hai luồng hỏa diễm trong nháy mắt tiêu tán trên không trung, căn bản không cho người khác có ngồi cơ hội. May mà Hàn Phong cũng không có như vậy lòng tham, nghĩ ba lượt đều tới tay. Nói thực tế, một ngày đạt được thiên địa ngũ linh quả, Hàn Phong có nắm chắc ở trong khoảng thời gian ngắn các phương diện đạt được to lớn đề thăng, bao quát tu vi. Nếu như tiểu béo có thể thức tỉnh, ở trồng trọt không gian nội trồng thiên địa ngũ linh quả, nhất 200 năm sau Hàn Phong thậm chí có 10 thành nắm chặt tiến giai chân thần, phi thăng thần giới. Trong khoảng thời gian này, tu tập nhiều hơn nữa siêu phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học, đến rồi thần giới sau cũng đều thành yếu. Bởi vậy, nắm giữ 1-2 liền là đủ, không cần nhiều lắm. Một đoàn hỏa diễm mạnh chui vào Hàn Phong trong đầu, Hàn Phong hai đầu gối bản chứ huyền lơ lửng trên không trung, kế thừa chứ long phách đoạn viêm trảo tu hành phương pháp. Hàn Phong nguyên thần, lúc này không thua đại viên mãn nhị trọng thiên, còn chưa phải là nhị trọng thiên sơ kỳ. Tu tập long phách đoạn viêm trảo không ngừng dễ dàng, nhưng là không thể nói rõ trở ngại. Trong đầu, nhất đạo nhân ảnh thoáng hiện, đạo nhân ảnh này, đúng là Hàn Phong dùng nguyên thần biến thành, không ngừng thi triển long phách đoạn viêm trảo. Trong thời gian này, cũng không phải thuận lợi vậy, có đôi khi một sai lầm, Hàn Phong nguyên thần đều sẽ phải chịu một ít tổn thương. Thời gian yếu ớt rồi biến mất, chớp mắt bán cá tháng cứ như vậy quá khứ. Hàn Phong hai mắt rồi đột nhiên mở, tiền phương không trung trong nháy mắt phảng phất bị nhiệt độ nóng bỏng oanh kích, phát sinh oanh một tiếng hưởng. Hàn Phong đứng dậy, nhịn không được phát sinh một tiếng huýt sáo dài, này huýt sáo dài, mà trong lúc mơ hồ mang theo rồng ngâm thanh, vang vọng sân cốc. Thời gian dài như vậy, băng phách chiến tôn nói vậy vậy cũng kết thúc truyền thừa, là thời điểm quay trở lại. Hàn Phong ngưỡng vọng phía trên kết giới, hóa thành một đạo kinh hồng đi qua đi. Lúc này đây tuy rằng chiếm được siêu phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học truyền thừa, nhưng đối với Hàn Phong thực lực tổng hợp mà nói cũng không có rõ ràng tăng trưởng. Nhiều lắm là nhượng Hàn Phong ứng phó thủ đoạn nhiều một chút mà thôi. Kinh hồng trên không trung xuyên toa, trong giây lát dừng lại, chợt truyền ra cười ha ha thanh. Quả nhiên, vận khí bối tới cực điểm sau sẽ mang đến vận khí tốt. Hàn Phong vẻ mặt sắc mặt vui mừng, tiền phương cách đó không xa, rõ ràng là một bát cấp cổ thánh linh thể, nhìn hắn khí tức ba động, vẫn còn bát cấp trung đẳng. Nay cụ cổ thánh linh thể hiển nhiên cũng phát hiện Hàn Phong, gầm rú chứ liền vọt tới. Những thứ này cổ thánh linh thể cũng không có sinh tiền ký ức, tự nhiên cũng sẽ không các loại cường đại thủ đoạn, chỉ biết đấu đá lung tung, chỉ cần đẳng cấp tương đồng, nhân tộc có thể đơn giản giết chết cổ thánh linh thể. Thánh viêm chiến thể, ngưng. Huyền tiên thể, ngưng. Long phách đoạn viêm trảo. Hàn Phong hóa thành huyền tiên chiến thần, long trảo đi qua hư không, hung hăng chộp vào đối phương cổ thánh linh thể trên người, đem nháy mắt giết. Đạt được bát cấp trung đẳng cổ thánh tinh thể, Hàn Phong bất chấp đi tìm băng phách chiến tôn, trên mặt đất tùy ý tìm một chỗ sơn cốc bắt đầu hấp thu luyện hóa. Một viên bát cấp trung đẳng cổ thánh tinh thể, hắn ẩn chứa tinh thuần năng lượng, đủ để cho Hàn Phong còn chưa bước vào nửa bước đại viên mãn nhị trọng thiên tu vi nhất cử đột phá đến đại viên mãn nhị trọng thiên. Một ngày sau, một chỗ sơn cốc truyền ra một tiếng huýt sáo dài, khổng lồ khí tức quyển ra vòng xoáy, đem bốn phía cấp bậc thấp cổ thánh tinh thể đều cấp hộ chạy. Nhất đạo thân ảnh bỗng nhiên thoát ra, đúng là Hàn Phong. Đem bát cấp trung đẳng cổ thánh tinh thể hoàn toàn luyện hóa, Hàn Phong không chỉ có đột phá đến đại viên mãn nhị trọng thiên cảnh giới, càng vững chắc nhị trọng thiên sơ kỳ chính tự, hấp thu nữa mấy viên bát cấp hạ đẳng cổ thánh tinh thể, đột phá nhị trọng thiên trung kỳ đều không là vấn đề. Băng phách chiến tôn chỗ ở truyền thừa thánh địa. Băng phách chiến tôn mấy ngày trước cũng đã kết thúc truyền thừa. Ly khai kết giới, băng phách chiến tôn vẫn chưa phát hiện Hàn Phong, liền biết Hàn Phong còn chưa trở về, ngồi xếp bằng cùng đợi. Không bao lâu, băng phách chiến tôn bỗng nhiên đứng dậy, viễn phương một đạo hồng quang nổ bắn ra mà đến. Khí tức cường đại không gì sánh được, đủ để cùng mình bây giờ sánh vai. Không chỉ có như vậy, cổ khí thế kia tuy rằng nhìn qua cùng mình đẳng cấp tương đương, có thể tổng cảm giác lại có chút bất đồng, coi như càng sâu chỗ có cái gì không giống với, xa so với chính mình càng cường đại hơn. Băng phách chiến tôn khởi điểm là cảnh giới, nhưng sau đó liền phát hiện cổ khí thế này vô cùng quen thuộc, liền thư hoán khuôn mặt, càng lộ ra nhất đạo kinh hỉ. Đạo này hồng quang nội thân ảnh, đúng là Hàn Phong. Vẫn còn nhất trọng thiên sơ kỳ thời điểm, Hàn Phong trong cơ thể thánh nguyên ngưng thật độ cũng đã có thể so với đại viên mãn nhị trọng thiên, lúc này Hàn Phong tu vi tăng vọt tới đại viên mãn nhị trọng thiên sơ kỳ, trong cơ thể ngưng thật độ tuy nói còn vô pháp cùng đại viên mãn tam trọng thiên sánh ngang, nhưng cũng chí ít tương đương với nhị trọng thiên đỉnh. Hàn Phong cùng băng phách chiến tôn tu vi tương đồng, nhưng nếu là ở không thi triển thánh vực tuyệt học, chỉ là thánh nguyên đụng nhau dưới tình huống, Hàn Phong thánh nguyên có thể đơn giản đánh giết băng phách chiến tôn. Đây là băng phách chiến tôn rõ ràng cảm thụ được khí thế đẳng cấp tương đồng, lại cảm thấy ra một tia sai, thậm chí đối với bản thân có rất đại uy hiếp nguyên nhân. Chúc mừng huyền tiên chiến tôn. Băng phách chiến tôn hướng Hàn Phong hơi ngồi trồm hổm tồn thân thể, tỏ vẻ tôn kính. Ở tu vi không giống nhau thời điểm, băng phách chiến tôn chiến lực sẽ không như Hàn Phong, lúc này tu vi bị vây cùng một cấp bậc, băng phách chiến tôn chỉ biết càng thêm tôn trọng. Mặc dù băng phách chiến tôn hôm nay cũng nhận được truyền thừa, vẫn còn một cái cực kỳ cường đại truyền thừa. Băng phách chiến tôn, lúc này chúng ta mang đều đột phá đến sử thi chiến tôn chính tự, các hạ càng còn chiếm được truyền thừa, là thời điểm tiêu diệt đầu kia giết chiến thú. Hàn Phong lên tiếng đề nghị. Huyền tiên chiến tôn các hạ nói, cũng chính là tiểu nữ tử muốn nói, đi thôi. Băng phách chiến tôn gật đầu. Hai người hóa thành lưỡng đạo kinh hồng, bạo xạ hướng thiên địa ngũ hành thụ trô ở phương vị. Phần 2. Chương 1487 năm linh quả tới tay, canh thứ 3. 1487 năm linh quả tới tay, canh thứ 3. thiên địa ngũ hành thụ như cụ khí thế rộng rãi, cành lá sum suê. Lưỡng đạo hồng quang hạ xuống, hiện hiện ra Hàn Phong cùng băng phách chiến tôn thân thể. Có lẽ là nhận thấy được hai cái quen thuộc tiểu trùng tử khí tức, lúc này đây giết chiến thú rất nhanh thì theo dưới nền đất bò đi ra, vừa lên tiếng lại là màu đen nhánh nọc độc. Nọc độc trên không trung như mực nước thông thường khuếch tán, đem hư không nhuộm thành một mảnh đen kịt. Băng phách chiến thể, ngưng. Băng phách chiến tôn thi triển ra bản thân tuyệt phẩm chiến thể, băng màu xanh nhạt chiến giáp tôn lên băng phách chiến tôn dường như cao cao tại thượng băng nữ thần. Lúc này đây, băng phách chiến tôn tu vi chiếm được thật lớn đề thăng, đúng là trực tiếp đề thăng tới có thể so với ở sử thi chiến tôn tột cùng trình độ. Ở băng phách chiến tôn vẫn còn truyền kỳ chiến tôn cực hạn tu vi thời điểm, thi triển ra chiến thể cũng bất quá là đề thăng tới sử thi chiến tôn sơ kỳ trình tự mà thôi. Tuy nói theo biểu hiện ra đến xem, tăng lên cấp bậc là không nhiều lắm, nhưng trên thực tế lại chưa hẳn như vậy. Hết thảy nguyên nhân, đều là bởi vì truyền kỳ chiến tôn cùng sử thi chiến tôn trung gian tầng kia chênh lệch thật lớn. Mà bây giờ theo truyền kỳ chiến tôn đột phá đến sử thi chiến tôn, sơ kỳ trung kỳ trong lúc đó chênh lệch cũng không có truyền kỳ chiến tôn cùng sử thi chiến tôn trong lúc đó như vậy khổng lồ, vì vậy đang đợi cấp trên mới có thể biểu hiện như vậy xung ra, trực tiếp theo sơ kỳ để thăng tới đỉnh. Đương nhiên, trong đó băng phách chiến tôn đúng tuyệt phẩm thể chất tiến thêm một bước nắm giữ cũng là để thăng nhiều như vậy nguyên nhân. Mặc dù di vãng băng phách chiến tôn liền không sai biệt lắm đối với mình chiến thể hoàn toàn phát huy được, có thể như cũ có chút nhỏ tì vết nào, mà bây giờ những thứ này nhỏ tì vết nào cũng không còn có. Hàn Phong ánh mắt mang theo tò mò nhìn hết thảy trước mắt. Theo băng phách chiến tôn xuất thủ đến xem, quá hiển nhiên là muốn vận dụng truyền thừa chiến kỹ. Quả nhiên, chỉ thấy băng phách chiến tôn hai tay ngưng kết ra trên trăm đạo thủ ấn, bởi vì tốc độ tay đến mà hình thành đạo đạo tàn ảnh. Băng ngưng chi mâu, khai. Trong sát na, băng phách chiến tôn nơi mi tâm một con màu u lam ánh mắt mở, tại đây màu u lam mắt mở ra trong sát na, Hàn Phong rất nhanh cảm ứng được, không gian bốn phía đều có chút ngưng trệ. Này ngưng trệ hoàn toàn là bởi vì không gian nhiệt độ chợt giảm xuống mà tạo thành, đáng sợ băng khí khuếch tán, không gian đều giống như là muốn bị đông cứng kết. Lấy Hàn Phong tu vi, lúc này đều mơ hồ cảm giác mình thân thể có chút không chịu nổi, trong cơ thể thánh nguyên càng vận chuyển chậm chạp. Bên trong đan điền cực quang thương diễm không khỏi tự ra theo đan điền tuôn ra, ở toàn thân lưu chuyển, Hàn Phong này mới khôi phục bình thường. Này thánh đồng rất lợi hại, vừa mới vừa triển khai thì có như uy lực này. Hàn Phong tán thán. Này băng ngưng chi mâu hiển nhiên cũng không phải là tiên thiên thánh đồng, mà là hậu thiên khai phát ra, giống như là tình chi thánh đồng hoặc là huyền tiên tiên đồng như nhau. Có thể sáng tạo ra cường đại như vậy hậu thiên thánh đồng, người sáng tạo tu vi có thể nghĩ, chỉ sợ ở chiến khí đại lục thời kỳ viễn cổ, cũng là một vị hưởng đường đường chính là nhân vật. Băng ngưng quang thúc. Băng phách chiến tôn băng ngưng chi mâu trùng, băng màu xanh nhạt trùm tia sáng nổ bắn ra ra, ven đường không gian đều bị đông lại. Từng đạo trùm tia sáng liên tiếp không ngừng bắn ra. Hư không màu đen nhánh nọc độc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm chạp, sau cùng tức thì bị triệt để đông lại. Làm phun ra nọc độc hung thủ, giết chiến thú cũng không kịp lui ra phía sau đã bị đóng băng, quanh thân che lớp một tầng hậu hậu băng lam sắc lớp băng. Hàn Phong đồng tử hơi co lại, này băng ngưng chi mâu băng ngưng quan thúc, mà lợi hại đến trình độ như vậy, ít nhất là tương đương với siêu phẩm thượng đẳng trung tương đối cao giai uy lực, thậm chí càng mạnh cũng nói không chừng. Băng phách chiến tôn vừa mới vừa bước vào sử thi chiến tôn liền truyền thừa đáng sợ như vậy nhất chiêu tuyệt học, thực sự là thời vận tràn đầy. Cho dù là kia Dương Viêm phần thiên trưởng, nói không chừng cũng so ra kém này băng ngưng chi mâu. Hàn Phong nguyên thần tuôn ra, ánh mắt lóe lên, này băng ngưng chi mâu cùng băng phách chiến tôn độ phù hợp, ít nhất là 9 thành độ phù hợp. Độ phù hợp cao như thế, cũng khó trách vừa mới vừa đạt được truyền thừa thì có như uy lực này, đợi được ngày sau nắm giữ càng thêm thành thạo, uy lực chỉ biết càng mạnh. Hàn Phong trong lòng hạ kết luận. Hàn Phong cũng không có vì vậy mà thả lỏng, băng phách chiến tôn một chiêu này cường đại là cường đại, bởi vì độ phù hợp cao, ban đầu được truyền thừa là có thể phát huy ra rất lớn uy lực, có thể dù sao không có đem uy lực phát huy đến mức tận cùng. Nếu như này giết chiến thú thực lực chỉ tương đương với vô địch chiến tôn sơ kỳ, lúc này nói không chừng liền thực sự bị băng phách chiến tôn cấp triệt để đóng băng. Có thể giết chiến thú thực lực cũng tương đương với vô địch chiến tôn trung kỳ, hay là đang trùng kỳ ngây người không trong thời gian ngắn cái loại này. Ca. Giang giác. Một đạo tế va hẽ, ngay sau đó càng ngày càng nhiều tế va xuất hiện ở lớp băng mặt trên. Băng phách chiến tôn vùng xung quanh lông mày cau lại, không nghĩ tới thực lực của chính mình để thăng nhiều như vậy, lại vẫn không làm gì được này giết chiến thú. Không khỏi, băng phách chiến tôn đưa mắt đặt ở Hàn Phong trên người. Hàn Phong khép cười một tiếng, một bên là lạnh vô cùng hàn khí, một bên là ngọn lửa nóng bỏng, không biết này giết chiến thú có thể hay không chịu được. Thánh viêm chiến thể, ngưng. Huyền tiên thể, ngưng. Cực quang thương diễm, dung hợp. Hàn Phong tu vi đồng dạng tăng vọt, rất nhanh vượt qua đại viên mãn nhị trọng thiên cực hạn. Bất luận là Thánh Viêm chiến thể vẫn còn Huyền Tiên thể, đúng tu vi để thằng trên thực tế đều so ra kém tuyệt phẩm chiến thể, mà khi hai người trọng điệp, vậy thì không giống nhau. Đây cũng là băng phách chiến tôn tuyệt phẩm chiến thể cấp quá thấp, ở sơ cấp tuyệt phẩm chiến thể trung chỉ sợ đều là hạ đẳng trung hạ đẳng. Băng phách chiến tôn cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, vẻ mặt chấn động. Dung hợp, Huyền Tiên tịch diệt chỉ. Ngân sắc hỏa diễm cử ngón tay, mang theo không có gì sánh kịp hỏa diễm cùng tịch diệt khí tức nhảy vào kia băng lam sắc lớp băng nội nọc độc, hỏa diễm trong nháy mắt căng phồng lên đến, đem nọc độc. Nọc độc mới vừa từ đóng băng trung giải trừ, mạnh tiếp xúc được cao như vậy nhiệt độ, lập tức liền hỏng mất. Phía sau giết chiến thú cũng là như vậy, kia tịch diệt ngón tay đem giết chiến thú gắt gao ấn trên mặt đất, tịch diệt khí tức dũng mãnh vào giết chiến thú trong cơ thể, không ngừng phá hư giết chiến thú thân thể, mà ngân sắc cực quang thương diễm còn lại là đem giết chiến thú triệt để thôn phệ. Lấy Hàn Phong thời khắc này tu vi, phối hợp dung nhập cực quang thương diễm Huyền Tiên tịch diệt chỉ, chiến lực có thể so với tầm thường vô địch chiến tôn hậu kỳ. T. Băng phách chiến tôn ngược lại hít một hơi, cố nhiên sớm đoán được đối phương cường đại, có thể cường đến trình độ như vậy, nhưng vẫn là nhượng băng phách chiến tôn lấy làm kinh hãi. Ở băng phách chiến tôn vốn là dự định chung, còn có hai người liên thủ cục diện. Mà bây giờ, đối phương một người một cái đầu ngón tay liền đơn giản giết chết đầu này cường đại giết chiến thú. Băng phách chiến tôn, làm sao đem thiên địa ngũ linh quả tháo xuống? Là trực tiếp động thủ, vẫn có cái gì kiên kỵ? Hàn Phong lên tiếng, cắt đứt như cũ trong khiếp sợ băng phách chiến tôn. Băng phách chiến tôn vội vàng nói, nam linh quả phải dùng ngọc chế phẩm tháo xuống, không thể dùng tay. Lấy ra ngọc chế hái thiên địa ngũ linh quả đồ vật, băng phách chiến tôn đem năm linh quả nhất nhất tháo xuống, tổng cộng 27 quả. Băng phách chiến tôn phải 2/3 đều cấp Hàn Phong, Hàn Phong cũng cự tuyệt. Băng phách chiến tôn đạo, tiêu diệt giết chiến thú vốn là các hạ công lao, các hạ lý nên có nhiều chút. Hàn Phong lại nói, thiên địa ngũ hành thụ cùng thiên địa ngũ linh quả tin tức nếu không có băng phách tháp chủ báo cho biết, Hàn Mỗ căn bản không có khả năng giống như lúc này kỳ ngộ. Hơn nữa trước xuất thủ, băng phách tháp chủ cũng là già không ít lực. Như vậy đi, 27 quả năm linh quả, trong đó 26 quả chúng ta chia đều, còn dư lại một viên về ta. Này! Được rồi! Băng phách chiến tôn thấy Hàn Phong kiên định, không từ chối nữa. Hai người đạt được năm linh quả, lúc này đây tiến nhập cổ thánh chiến trường mục đích chủ yếu đã đạt được, trận song song cáo tử, phân biệt tìm địa phương chuẩn bị luyện hóa thiên địa ngũ linh quả. Canh thứ 3. Chương 1488 tấn chức đại viên mãn tam trọng thiên, canh thứ nhất. 1488 tấn chức đại viên mãn tam trọng thiên, canh thứ nhất. Hàn Phong cộng đạt được 14 khỏa thiên địa ngũ linh quả, trong lòng đã có một ít an bài. Tùy ý tìm một cái coi như là sơn cốc bí ẩn, Hàn Phong tay háo bào vung lên, ở bốn phía bảy kết giới. Lấy Hàn Phong thời khắc này tu vi, trừ phi là tương đối mạnh hãn sử thi chiến tôn, hoặc là vô địch chiến tôn khả năng đủ đánh vỡ kết giới xông vào ở đây. Trong tay cầm một viên năm linh quả, trong cơ thể thánh nguyên dũng mãnh vào trong đó, sau một khắc, nguyên bản vẫn còn màu trắng năm linh quả phụt ra ra chói mắt hỏa hồng vẻ, sơn cốc phảng phất bị ngọn lửa bao vây, nhiệt độ đột nhiên thăng. Nguyên bản bình tĩnh bạch sắc năm linh quả, lúc này cũng ba động ra cực kỳ năng lượng kinh người ba động, nồng nặc mùi trái cây vị tràn ngập ra. Cảm thụ được năm linh quả năng lượng kinh người, Hàn Phong như có điều suy nghĩ, trong lòng đúng năm linh quả đẳng cấp tính là có mơ hồ phán định. Miễn cưỡng xem như là siêu phẩm thượng đẳng đẳng cấp. Nếu là đại viên mãn tam trọng thiên, một viên năm linh quả là để thằng không được bao nhiêu, lượng ba khỏa mới có thể đột phá đến trung kỳ, đi lên nữa nhu cầu khẳng định càng nhiều. Nhưng nếu là đại viên mãn nhị trọng thiên, một viên năm linh quả là có thể để thằng không ít. Trước đem tu vi tăng lên, một viên năm linh quả dùng xuống phía dưới, lửa nóng năng lượng đầy dây toàn thân. Khổng lồ năng lượng ở Hàn Phong trong cơ thể điên cuồng lưu chuyển, theo kinh mạch trào hướng bốn phương tám hướng. Bất hảo! Hàn Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi. Này thiên địa ngũ linh quả bởi vì năng lượng quá mức khổng lồ, bản thân lại có chút vô pháp áp chế. Thiên địa ngũ linh quả biến thành làm năng lượng điên cuồng đánh thẳng vào Hàn Phong kinh mạch, dù là Hàn Phong bởi vì tu vi không ngừng tăng lên, kinh mạch kinh qua một lần lại một lần rèn luyện, lúc này cũng có chút không chịu nổi. Cửu Diễm Dị Hỏa quyết căn bản vô pháp hoàn toàn áp chế luyện hóa thời khắc này thiên địa ngũ linh quả. Tiếp tục như vậy nữa, kinh mạch hội bị tổn thương, Cửu Diễm Dị Hỏa quyết trình tự có chút thấp, đã như vậy, chỉ có thể trước đem tu vi bùng. Trước đem Cửu Diễm Dị Hỏa quyết để thăng đi lên rồi hay nói. Hít thở sâu một hơi, Hàn Phong không hề mưu toan phải này năng lượng bàng bạc luyện hóa vì mình thánh nguyên, mà là dùng để thăng Cửu Diễm Dị Hỏa quyết đẳng cấp. Giây lát chỉ chốc lát, Hàn Phong khuôn mặt trên dữ tợn biến mất, thừa nhận áp lực cũng lớn đại giảm bớt. Cửu Diễm Dị Hỏa quyết, nguyên vốn đã đạt được tầng thứ 5 viên mãn sơ cấp trình tự, lúc này đang theo chứ trung giai rảo bước tiến lên, đồng thời không có một chút chậm lại xu thế. Thiên địa ngũ linh quả, đẳng cấp miễn cưỡng xem như là siêu phẩm thượng đẳng, hắn năng lượng ẩn chứa sao mà khổng lồ, mà cực quang thương diễm đẳng cấp lại chỉ là siêu phẩm hạ đẳng, đề thăng tự nhiên bay nhanh. Cũng không lâu lắm, tầng thứ 5 viên mãn sơ cấp liền tự nhiên mà vậy bước vào đến trung giai trình tự, cực quang thương diễm đẳng cấp cũng đề thăng tới siêu phẩm trung đẳng. Thời khắc này cực quang thương diễm, cho dù là không dung nhập thánh vực tuyệt học chung, dựa vào tự thân nhiệt độ cùng ý lực, đều đủ để bị thương nặng một ít đại viên mãn nhị trọng thiên cường giả. Đề thăng tới tầng thứ 5 viên mãn trung giai, lại tăng trưởng một đoạn, cửu diễm dị hỏa quyết tăng lên biên độ rốt cục bắt đầu chậm lại. Hàn Phong không chút do dự lại lấy ra một viên thiên địa ngũ linh quả dùng. Hỏa diễm tịch quyển ra, đem Hàn Phong cả người đều cắn ướt. Tổng cộng lưỡng khỏa thiên địa ngũ linh quả, hắn khổng lồ năng lượng trợ Hàn Phong đem cửu diễm dị hỏa quyết nhảy đề thăng tới tầng thứ 5 viên mãn cao giai, cự ly tầng thứ 6 đã rồi không xa. Đối với tầng thứ 6 cảnh giới, Hàn Phong là có chút động tâm, bởi vì tầng thứ 6 hỏa diễm có thể thôn phệ chân thần cường giả thần nguyên. Đem đi tới chân thần cảnh giới, đồng cấp bậc trung, thôn phệ người khác thần nguyên sẽ thật to chiếm thượng phong. Màu bạc hỏa diễm từ từ thu liễm tới Hàn Phong trong cơ thể, Hàn Phong mở hai tròng mắt, trong đôi mắt như có ngân sắc hỏa diễm lóe ra. Cửu diễm dị hỏa quyết đạt được tầng thứ 5 viên mãn cao giai, cực quang thương diễm uy lực đã không thua siêu phẩm thượng đẳng thánh hỏa, lấy hiện tại cửu diễm dị hỏa quyết đẳng cấp, mới có thể đơn giản trấn áp 5 linh quả, đồng thời hấp thu luyện hóa. Hàn Phong trong lòng trầm tư một lát, bàn tay vừa lộn, viên thứ 3 năm linh quả xuất hiện ở trong tay. Nuốt vào viên thứ 3 năm linh quả, lần này là dùng để đề thăng tu vi, hắn khổng lồ năng lượng, trực tiếp đem Hàn Phong theo đại viên mãn nhị trọng thiên sơ kỳ đề thăng tới đại viên mãn nhị trọng thiên hậu kỳ, có thể so với đỉnh. Ngay sau đó đó là viên thứ 4. Dầm dầm ẩm. Khí tức cường đại dường như triều lạng thông thường nhất nặng nề hướng bốn phía cuồng dũng tới, lúc này Hàn Phong tu vi đã rồi vượt qua nhị trọng thiên cùng tam trọng thiên tầng kia cái chán, tấn chức đến đại viên mãn tam trọng thiên chính tự. Hàn Phong nhịn không được phát sinh một tiếng huýt sáo dài, khí tức tăng vọt đứng lên. Nếu không có kết giới ở, hơi thở này lập tức là có thể nhảy vào tận trời. Một lát sau, Hàn Phong khí tức từ từ ổn định, Hàn Phong vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Năm linh quả năng lượng thật là khổng lồ, lúc này đây không chỉ có tấn chức đến đại viên mãn tam trọng thiên, càng ổn định tam trọng thiên sơ kỳ cảnh giới. Tiêu hao hết 4 khỏa năm linh quả, Hàn Phong còn dư lại 10 khỏa. Nay 10 khỏa, Hàn Phong chuẩn bị dùng để đề thăng tứ đại võ học, Thánh Viêm Chiến Thể, Thánh Viêm Khải Giáp, Thánh Viêm Doanh Thiên Quyền, Thánh Viêm Doanh Thiên Ấn. Tứ đại võ học, ngoại trừ Thánh Viêm Chiến Thể đạt được thứ 10 tầng, còn lại đều vẫn chỉ là đệ cửu trọng, đã theo không kịp Hàn Phong tu vi, điều này sẽ đưa đến Hàn Phong hiện đang chiến đấu rất ít vận dụng Thánh Viêm Doanh Thiên Quyền. Mà bây giờ có 5 linh quả, tứ đại võ học đẳng cấp sẽ đạt được to lớn đề thăng, thực lực tổng hợp lại là một lần mạnh thêm. Bất chi bất giác, từ Hàn Phong bế quan đến bây giờ, đã qua mấy tháng thời gian. Năm linh quả đẳng cấp miễn cưỡng đạt được siêu phẩm thượng đẳng, không phải là dễ dàng như vậy hấp thu luyện hóa, đây là Hàn Phong cửu diễm dị hỏa quyết đạt được tầng thứ 5 viên mãn cao giai, bằng không hấp thu cả mấy năm hơn 10 tuổi cũng không phải không có khả năng. 10 khỏa năm linh quả toàn bộ tiêu hao hầu như không còn, có thể kết quả cũng là khả quan. Tứ đại võ học, nhất tề để thăng tới đệ thập nhị trọng cảnh. Giới, có thể so với siêu phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học. Thánh Viêm Chiến Thể các loại tứ đại võ học, tổng cộng cũng chính là 12 tầng, đi lên nữa, đó là tiến thêm một tầng tứ đại võ học, tên cũng sẽ phát sinh biến hóa. Tu luyện đến nay, Hàn Phong lần đầu tiên nghĩ chân thần đang ở trước mắt. Hít thở sâu một hơi, Hàn Phong kiềm chế xuống không yên ổn ổn nỗi lòng, không đổi không đổi, các phương diện đều còn không có đến mức tận cùng, còn phải cần một khoảng thời gian tích lũy. Bất kể là tu vi vẫn tứ đại võ học, đều không có tăng đến cực hạn. Nửa ngày sau, Hàn Phong triệt để trầm ổn xuống tới, hóa thành một đạo kinh hồng bay về phía Viễn Vương. Nếu đã không có năm linh quả, nghĩ phải tiếp tục đề thăng thực lực nhất định phải lấy được đẳng cấp cao hơn cổ thánh tinh thể. Tỷ như cựu cấp cổ thánh tinh thể, thậm chí là trong truyền thuyết mới có thập cấp cổ thánh tinh thể. Đồng thời lấy Hàn Phong thời khắc này tu vi, cựu cấp hạ đẳng cổ thánh tinh thể đều không nhất định có thể đề thăng nhiều ít. Kinh hồng ở cổ thánh trong chiến trường xuyên toa, Hàn Phong nguyên thần mở, cẩn thận siêu tầm chứ cổ thánh linh thể. Ở cổ thánh chiến trường, nguyên thần đồng dạng bị cực đại áp chế. Phạm vi khả năng còn so ra kém đại viên mãn tam trọng thiên cường giả ánh mắt có thể đạt được. Có thể có một chút là ánh mắt so sánh không bằng, đó chính là nguyên thần vô khổng bất nhập, thì là ngươi trốn dưới đất hoặc là địa phương khác, nguyên thần đảo qua, liền không chỗ nào che giấu. Một ngày đêm, hai ngày, bốn ngày, nửa tháng, một tháng. Cựu cấp cổ thánh tinh thể ở cổ thánh chiến trường quá rất thưa thớt, gần hai tháng công phu. Hàn Phong trong tay cũng không biết tích lũy nhiều ít cấp 7 cấp 8 cổ thánh tinh thể còn có thất cấp dưới cổ thánh tinh thể, có thể cựu cấp cổ thánh linh thể, lại một cái cũng không thấy được. Nếu không có băng phách chiến tôn nói qua cổ thánh chiến trường đích xác có cựu cấp cổ thánh linh thể tồn tại, Hàn Phong đều phải hoài nghi cựu cấp cổ thánh linh thể tồn tại là hư giả. Canh thứ nhất. Chương 1489 tiểu béo thức tỉnh trên, phần 2. 1489 tiểu béo thức tỉnh trên, phần 2. Ở Hàn Phong siêu tầm cựu cấp cổ thánh linh thể đồng thời, Thủy Long chiến tôn cũng tấn chức đến vô địch chiến tôn chính tự, còn chưa phải là sơ kỳ, mà là trung kỳ. Dưới trướng tứ đại chiến tướng cũng nhất tề đề thăng tới tiếp cận sử thi chiến tôn cực hạn cảnh giới. Thủy Long chiến tôn đã sớm ở sử thi chiến tôn cực hạn trên tích lũy vô số năm, nội tình thâm hậu, cho nên vừa đến cổ thánh chiến trường liền đơn giản đột phá đến vô địch chiến tôn. Nhưng mà cổ thánh chiến trường đẳng cấp cao cổ thánh linh thể quá mức rất thưa thớt, Thủy Long chiến tôn bản thân tập sát mấy trăm cấp 7 cấp 8 cổ thánh linh thể, mới miễn cưỡng để thăng tới trung kỳ. Thủy Long chiến tôn biết, trừ phi đạt được cửu cấp cổ thánh tinh thể, bằng không muốn tiến thêm một bước, muôn vàn khó khăn. Cho nên, Thủy Long chiến tôn hạ lệnh, mệnh lệnh vung xuống tứ đại chiến tôn đi siêu tầm cửu cấp cổ thánh linh thể tin tức, một ngày phát hiện có cửu cấp cổ thánh linh thể, liền lập tức đem tin tức truyền tống đến. Đương nhiên, đang tìm cửu cấp cổ thánh linh thể đồng thời, Thủy Long chiến tôn đồng dạng hạ lệnh tứ đại chiến tướng thấy nhân loại liền có thể xuất thủ giết chết, nhất là băng phách chiến tôn cùng huyền tiên chiến tôn hai người. Đúng băng phách chiến tôn, Thủy Long chiến tôn cũng không để vào mắt, có thể băng phách chiến tôn nếu thành nhân tộc lãnh tụ, đó chính là hắn phải giết người. Về phần Hàn Phong, hoàn toàn là bởi vì phải trả thù. Lục Long chiến tôn, bản thể là một cái lục độc long, vốn là tứ đại chiến tướng bên trong tầm thường nhất một cái, bất kể là huyết mạch vẫn còn chiến lược. Lục Long chiến tôn đều là tứ đại chiến tướng trung yếu nhất một cái. Nhưng mà lần này cổ thánh chiến trường cuộc hành trình, cũng nhượng Lục Long chiến tôn là thân, chiếm được một cái cường đại truyền thừa, tu vi là tứ đại chiến tướng trung dẫn đầu đột phá đến sử thi chiến tôn tầng thứ chiến tướng. Dựa vào kia cường đại truyền thừa, Lục Long chiến tôn trong lúc mơ hồ trở thành tứ đại chiến tướng đệ nhất nhân. Lục Long chiến tôn chưa từng nghĩ như trong khoảng thời gian này như thế hãnh diện quá. Gì? Lục Long chiến tôn đồng dạng tìm kiếm đẳng cấp cao cổ thánh linh thể, thì là đột phá không được vô địch chiến tôn chính tự, tối thiểu cũng muốn triệt để đạt được sử thi chiến tôn cực hạn, chỉ nửa bước bước vào đến vô địch chiến tôn. Các loại ly khai cổ thánh chiến trường, dựa vào chiến thú viễn siêu nhân tộc đã lâu thọ mệnh, ngày sau chưa hẳn không thể tấn chức vô địch chiến tôn. Mà đang tìm trên đường, Lục Long chiến tôn phát hiện tiền phương một đạo hồng quang trung bóng người rất giống Thủy Long chiến tôn đề cập qua huyền tiên chiến tôn. Bản tôn vận khí tốt như vậy. Lục Long chiến tôn đại hỉ. Thủy Long chiến tôn đúng huyền tiên chiến tôn thống hận là bọn hắn tứ đại chiến tướng đều biết, nếu là đem huyền tiên chiến tôn bắt, kia tất nhiên là một cái công lớn. Khi tiến vào cổ thánh chiến trường trước, bởi vì Thủy Long chiến tôn nhắc nhở, Lục Long chiến tôn các loại bốn vị chiến tướng đúng Hàn Phong tự nhiên là rất là kiêng kỵ. Có thể theo thực lực đề thăng, theo trong khoảng thời gian này bởi vì bị cam chịu làm bốn chiến tướng đứng đầu mà sinh ra lâng lâng, nhượng Lục Long chiến tôn đúng Hàn Phong kiêng kỵ thật to rơi chậm lại. Hai mắt hung quang lóe lên, Lục Long chiến tôn hóa thành một cái khổng lồ xanh biết rồng, xông về Hàn Phong. Rồng. Hàn Phong đầu tiên là kinh ngạc một bả, nhưng sau đó nhớ tới băng phách chiến tôn đã từng cho mình giới thiệu qua Thủy Long bốn chiến tướng. Trong đó liền có một vị chiến tướng bản thể là Lục Độc Long, được xưng Lục Long chiến tôn. Lấy ta thực lực hôm nay, Thủy Long chiến tôn còn cũng không sợ hãi, huống chi chính là tứ đại chiến tướng thứ nhất. Hàn Phong biểu hiện quá chấn định, ở xanh biết rồng gần tới gần thời điểm, Hàn Phong một trường đánh. Làm sao có thể? Vô địch chiến tôn. Lục Long chiến tôn trước vừa mọc lên hùng tâm cùng đắc ý toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có tràn đầy sợ hãi. Ngay cả Thủy Long chiến tôn cũng mới vừa đột phá đến vô địch chiến tôn trung kỳ chính tự, cái này rõ ràng là tân tân chiến tôn truyền kỳ chiến tôn, lại đang trong thời gian ngắn như vậy đuổi kịp Thủy Long chiến tôn, đồng dạng đạt được vô địch chiến tôn. Vô địch chiến tôn có mấy cường, Lục Long chiến tôn đã ở Thủy Long chiến tôn trên người cảm thụ qua, lúc này đâu còn có cái gì nắm Hàn Phong ý niệm trong đầu, chỉ hy vọng có thể sống thoát đi. Chờ một chút. Ta có cái kia cường đại truyền thừa, chưa hẳn không có đánh chết này loài người năng lực. Lục Long chiến tôn phát sinh tức giận rồng ngâm thanh, thân thể cấp tốc bành trướng gấp mấy lần, ở trên hư không hóa thành một cái quái vật lớn. Lúc này đây, Lục Long chiến tôn đã đem huyết mạch thi triển đến rồi cực hạn, khí thế không kém chút nào vô địch chiến tôn. Trong hư không, Lục Độc Long trương khai miệng to như chậu máu, màu xanh biếc nọc độc phun vải ra, dường như mưa xối xả thông thường buông xuống. Độc này dịch, đó là Lục Độc Long lấy được vật truyền thừa. Hủ không chi độc. Hủ khoảng không, danh như ý nghĩa, chính là ăn mòn không gian, độc này dịch ngay cả không gian đều có thể đủ ăn mòn. Nếu không có nơi này là cổ thánh chiến trường mà là ngoại giới, không gian đã sớm bị ăn mòn rơi. Lục Long chiến tôn vốn là nọc độc công kích, chỉ là thông thường nọc độc, có thể truyền thừa hủ không chi độc sau. Nọc độc đã có hủ không chi độc đặc tính, uy lực lớn đại tăng cường. Chính là bởi vì hủ không chi độc, Lục Long Chiến Tôn mới trong lúc mơ hồ thành công làm tứ đại chiến tướng đứng đầu xu thế. Đáng tiếc, Lục Long Chiến Tôn gặp phải là Hàn Phong. Tay áo bào một quyển, màu bạc cực quang thương diễm tịch quyển ra, che khuất bầu trời, đem những thứ này nọc độc hoàn toàn thôn phệ. Lấy cực quang thương diễm nhiệt độ cao, trực tiếp là có thể đem những thứ này nọc độc độc tính cấp tiêu diệt hết. Hôm nay cực quang thương diễm, uy lực không kém chút nào siêu phẩm thượng đẳng thánh hỏa, chỉ tiếp cận, có thể so với siêu phẩm hạ đẳng độc tính hủ không chi độc, đối mặt cực quang thương diễm giống như là con chuột gặp mèo, gặp thiên địch. Tại sao có thể như vậy? Lục Long Chiến Tôn hoàn toàn ngốc trệ, Lục Long Chiến Tôn nằm mơ cũng không nghĩ tới bản thân lấy được truyền thừa nọc độc mà sẽ gặp phải thiên địch. Bất hảo. Lục Long Chiến Tôn dám cùng Hàn Phong giao chiến, hoàn toàn là bởi vì có hủ không chi độc, mà bây giờ dựa mất đi tác dụng, Lục Long Chiến Tôn đã triệt để sợ. Long uy ngăn, Lục Long Chiến Tôn sẽ phá không đi. Còn muốn chạy? Tưởng đẹp. Hàn Phong suy cười một tiếng, huyết ẩm cửu long đao xuất hiện ở Hàn Phong trong tay, trong nháy mắt đầu ném ra ngoài. Huyết ẩm cửu long đao, cự ly hoàn toàn giải phong chỉ kém một bước cuối cùng xa, mà bước này xa, cũng cần đại viên mãn cường giả tinh huyết. Bất kể là ở Lôi Diễm môn vẫn còn Huyền Hoàn môn, quanh mình đều có thật nhiều cường giả, vì vậy Hàn Phong không đem huyết ẩm cửu long đao bạo lộ ra, dù sao hút nhân tinh huyết, quá mức làm cho kiêng kỵ, bại lộ không làm được liền sẽ trở thành công địch. Mà bây giờ bốn phía cũng không có người nào khác, đúng là giải phong huyết ẩm cửu long đao thời cơ tốt. Lục Long Chiến Tôn lá gan sớm đã bị hù dọa phá, chỉ muốn chuyên tâm đào tẩu, dĩ nhiên không để mắt đến hậu phương truyền tới nguy cơ, hét thảm một tiếng, huyết ẩm cửu long đao liền xen vào ở Lục Long Chiến Tôn trong cơ thể. Cùng Lục Long Chiến Tôn kia thân thể cao lớn so sánh với, huyết ẩm cửu long đao có vẻ liền quá mức nhỏ bé. Lục Long Chiến Tôn tuy rằng phát sinh một tiếng đau kêu, nhưng chưa quá coi ra gì, chỉ muốn khoảng cách Hàn Phong càng xa càng tốt. Nhưng theo thời gian trôi qua, Lục Long Chiến Tôn phát hiện không thích hợp, đầu chóng mặt, trong cơ thể máu càng không tự chủ được hướng phía một cái hướng khác hội tụ. Lục Long Chiến Tôn kinh hoàng cảm thụ được trong cơ thể tinh huyết trôi qua, rốt cục phát hiện hung thủ sau màn. Dĩ nhiên là cây đao kia. Lục Long Chiến Tôn cắn răng, lúc này dãy rủa thân thể, phải trôi này có thể hấp thu bản thân huyết dịch quái đao hất ra, có thể huyết ẩm cửu long đao giống như là ở Lục Long Chiến Tôn trong cơ thể đâm cây, tùy ý Lục Long Chiến Tôn dãy rủa thân thể, đều không thể thoát khỏi. Nhận mệnh đi. Hàn Phong tự đuổi theo phía sau, Cửu Thiên Thánh Truyền Tung hung hăng nện ở Lục Long Chiến Tôn trên đầu, này đập một cái đã đem Lục Long Chiến Tôn đánh hướng về phía mặt đất, đầu ầm ầm một tiếng đập vào mặt đất chung. Phần 2. Chương 1490 tiểu béo thức tỉnh hạ, canh thứ nhất. 1490 tiểu béo thức tỉnh hạ, canh thứ nhất. Đầu tiên là bị Cửu Thiên Thánh chuyên nặng nề đập trúng đầu, sau đó đầu lại cùng mặt đất tới cá rung động thân mật tiếp xúc, càng đem đầu mai nhập đến rồi mặt đất chung, dù là Lục Long Chiến Tôn tu vi đã đạt được biến thái sử thi chiến tôn cấp bậc, cũng là thoáng cái hôn mê đã qua. Đã không có Lục Long Chiến Tôn chủ quan ý thức chống lại, huyết ẩm cửu long đao hút càng thêm hăng say, không bao lâu đã đem Lục Long Chiến Tôn cấp hút khô rồi. Hàn Phong trơ mắt nhìn Lục Long Chiến Tôn theo một cái quái vật lớn khô quắt xuống phía dưới. Lạnh lùng dùng mình một cái, cho dù thân là huyết ẩm cửu long đao người cầm được, Hàn Phong thân thể cũng không khỏi được mọc lên một tầng hàn ý. Đáng tiếc, huyết ẩm cửu long đao bị giới hạn tài liệu, siêu phẩm đã là cực hạn, đạt được siêu phẩm thượng đẳng thì không thể nữa không hạn chế hấp thu tinh huyết. Chân thần cường giả tinh huyết đủ để phá hủy huyết ẩm cửu long đao hạch tâm, theo đường đường siêu phẩm thánh khí gãy thành phế liệu. Hàn Phong rộng mở nghĩ, bản thân khả năng cần cường đại hơn thần khí, bằng không đến rồi thần giới, đã có thể thiếu một cá con bài chưa lật. Nếu như đối mặt một cái cầm giữ cường đại thần khí đối thủ, vị miễn hội rơi vào một ít hạ phong. Cổ thánh chiến trường nơi nào đó sông bảng, Thủy Long Chiến Tôn hai mắt rồi đột nhiên mở. Lục Long tên kia dĩ nhiên bỏ mình, Lục Long đã là sử thi chiến tôn, lại chiếm được truyền thừa, có thể đánh chết hắn chỉ có. Một tia sát khí ở trong đôi mắt hiện lên, Thủy Long Chiến Tôn rộng mở đứng dậy. Không bao lâu, ba đạo kinh hồng rơi vào Thủy Long Chiến Tôn trước mặt. Ba đạo kinh hồng tán đi, xuất hiện ở Thủy Long Chiến Tôn trước mặt là tứ đại chiến tướng tối hậu ba lượn, theo thứ tự là hai nam một nữ. Chủ công, không biết đem thuộc hạ gọi tới chuyện gì. Trong đó một vị nam tinh chiến tướng cung kính nói. Lục Long đã chết, bản tọa hoài nghi là nhân tộc Huyền Tiên Chiến Tôn gây nên. Thủy Long Chiến Tôn trầm giọng nói. Cái gì? Tam đại chiến tướng kinh hô thành tiếng, từ đi tới cổ thánh chiến trường, Lục Long tên kia lấy được chỗ tốt có thể so với bọn hắn nhiều hơn, dĩ nhiên. Thủy Long Chiến Tôn cười nhạt, ai quy định chỉ có chúng ta có thể được đến chỗ tốt, kia Huyền Tiên Chiến Tôn vốn là phi phàm, tất nhiên cũng nhận được chỗ tốt không nhỏ, lúc này mới đem thực lực đại tiến Lục Long giết chết. Rõ ràng nhắc nhở qua không thể khinh thường, nhìn thấy Huyền Tiên Chiến Tôn hàng đầu là đem tin tức phát tới, Lục Long phế vật kia hiển nhiên là đem bản tọa lời nói cho rằng gió thoảng bên tai. Nếu không có bản tọa ở các ngươi bốn trên thân người lưu hữu ân ký, chỉ sợ ngay cả Lục Long đã chết cũng không biết. Tam đại chiến tướng trầm mặc không nói gì, bọn họ ngược lại không cho là Lục Long bạo dạn đem Thủy Long chiến tôn mệnh lệnh như gió thoảng bên tai, hơn phân nửa là muốn lập đầu công. Kết quả phòng trừng lệch lạc, đã bị giết chết. Đi. Thủy Long chiến tôn tay háo bảo vung lên, hóa thành một đạo thanh quang bắn tới. Tam đại chiến tướng theo sát phía sau, hóa thành ba đạo quang mang. Lục Long chiến tôn rơi xuống địa phương, tam đại chiến tướng thấy Lục Long chiến tôn hình dáng thê thảm, không khỏi sinh lòng hàn ý. Đối phương tới cùng làm cái gì, mà nhượng Lục Long chiến tôn thành bộ dáng này. Thủy Long chiến tôn cũng là sắc mặt vi ngưng, nhưng rất nhanh Thủy Long chiến tôn liền hai tay kết ấn, một luồng quang huy tự Lục Long chiến tôn trong cơ thể trôi ra. Thủy Long chiến tôn mở ra tay, làm này lũ quang huy rơi ở trong tay sau, Thủy Long chiến tôn hai mắt nhắm nghiền. Giây lát chỉ chốc lát, Thủy Long chiến tôn rộng mở đạo, cái phương hướng này. Cổ thánh chiến trường một chỗ bên trong sân cốc. Hàn Phong lựa chọn ở chỗ này nghỉ ngơi vài ngày, nhiều như vậy ngày sưu tầm, nguyên thần không có một tia một hào thả lỏng, tuy nói còn có thể kế tục chống đỡ một đoạn thời gian, có thể Hàn Phong nghĩ không cần thiết nhượng nguyên thần như thế mệt nhọc. Nguyên thần khôi phục thất thất bát bát sau, Hàn Phong thân thể vừa dừng lại, lập tức khuôn mặt trên toát ra nụ cười thật to. Đang ở vừa, tiểu béo rốt cục thức tỉnh, trả lại cho Hàn Phong truyền âm. Đi tới chiến khí đại lục nhiều năm như vậy, rốt cục có thể lần thứ hai tiến nhập Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp nội. Giữa lúc Hàn Phong chuẩn bị lắc mình tiến nhập Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp lúc, cũng sắc mặt dùng mình, cảm thụ được một cổ đối với mình tràn ngập địch ý cùng sát ý khí tức cường đại hướng ở đây kéo tới. Hơi thở này là Thủy Long Chiến Tôn. Hàn Phong hai tròng mắt băng lãnh. Hôm nay ta tu vi đã bước vào đến đại viên mãn tam trọng thiên, chính là Thủy Long Chiến Tôn, vừa lúc kiểm nghiệm ta hiện nay chiến lực đến tuột cùng đạt tới cái gì trình tự. Nói xong, Hàn Phong cũng không có ngồi chờ chết, chủ động hóa thành một đạo kinh hồng hướng Thủy Long Chiến Tôn bay đi. Chủ động xuất kích. Xem ra này Huyền Tiên Chiến Tôn đối với mình rất có lòng tin a. Thủy Long Chiến Tôn cảm giác mình bị coi thường, trong lồng ngực cũng là bước lên ra nhất tia giận dữ. Đưa tay ở trên hư không một chảo, toàn bộ không gian hơi bạo động, số lớn sóng biển trống rông sản sinh, dường như cắn người manh thú, phô thiên cái địa đánh út về phía Hàn Phong. Hàn Phong một ngón tay ở trên hư không một điểm, cực quang thương diễm dâng trào quyền ra. Sóng biển cùng hỏa diễm va chạm, phát sinh suy suy tiếng vang, hư không nhất thời bị sương mù đặc bao phủ. Thủy Long Chiến Tôn đồng tử co rụt lại, vô địch chiến tôn. Nguyên lai ngươi cũng đột phá đến tầng thứ này, thảo nào có thể đánh chết Lục Long kia cái phế vật. Thủy Long Chiến Tôn ngoài miệng mang theo cười nhạt, phảng phất không có đem Hàn Phong nhìn ở trong mắt, nhưng trên thực tế Thủy Long Chiến Tôn nhưng trong lòng thì cảnh linh mãnh liệt. Trước đây, bản thân phụ thân tuy nói chỉ có sử thi chiến tôn sơ kỳ tu vi, nhưng đối phương cũng chỉ là truyền kỳ chiến tôn sơ kỳ, kết quả lại có thể cùng mình phụ sau lưng thân thể đánh cho tương xứng. Mà bây giờ song phương bị vây đồng nhất cá trình độ, thực lực của đối phương lại hội cường đến cái gì nghịch thiên trình độ. Tam đại chiến tướng nguyên vốn còn muốn ở Thủy Long Chiến Tôn trước mặt biểu hiện, kết quả vừa nghe Hàn Phong là vô địch chiến tôn, lập tức thu liễm thần sắc, đồng thời sau này mặt lui không gần cự ly. Hai đại vô địch chiến tôn đánh một trận, bọn họ chính là sử thi chiến tôn nếu là dựa vào là gần quá bị lan đến đi vào, ít nói cũng sẽ bị vết thương nhẹ. Không nghĩ qua là, bị thương nặng cũng không phải là không thể được. Thủy Long Chiến Tôn đem Hàn Phong cho rằng cuộc đời mạnh nhất đối thủ, lập tức đem ở cổ thánh trong chiến trường lấy được truyền thừa chiến kỹ thi triển ra. Thanh Long Bích Thủy Ba. Rầm rầm. Từng đạo thô bạo nước lũ tự trời cao mà đến, như thanh long tái hiện thông thường, giống giận, gầm thét đánh phía Hàn Phong. Một chiêu này chính là kế thừa thời kỳ viễn của một vị chiến thú bộ tộc cường giả, trong cơ thể cầm giữ một tia thanh long huyết mạch. Thủy Long Chiến Tôn không chỉ có truyền thừa một chiêu này siêu phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học, cổ thánh phẩm nhất lưu chiến kỹ, càng thừa kế kia một tia thanh long huyết mạch. Bởi thanh long huyết mạch thật sự là quá loãng, Thủy Long Chiến Tôn huyết mạch cũng không có bất luận cái gì để thăng, có thể thuộc về cũng do Thủy Long hướng thanh long xảy ra một tia biến hóa, điều này làm cho Thủy Long Chiến Tôn các loại thần thông cũng đều có chút biến hóa, uy lực có chút hứa để thăng. Một kích này, tầm thường đại viên mãn tam trọng thiên hậu kỳ thậm chí đỉnh cường giả đều phải thận trọng đối đãi. Thánh Viêm Chiến Thể, ngưng. Huyền Tiên Thể, ngưng. Thánh Viêm Vành Thiên Quyền. Dường như hỏa sơn bạo phát, nồng nặc hỏa diễm phô thiên cái địa, hóa thành hỏa diễm cử quyền gào thét đi. Thủy Long Chiến Tôn thực lực sát thực kinh người, có thể Hàn Phong cũng không kém, sức bật càng không kém gì thời khắc này Thủy Long Chiến Tôn. Nước lũ cùng hỏa diễm va chạm, dẫn tới không gian đều ầm ầm rung động. Đây chính là cổ thánh chiến trường, mà không phải là ngoại giới, bởi vậy có thể thấy được hai người công kích cường đại. Giống giống. Thủy Long Chiến Tôn nhất thời hóa thành bản thể, cùng Hàn Phong lần đầu tiên thấy bản thể bất đồng. Lúc này đây hóa ra bản thể, có không ít địa phương đều xảy ra cải biến, đây là kia một tia thanh long huyết mạch mang tới biến hóa. Mạnh hữu lực đuôi rồng đảo qua, lập tức cắt không gian, hung hăng hướng Hàn Phong ném tới. Canh thứ nhất. Chương 1491 diệt bốn rồng, phần 2. 1491 diệt bốn rồng, phần 2. Long phách đoạn viêm chảo. Hỏa diễm long chảo phá không đi, hung hăng chộp vào đuôi rồng mặt trên, nhưng long chảo vẫn chưa đúng đuôi rồng tạo thành bất kỳ thương tổn, thậm chí là hỏa diễm cũng không đúng đuôi rồng phía trên lân phiến tạo thành thương tổn. Hóa thành bản thể sau, Thủy Long Chiến Tôn thực lực đã tăng vọt đến bất khả tư nghị hoàn cảnh. Lúc này Thủy Long Chiến Tôn tiện tay một kích, đều sẽ vượt qua đại viên mãn cực hạn lực lượng, thi triển ra cường đại thánh vực tuyệt học sau, càng cường hãn cực kỳ. Nếu như Thủy Long Chiến Tôn tu vi có thể tiến hơn một bước, nếu như Thủy Long Chiến Tôn huyết mạch có thể nữa lớn mạnh một chút, đạt được cùng Chu Thiên Vân tức cùng so sánh trình độ, Thủy Long Chiến Tôn thì có cấp bậc bán thần chiến lược. Thời khắc này Thủy Long Chiến Tôn, cố nhiên cự ly bán thần kém khá xa, có thể đích thật là vượt qua đại viên mãn cực hạn rất nhiều. Tầm thường đại viên mãn đối mặt lúc này Thủy Long Chiến Tôn, cho dù là đại viên mãn tam trọng thiên, chỉ sợ cũng kiên trì không dưới đến mấy chiêu. Thủy Long Chiến Tôn phát sinh một tiếng rung trời động địa rồng âm, hóa thành bản thể sau thực lực tăng vọt, mang cho Thủy Long Chiến Tôn vô cùng lòng tin. Nhân tộc tiểu bối, hiện tại thần phục với bản tọa, nhận thức bản tọa làm chủ, đồng thời giao ra lĩnh vực phương pháp tỉ mỉ, bản tọa còn có thể tha cho ngươi một mạng. Thủy Long Chiến Tôn cao ngạo thanh âm vang vọng thiên địa. Đáp lại Thủy Long Chiến Tôn, là Hàn Phong trong cơ thể phún ra ngoài cực quang thương diễm. Cực quang thương diễm dung nhập Thánh Viêm chiến thể cùng Huyền Tiên thể chung, Hàn Phong tu vi lần thứ 2 đạt được đề thăng, đạt được đại viên mãn tam trọng thiên cực hạn, thậm chí còn có chút vượt qua. Ừ. Thủy Long Chiến Tôn thạc đại cây long nhãn vi ngưng, đúng Hàn Phong thực lực đề thăng cũng có chút kinh ngạc. Này tăng lên tốc độ tuy nói so ra kém bản thân, có thể đã không có kém quá xa. Xem ra ngươi là uống rượu phạt, chịu chết đi. Thủy Long Chiến Tôn nhanh cười một tiếng, thân thể cao lớn ở trên hư không lắc một cái, phô thiên cái địa nước lũ như biển gầm thông thường tăng vọt, sau đó đánh út về phía Hàn Phong. Dung hợp, Huyền Tiên Tịch Diệt Chỉ. Nếu như nói trước kia Huyền Tiên Tịch Diệt Chỉ dung nhập cực quang thương diễm chỉ là để thăng tới siêu phẩm thượng đẳng trung cao cấp, cầm lúc này dung nhập cực quang thương diễm, uy lực đã vượt ra khỏi siêu phẩm thánh vực tuyệt học chính tự. Có thể nói, là tiếp cận thánh vực tuyệt học cùng thần kỹ trong lúc đó. Cực quang thương diễm theo siêu phẩm hạ đẳng đề thăng tới siêu phẩm thượng đẳng, cũng là to lớn đề thăng. Giữa thiên địa, coi như chỉ còn lại có cái này cự ngón tay, tản mát ra đáng sợ nhiệt độ, tịch diệt khí tức tịch quyển ra. Có thể Hàn Phong tu vi tăng vọt sau như cũ không bằng Thủy Long Chiến Tôn, có thể dung nhập cực quang thương diễm Huyền Tiên Tịch Diệt Chỉ, cũng rất tốt đền bù cái chênh lệch này. Hỏa diễm cự ngón tay nhảy vào nước lũ trong, nước lũ lập tức vây quanh hỏa diễm cự ngón tay quyển động. Theo nước lũ cuốn lên, hỏa diễm cự ngón tay uy lực ở từ từ yếu bớt, có thể nước lũ cũng là thành thế dần dần chậm. Loài người kia tiểu tử, dĩ nhiên có thể. Lúc này đây chủ công không có thể như vậy phụ thân, là chân chính bản thể a. Tiểu tử này thật là đáng sợ. Tam đại chiến tướng khiếp sợ. Trước một lần đụng nhau, hiển nhiên là cân sức ngang tài. Thủy Long Chiến Tôn tức giận phi thường, mình cũng đã thi triển ra bản thể, lại vẫn nhượng chiến đấu tiến vào vô cùng lo lắng trạng thái. Thủy Long Chiến Tôn cùng Hàn Phong chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Có thể theo thời gian trôi qua, Thủy Long Chiến Tôn từ từ rơi vào rồi hạ phong. Nếu như đổi thành một người khác, Thủy Long Chiến Tôn nói không chừng liền kéo chết đối phương. Lam chiến thú, vẫn còn không gì sánh được khổng lồ Thủy Long, trong cơ thể năng lượng bàng bạc bất khả tư nghị, viễn siêu cùng cấp bậc nhân tộc, so với tiêu hao, nhân tộc là trăm triệu không có khả năng so với được Thủy Long Chiến Tôn. Có thể hết lần này tới lần khác, Thủy Long Chiến Tôn đối thủ là Hàn Phong. Cửu Diễm Dị Hỏa quyết đạt được tầng thứ 5 viên mãn cao giai. Hàn Phong Thánh Nguyên tốc độ khôi phục viễn siêu đồng cấp bậc, Thủy Long Chiến Tôn muốn hao hết Hàn Phong năng lượng, trừ phi có ưu thế áp đảo, quá hiển nhiên, Thủy Long Chiến Tôn cũng không có. Lúc này Hàn Phong tốc độ khôi phục cùng phát ra tốc độ thì là không đạt được nhất so với nhất, cũng là cực kỳ tiếp cận. Phát ra cùng đưa vào hầu như bằng nhau, Hàn Phong chiến đấu có thể duy trì liên tục thật lâu. Chết tiệt! Thủy Long Chiến Tôn không muốn còn như vậy chiến đấu tiếp, Thủy Long Chiến Tôn từng nghe nói qua thời kỳ viễn cổ thực lực đối đẳng cường giả. Chiến đấu mấy năm mười nhiều năm đều không là vấn đề, nguyên bản Thủy Long Chiến Tôn còn không quá tin tưởng, có thể hôm nay chiến đấu, lại làm cho Thủy Long Chiến Tôn tự mình cảm nhận được. Hay nói giỡn, chiến đấu cá mấy năm mười mấy năm. Đây chẳng phải là đến không cổ thánh chiến trường. Thủy Long Chiến Tôn còn muốn phải tìm càng cường đại hơn cựu cấp cổ thánh linh thể, đạt được cựu cấp cổ thánh tinh thể, nào có nhiều thời gian như vậy lãng phí ở chiến đấu mặt trên. Ba người các ngươi còn ngây ngốc chứ làm gì, còn không mau nhanh xuất thủ. Thủy Long Chiến Tôn quay Tam Đại Chiến Tướng giống giận. Tam Đại Chiến Tướng lực lượng so với Hàn Phong cùng Thủy Long Chiến Tôn mà nói có chút bé nhỏ không đáng kể, có thể Hàn Phong cùng Thủy Long Chiến Tôn dù sao cũng là tương xứng, lúc này cho dù là nhiều hơn một tia lực lượng, cũng đủ để chiếm thượng phong. Có Tam Đại Chiến Tướng nhúng tay, Thủy Long Chiến Tôn lộ ra tất thắng dáng tươi cười, mặc dù đầu rồng kia trên nhìn không ra cái gì khác nhau. Một cái Thủy Long, ba điều cái khác chủng loại cự long, bốn điều cự long ở trên hư không không ngừng tập kích Hàn Phong. Không nghĩ qua là, Hàn Phong bị một đạo công kích chảy ra, cánh tay trái ống tay áo hóa thành cho tàn. Ha ha ha, nhân tộc tiểu tử, hiện tại cầu xin tha thứ còn không chậm. Thủy Long Chiến Tôn cười ha ha. Hàn Phong mặt không đổi sắc, Thủy Long Chiến Tôn ngươi chẳng lẽ đã quên, Hàn Mộ thủ đoạn không chỉ có riêng như vậy à. Thương Diễm lĩnh vực, ngưng. Màu bạc hỏa diễm lĩnh vực nhất thời hướng bốn phía mở rộng. Thủy Long Chiến Tôn cười nhạt, ngươi kia lĩnh vực cũng liền áp chế một chút truyền kỳ chiến tôn, đúng sử thi chiến tôn liền không nhiều lắm dùng ra, huống chi là vô địch chiến tôn. Thủy Long Chiến Tôn xem thường, ở Thương Diễm lĩnh vực đem thôn vệ sau triệt để thay đổi. Làm sao có thể? Thủy Long Chiến Tôn khiếp sợ, tu vi của mình đích thật là bị áp chế, hơn nữa bị áp chế còn không thiếu. Không phải là chỉ có thể áp chế truyền kỳ chiến tôn sao, thế nào? Thủy Long Chiến Tôn đâu biết được, này lĩnh vực mạnh yếu, là theo người thi triển tu vi cao thấp mà định. Hàn Phong tu vi đã bước vào đến đại viên mãn tam trọng thiên, tu vi tăng vọt sau càng đạt tới đại viên mãn cực hạn. Tầm thường đại viên mãn cực hạn hỏa lĩnh vực đều có thể đủ đúng Thủy Long Chiến Tôn có chút áp chế, huống chi Thương Diễm lĩnh vực vẫn còn biến dị lĩnh vực, áp chế năng lực thì càng cường. Thủy Long Chiến Tôn tu vi theo vượt qua đại viên mãn lập tức rơi xuống đến đại viên mãn tam trọng thiên tầng thứ tốt cùng, cự ly cực hạn cũng còn kém một chút một bậc. Thủy Long Chiến Tôn đều là như vậy, tam đại chiến tướng càng không cần phải nói, chính là tương đương với đại viên mãn nhị trọng thiên sử thi chiến tôn ở như vậy dưới áp chế không có lực phản kháng chút nào, ngay cả tự bảo vệ mình đều làm không được, nói gì bang trợ Thủy Long Chiến Tôn. Bất hảo. Thủy Long Chiến Tôn rốt cục ý thức được, bản thân nguy hiểm. Dung hợp, huyền tiên tịch diệt chỉ. Ở lĩnh vực của mình nội, Hàn Phong tu vi ngược lại ở lĩnh vực đề thăng dưới có tăng lên, tu vi lập tức vượt qua đại viên mãn trình tự. Kinh khủng hỏa diễm cử ngón tay, ở Thủy Long Chiến Tôn ánh mắt hoảng sợ dưới đánh tới. Thủy Long Chiến Tôn tự nhiên là không cam lòng bản thân bỏ mạng ở đây, hắn còn không có đạt được vô địch chiến tôn cực hạn, hắn còn không có thống nhất chiến khí đại lục, hắn còn không có leo đến tầng thứ cao hơn, hắn làm sao có thể chết ở chỗ này. Đáng tiếc nhiều hơn nữa không cam lòng, ở to lớn thực lực sai biệt dưới, Thủy Long Chiến Tôn vẫn còn bỏ mình. Chết còn có chút dữ tợn, bởi vì Hàn Phong đem huyết ẩm cựu long đào sen vào đến rồi Thủy Long Chiến Tôn trong cơ thể. Hấp thu hết Thủy Long Chiến Tôn, mặt khác tam đại chiến tướng cũng không ngoại lệ, bốn điều cự long tinh huyết, vẫn còn ba điều đại viên mãn nhị trọng thiên đỉnh cùng một cái đại viên mãn tam trọng thiên. Huyết ẩm cựu long đào đơn giản để thăng tới siêu phẩm thượng đẳng, bàng bạc huyết khí ở trên hư không ngưng tụ thành khổng lồ huyết khí vòng xoáy. Hàn Phong bất chấp huyết ẩm cựu long đào để thăng tới cực hạn. Tùy ý hạ xuống rồi một chỗ sơn cốc liền lập tức tiến nhập Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp. Lúc cách mấy trăm năm, rốt cục có thể nữa gặp thân nhân của mình. Phần 2. Chương 1492 bán thần đột kích trên, canh thứ 3. 1492 bán thần đột kích trên, canh thứ 3. Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp trung, Hàn Phong gặp được đã lâu tiểu béo. Vừa thức tỉnh, tiểu béo tinh thần vẫn còn hơi có chút không phân chấn. Yên tâm, chỉ cần mấy ngày ta là có thể triệt để khôi phục, ngươi đi trước nhìn thân nhân của ngươi đi. Tiểu béo bãi liêu bài thịt đô đô tiểu béo tay, đem Hàn Phong chạy tới Thương Vân Thần Điện nội. Thương Vân Thần Điện trung, mấy trăm năm, không chỉ có Hàn Phong nhớ thân nhân của mình, Lâm Thanh San, Mạnh Nhã Tỉnh đám người cũng đồng dạng nhớ Hàn Phong. Bọn họ chẳng bao giờ xa nhau quá lâu như vậy. Đối mặt thân nhân lo lắng, Hàn Phong phải giải thích một phen, sau đó hỏi thăm tới Thương Vân Thần Điện nội những người còn lại tin tức. Mấy trăm năm thời gian, cho dù là đúng thánh vực cường giả, cũng là thời gian không ngắn. Nhất là đúng một ít phổ thông thánh vực mà nói. Nhưng Thương Vân Thần Điện nội tiểu thế giới thần khí sung túc, tuy nói hấp thu luyện hóa tương đối khó khăn, chỉ khi nào thực sự hấp thu luyện hóa, tu vi liền có thể có được to lớn đột phá. Nguyên bản cả đời khả năng cũng chính là phổ thông thánh vực thành tiểu, ít nói cũng sẽ trở thành đại thánh vực, mà một ít nguyên bản khả năng cả đời vây ở đại thánh vực, không chừng là có thể đột phá đến thánh vực tầng thứ tốt cùng. Chỉ có đến rồi thánh vực tiểu viên mãn cùng đại viên mãn, mới không có quá lớn hiệu quả, mỗi một bước đề thăng đều còn cần bản thân khắc khổ nỗ lực. Vì vậy, trước đây tiến nhập Thương Vân Thần Điện Thánh Vực cường giả, lúc này cũng còn ở, đồng thời tu vi tiến nhanh. Sau khi mới vào nhập Thương Vân Thần Điện, nhưng còn có Đại Tấn Quốc không ít người phàm võ giả. Mấy trăm năm, những người phàm tục võ giả phần lớn đến rồi thọ nguyên cực hạn bỏ mình, những người phàm tục võ giả cũng không có oán hận Hàn Phong, trái lại quá cảm kích Hàn Phong cho bọn hắn yên ổn sinh hoạt. Nhất là một ít may mắn đột phá đến Thánh Vực võ giả, càng cảm động đến rơi nước mắt. Nếu như không phải là ở Thương Vân Thần Điện nội, bọn họ cả đời có thể tu luyện tới bán thánh cảnh giới đều là đốt cao thơm. Mấy trăm năm thời gian, trước đây Đại Tấn Quốc người phàm võ giả ở Thương Vân Thần Điện nội tiểu thế giới một lần nữa thành lập một cái quốc gia, quốc chủ tự nhiên là Hàn gia người, đối với lần này không ai phản đối, bao quát một ít đại viên mãn cường giả. Một đời lại một đời truyền thừa tiếp, trước đây người phàm võ giả hậu nhân, huyết mạch càng ngày càng cao, bây giờ tân sinh nhi, có phân nửa đều là cực phẩm tư chất, ở Thương Vân Thần Điện nội thần khí sung túc dưới tình huống, có thể nói là mười có bước chân vào thánh vực cánh cửa kia hạm. Nói tóm lại, tiểu thế giới nội một mảnh vui sướng hướng vinh cảnh sắc. Đương nhiên, cũng không thiếu một ít ngây ngô phiền cường giả. Đối với những cường giả này, Hàn Phong nhưng trong lòng thì có một ít quyết định. Đem lấy được cổ thánh tinh thể phân phát, lôi nguyên ra, Hàn Thiên Thành đám người quá có ánh mắt ly khai, tiểu tam miệng mấy trăm năm không có ở một hối, lúc này tự nhiên nhu phải thật tốt ôn tồn một chút. Một phen ôn tồn sau, Hàn Phong hỏi thăm tới hai nàng cảnh giới. Mạnh Nhã tình thể chất cùng tư chất đều cực kỳ xuất sắc, hôm nay đã tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn. Đừng xem Mạnh Nhã tình ở trong thời gian ngắn ngủi liền tu luyện tới thánh vực đỉnh, có thể thánh vực đỉnh cùng thánh vực tiểu viên mãn chênh lệch cực đại, muốn dễ dàng đột phá không phải là đơn giản như vậy, mặt sau theo tiểu viên mãn đột phá đến đại viên mãn càng như vậy. Ở ngắn ngủi mấy trăm năm là có thể đột phá đến đại viên mãn nhất trọng thiên, đủ để nói rõ Mạnh Nhã tình xuất sắc. Trước đây Viêm tộc bị Huyền Thanh Thiên tiêu diệt, Tử Vân lão tổ trên người chữ vật khí nội cũng không nhiều lắm tài nguyên, bằng không Mạnh Nhã tình tiến hơn một bước tu luyện tới đại viên mãn nhị trọng thiên thậm chí tam trọng thiên cũng không phải không có khả năng. Lâm Thanh San cũng có chút rơi ở phía sau, chỉ là tiểu viên mãn cảnh giới. Lâm Thanh San làm thôn phệ linh thể, phải không ngừng thôn phệ linh thể khả năng để thăng linh thể tư chất, để thăng linh thể tu vi. Mà ở Thương Vân Thần Điện, hiển nhiên không có nhiều như vậy linh thể cùng Lâm Thanh San thôn phệ, lấy Lâm Thanh San bản thân linh thể tư chất, lạc hậu Mạnh Nhã tình là bình thường. Nhã tình, Thanh San, vừa lúc ta ở cổ thánh chiến trường, các ngươi tùy ta đi ra ngoài. Có cổ thánh tinh thể, thực lực của các ngươi tất nhiên tiến hơn một bước. Hàn Phong muốn đem hai nàng đều mang tới cổ thánh chiến trường. Lâm Thanh San cùng Mạnh Nhã tình tự nhiên không có khả năng cự tuyệt. Thực lực càng mạnh, các nàng khả năng giúp được Hàn Phong. Đây là cổ thánh chiến trường. Hoàn toàn so ra kém Thương Vân Thần Điện A. Vừa ra tới, Lâm Thanh San cũng có chút nhíu mày. Ở Thương Vân Thần Điện nội tiểu thế giới ngây người mấy trăm năm, Mạnh vừa ra tới, Lâm Thanh San cảm giác có chút không khỏe. Giống như là theo không khí thanh tân trung đi tới bị có chút ô nhiễm không khí hoàn cảnh. Cổ thánh chiến trường nội năng lượng nữa đầy đủ, cũng là trăm triệu so ra kém Thương Vân Thần Điện nội tiểu thế giới. Người trước chỉ là thiên địa linh khí nồng nặc đến mức tận cùng, có một chút thần tính quang huy, gần dựng dục ra thiên địa thần khí. Sau đó giả, toàn bộ tiểu thế giới nội đầy dây chính là thần khí. Người trước cùng người sau hoàn toàn không thể so sánh. Mạnh Nhã tình buồn cười nói, ngươi à, đừng quên đây chính là hạ vị mặt, Di Vong Đại Lục còn so ra kém ở đây đâu. Mấy trăm năm thời gian, hai nàng quan hệ đã cực kỳ thân thiết, như là thật tỷ muội như nhau. Hàn Phong ngược lại cảm tạ này mấy trăm năm, nếu không, hai nàng thì là không phát sinh mâu thuẫn, cũng sẽ không như thế hài hòa. Không có cô gái kia hội không hề vật ách tắc cùng cái khác nữ tử chia sẻ người yêu của mình. Ở không thấy được Hàn Phong mấy trăm năm trong, hai nàng bởi tưởng niệm cộng cùng một người, có cộng đồng đề tài của, lúc này mới thường xuyên qua lại liền quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Hàn Phong cười vỗ vỗ tay, được rồi, nếu đã xảy ra rồi, chúng ta phải đi săn bắn cổ thánh linh thể đi. Thất cấp trở lên cổ thánh linh thể tuy rằng thiếu, có thể thất cấp cùng với thất cấp dưới vẫn có thể đủ đơn giản tìm được. Ở cổ thánh chiến trường trước, Thanh San nói như thế nào cũng có thể đột phá đến đại viên mãn trình tự, chính là đạt được đại viên mãn nhị trọng thiên cũng không phải không có khả năng. Nhã tình chi ít cũng có thể đột phá đến nhị trọng thiên thậm chí tam trọng thiên. Ba người cùng nhau hành động, tìm kiếm quá trình cũng tràn đầy hạnh phúc, không còn là như vậy khô khan. Ngắn ngủi nửa tháng, ba người trong tay tích lũy số lớn cổ thánh tinh thể, Thanh San càng nhất cử đột phá đến đại viên mãn trình tự, Nhã tình cự ly đại viên mãn nhị trọng thiên cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Một tháng sau, Nhã tình làm trùng kích đại viên mãn nhị trọng thiên làm chuẩn bị, Hàn Phong cùng Thanh San ở một bên cảnh giới. Lúc này, Hàn Phong mới bừng tỉnh phát hiện, bản thân đem Chu Thiên Vân tức mấy thú quyến mất. Đem mấy thú triệu hồi ra đến, Hàn Phong tiếp thu được vài đúng oán niệm ánh mắt. Hàn Phong lung túng nói, được rồi, là của ta sai, trong khoảng thời gian này cổ thánh chiến trường nhậm chức do các ngươi chơi đùa. Cổ thánh chiến trường đối với các ngươi cũng là một lần kỳ ngộ, Vân Tước đừng nói, đã sớm đạt được đại viên mãn cực hạn, tùy thời có thể độ thần kiếp thành tựu chân thần, trong khoảng thời gian này hãy cùng ta ở chỗ này cảnh giới. Lam Ngạo ngươi đạt tới đại viên mãn cực hạn, nhưng còn chưa tới tùy thời có thể tấn chức chân thần tình cảnh, có thể liệp sát một ít cổ thánh tinh thể nhượng tu vi càng thêm vững chắc, nếu như có thể đạt được tùy thời tấn chức chân thần trình tự hay nhất bất quá. Miêu Thiên Hữu, ngươi cũng đạt tới đại viên mãn tam trọng thiên, có thể chỉ là sơ kỳ, có thể đề thăng nhiều ít liền đề thăng nhiều ít. Tiểu Viêm, ngươi vừa mới đạt được đại viên mãn nhị trọng thiên, cũng cần để thăng. Tiểu Lôi, ngươi ngay cả đại viên mãn cũng còn chưa bước vào, lúc này đây nói không chừng ngươi tăng lên biên độ là lớn nhất. Phân phó xong, mấy thú nhanh chân bỏ chạy. Ở dục thú không gian nín mấy trăm năm, bọn họ thiếu chút nữa đều nhanh nghẹn mắc lỗi. Chút bất chi bất giác, cự ly cổ thánh chiến trường chỉ còn lại có bán năm. Mấy thú cũng không biết là mũi linh còn là chuyện gì xảy ra, săn bắn cổ thánh linh thể năng lực xa xa ở Hàn Phong trên. Lâu ngày, Hàn Phong thẳng thắn đứng ở cố định bên trong sơn cốc cùng Nhã Tình hai nàng ôn tồn, đem chuyện còn lại đều giao cho mấy thú. Mấy thú cũng không thua Hàn Phong kỳ vọng, ngay cả cựu cấp cổ thánh tinh thể cũng lấy được mấy viên, Hàn Phong thuận lợi đột phá tới đại viên mãn tam trọng thiên trung kỳ. Canh thứ 3. Chương 1493 bán thần đột kích chung, canh thứ nhất. 1493 bán thần đột kích chung, canh thứ nhất. Ngoại trừ Hàn Phong, Nhã Tỉnh cùng Thanh San thực lực cũng là bay nhanh đề thăng, mấy thú càng không cần phải nói. Thực lực yếu nhất Huyễn Ảnh Lôi Báo đã sớm tấn chức đại viên mãn cấp bậc, thậm chí còn đột phá đến rồi đại viên mãn nhị trọng thiên. Mắt thấy cổ thánh chiến trường không bao lâu sẽ, mấy thú càng thêm nỗ lực đi săn bắn cổ thánh linh thể, thì là chúng nó hiện thực lực hôm nay đã không cần thất cấp thậm chí còn thất cấp đi xuống, có thể thương Vân Thần Điện nội tiểu thế giới nhân cũng không gì sánh được cần. Một ngày này, Phi Diễm Lục Vĩ Miêu Miêu Thiên Hữu gặp một cái cựu cấp cổ thánh linh thể. Nay cựu cấp cổ thánh linh thể đã đạt đến cựu cấp cao đẳng, tương đương với đại viên mãn tam trọng thiên hậu kỳ cường giả. Thực lực của đối phương mạnh, có thể Phi Diễm Lục Vĩ Miêu thực lực càng không tầm thường, một phen đại chiến sau, Miêu Thiên Hữu đem đánh giết, đạt được một viên cựu cấp cao đẳng cổ thánh tinh thể. Đây là Hàn Phong đoàn người lấy được cổ thánh tinh thể trung đẳng cấp cao nhất một cái. Trước lấy được mấy viên, chỉ là cựu cấp hạ đẳng cổ thánh tinh thể mà thôi, không phải Hàn Phong tu vi cũng sẽ không chỉ để thăng tới tam trọng thiên trung kỳ, mà là càng cao. Miêu Thiên Hữu cười hắc hắc, có viên này cựu cấp cao đẳng cổ thánh tinh thể, lão đại chỉ sợ lập tức liền có thể đột phá đến tam trọng thiên hậu kỳ đi. Miêu Thiên Hữu không có bản thân hấp thu nghĩ cách, bởi vì Miêu Thiên Hữu biết, chỉ có Hàn Phong càng mạnh, mau chóng tấn chức chân thần đem cựu Diễm Thiên Hỏa Tháp tiến thêm một bước giải phóng, bọn họ ma thú mới có thể có nhiều hơn chỗ tốt. Chỉ là nhượng Miêu Thiên Hữu có chút nghi ngờ là, cái này cựu cấp cổ thánh linh thể cùng còn lại cổ thánh linh thể có chút bất đồng. Mọi người đều biết, cổ thánh linh thể là thời kỳ viễn cổ chết trận ở cổ thánh chiến trường nguyên thần, hoặc là nói linh hồn biến thành. Hóa thành bộ dáng gì nữa, ngày sau chính là cái đó hình dạng, trải qua như thế dài dòng thời gian, đông đảo linh thể không thiếu được có chút không sạch sẽ, đầy bụi đất. Những thứ này linh thể không có linh trí, không thể nào biết trang phục bản thân. Nhưng cái này cựu cấp cổ thánh linh thể cũng ăn mặc thật chỉnh tề, khuôn mặt cũng là sạch sẽ, thật giống như mỗi ngày hội xử lý bản thân như nhau. Có chút nghi hoặc, có thể Miêu Thiên Hữu cũng không nghĩ quá nhiều. Miêu Thiên Hữu chút nào không biết, bản thân lúc này đây hành vi, không chỉ có cấp Hàn Phong mang đến một chút phiền toái, còn mang đến cực lớn kỳ ngộ. Cổ thánh chiến trường trung ương nhất nơi trọng yếu, phương viên mười nhiều vạn thước đều bị kết giới vây quanh, kết giới dường như hình trụ trực tiếp tiến nhập đến kim sắc trong tầng mây. Bên trong kết giới, tám đạo tuổi già thân ảnh ngồi xếp bằng, mỗi một đạo thân ảnh đều tản mát ra không gì sánh được đáng sợ khí tức, hơi thở này xa không phải đại viên mãn cường giả có thể sánh bằng. Nhìn kỹ lại, này tám đạo thân ảnh nửa thật nửa giả, không có chân nhân vậy chân thực, thình lình cũng là linh thể một loại tồn tại. Đông nhiên ở giữa, trong đó nhất vị lão giả cả người chấn động, theo đang nhắm mắt tô tỉnh lại, hai mắt phun hỏa. Chiến Thiên Thánh Giả, ngươi đây là? Còn lại bảy vị lão giả đều bị Chiến Thiên Thánh Giả lửa giận giật mình tỉnh giấc. Chiến Thiên Thánh Giả khuôn mặt trên hiện lên một tia bi thống cùng phẫn nộ, giọng nói rất lạnh, lão phu nữ nhi đã xảy ra chuyện. Cái gì? Bảy vị lão giả kinh ngạc phi thường, chợt bọn họ nhớ tới, một đoạn này ngày hình như là Quá Huyền Không ở giữa mở ra ngày. Có thể cho dù Quá Huyền Không ở giữa mở ra, lấy bọn họ đối ngoại giới đại lục lý giải, hôm nay đã xuống dốc liên đại viên mãn cường giả chưa từng nhiều ít, đa số vẫn còn đại viên mãn nhất trọng thiên. Không chỉ có như vậy, những thứ này đại viên mãn nhất trọng thiên còn đi lên oai lộ, lấy cá mạc danh kỳ diệu truyền kỳ chiến tôn xưng hào, so với thời kỳ viễn cổ đồng cấp bậc cường giả, yếu đi không chỉ một bậc. Mà Chiến Thiên Thánh Giả nữ nhi những thứ này lão giả cũng là biết được, đã đạt được cựu cấp Quá Huyền linh thể cao đẳng cảnh giới, đi lên nữa nhưng chỉ có thập cấp Quá Huyền linh thể. Đến lúc đó không chỉ có thể so với bán thần cảnh giới thực lực đáng sợ, vẫn có thể khôi phục nhân loại lúc ký ức, giống như bọn họ những lao gia hỏa này như vậy. Mà bây giờ, lại bị giết. Phía ngoài đại lục, lẽ nào đã lần thứ hai hương thịnh bắt đi? Nếu không phải là như thế, đó chính là ở Quá Huyền Không ở giữa liên tục đột phá đến rồi không gì sánh được cường đại tình cảnh. Theo đại viên mãn nhất trọng thiên tiêu thăng đến có thể liệp sát cựu cấp cao đẳng Quá Huyền linh thể cảnh giới, đây cũng quá đi. Sau khi hết khiếp sợ, bảy vị lão giả thần sắc căm trầm. chiến thiên thánh giả nữ nhi, thế nhưng cự ly thập cấp cảnh giới không kém rất xa, một ngày đột phá đến thập cấp, bọn họ không chỉ có tăng thêm một vị thành viên mới, càng có thể bang trợ vị đại nhân kia vượt qua thần kiếp, trở thành càng cường đại hơn tồn tại. Đến lúc đó làm quá huyền kiếm nô, bọn họ cũng sẽ có cực lớn tạo hóa, lấy linh thể thân thành tiểu chân thần cũng không phải không có khả năng. Mà bây giờ, theo chiến thiên thánh giả nữ nhi ngã xuống, cái này tạo hóa sẽ thật to lùi lại. Mà nếu như vị đại nhân kia trong khoảng thời gian này nội hết lần này tới lần khác giáng xuống thần kiếp, ở 9 người cũng không có tề tiểu dưới tình huống, vị đại nhân kia đã có thể nguy hiểm. Vị đại nhân kia nguy hiểm, liền ý nghĩa bọn họ tạo hóa đã không có. Hỗn đản, thực sự là tội không thể tha. Chiến thiên thánh giả, đến tột cùng là ai hại chất nữ, nhất định phải để cho kia nhân trả giá thật lớn. Thất vị bán thần thực lực quá huyền linh thể đều chửi ầm lên. Chiến thiên thánh giả cười gần nói, là ai lão phu không biết, có thể lão phu đã sớm ở tiểu nữ trong cơ thể để lại ân ký, tiểu nữ trong cơ thể quá huyền tinh thể ở tay người nào chung, người đó chính là hung thủ. Chiến thiên thánh giả hướng còn lại 7 vị lão giả vừa chắp tay, chư vị, vị đại nhân kia nếu như hỏi, xin hãy chư vị giải thích một phen, lão phu cái này đi làm tiểu nữ báo thủ. Nói xong, chiến thiên thánh giả hóa thành một đạo gió bảo, ầm ầm đánh ra cái giới. Trong sân cốc, Hàn Phong giật mình nhìn Miểu Thiên Hữu đưa tới cựu cấp cao đẳng cổ thánh tinh thể. Đi a tiểu tử. Ngạo Viêm thôn thiên lang ở một bên vẻ mặt tức ao. Luận thực lực, hắn thế nhưng so với Miểu Thiên Hữu cái này phi diễm lục vĩ miêu còn mạnh hơn, kết quả dĩ nhiên nhượng Miểu Thiên Hữu săn bắn đến nơi này sao tốt cổ thánh tinh thể. Hàn Phong vẻ mặt sắc mặt vui mừng, có viên này cổ thánh tinh thể, tam trọng thiên hậu kỳ đang nhìn, cự ly chân thần cảnh giới tiến hơn một bước. Nhã Tỉnh cùng Thanh San ở một bên chúc mừng liên tục. Chờ một chút. Lại vào lúc này, tiểu béo lên tiếng ngăn cản, vẻ mặt ngưng trọng. Hàn Phong, này cổ thánh tinh thể có chuyện. Có chuyện. Hàn Phong biến sắc, đạo, vấn đề gì? Này cổ thánh tinh thể bị người ở bên trong phong ấn nào đó ấn ký, có ấn ký này, này cổ thánh tinh thể thì tương đương với một cái theo dõi khí. Tiểu béo ngưng trọng trong giọng nói lại mang hiếu kỳ, đến tột cùng là ai làm? Lại là làm sao làm được? Cổ thánh linh thể không phải là đã không có linh trí sao? Hàn Phong cũng có giống nhau nghi hoặc. Đánh giá trong tay cổ thánh tinh thể, Hàn Phong vẫn chưa phát hiện có cái gì sai. Cái hiện tượng này chỉ có thể nói rõ, đối phương nguyên thần lực lượng xa ở trên người mình, bản thân tu vi đã bước vào đại viên mãn tam trọng thiên trung kỳ, nguyên thần càng mơ hồ vượt qua đại viên mãn cực hạn. Còn mạnh hơn tự mình, chẳng lẽ? Hàn Phong ngược lại hít một hơi, sắc mặt triệt để ngưng trọng xuống tới. Thấy Hàn Phong sắc mặt ngưng trọng, mọi người hai mặt nhìn nhau, biết tất nhiên có chuyện gì phát sinh. Tiểu béo cùng Hàn Phong nói chuyện với nhau đều là lời đồn. Mọi người cũng không biết vấn đề ra ở cổ thánh tinh thể mặt trên. Canh thứ nhất. Chương 1494 bán thần đột kích hạ, phần 2. 1494 bán thần đột kích hạ, phần 2. Thiên Hữu, đạt được viên này cổ thánh tinh thể lúc, ngươi có phát hiện hay không cái gì dị dạng? Hàn Phong trầm tư chỉ chốc lát, nghĩ hay là trước hỏi Miêu Thiên Hữu cho thỏa đáng. Dị dạng? Miêu Thiên Hữu vẻ mặt không giải thích được. Nhã Tỉnh cùng Thanh San cùng với Vân Tức các loại thú liên tưởng đến trước Hàn Phong ngưng trọng sắc mặt. Chẳng lẽ này cổ thánh tinh thể có cái gì sai? Có thể cổ thánh tinh thể có thể có cái gì sai? Hàn Phong thấy mọi người vẻ mặt không giải thích được, giải thích, tiểu béo nói cổ thánh tinh thể nội có cường đại võ giả bày ấn ký, có theo dõi hiệu quả. Mà người cường giả này rất có thể là cấp bậc bán thần, bây giờ nói bất định đã nhích người truy tung chúng ta. Ma thú đúng tiểu béo cũng không xa lạ gì, hai nàng kể từ khi biết cửu diễm thiên hỏa tháp sau đó, tiểu béo cái này tồn tại tự nhiên cũng là không gạt được, nếu đều biết. Hàn Phong cũng không ngại nói ra tiểu béo. Bán thần. Mọi người đầu tiên là hô hấp hơi chậm lại, có thể tưởng tượng đến bọn họ ở đây còn có cá Chu Thiên Vân Tước, liền thở dài một hơi. Chu Thiên Vân Tước ở tu vi còn chưa đạt được đại viên mãn cực hạn lúc, chiến lực đã là cấp bậc bán thần, đồng thời ở cấp bậc bán thần chung cũng không tính yếu, hơn nữa khi đó Vân Tước còn chưa hoàn toàn phát huy ra huyết mạch lực. Thời khắc này Chu Thiên Vân Tước tu vi đã đạt được đại viên mãn cực hạn, tuyệt phẩm huyết mạch cũng đã có thể phát huy ra tất cả uy lực, thực lực chỉ biết càng mạnh. Đối chiến bán thần, lấy một địch ba thậm chí lấy một địch bốn đều không là vấn đề. Nếu yên tâm, hai nàng cùng mấy thú đã đem chú ý đặt ở ấn ký mặt trên. Cái kia không biết cường giả đến tột cùng là làm sao làm được. Tại sao phải làm như vậy? Các loại nghi vấn đầy giấy buồng tim mọi người. Lúc này, Miêu Thiên Hữu a một tiếng, dẫn tới tầm mắt mọi người nhìn đã qua. Miêu Thiên Hữu lúc này đạo, lão đại, ta nhớ ra rồi, cái kia cổ thánh linh thể quá sạch sẽ, là người nữ. Cũng không có như cái khác linh thể như vậy rối bù, đồng thời mặc cũng rất được thể. Nếu không có sớm biết rằng đối phương là cổ thánh linh thể, ta còn tưởng rằng đối phương là một cái công chủ đâu. An mặc khéo. Quá sạch sẽ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng không phải không cùng cổ thánh linh thể giao thủ quá, này cổ thánh linh thể không có linh trí, hơn 10 vạn năm thậm chí mấy trăm vạn năm qua đều là như giống như dã thú sống sót chứ, chưa bao giờ hội xử lý bản thân, thấy thế nào cũng sẽ không là Miêu Thiên Hữu trong miệng hình dạng. Hàn Phong trong mắt tinh quang lóe lên, tình hình như thế chỉ có thể nói rõ một điểm, cái kia cổ thánh linh thể có người chiếu cố. Không sai, tối thiểu là có chi khôn sinh vật đang chiếu cố cái kia cổ thánh linh thể. Mạnh Nhã Tình gật đầu. Có thể không ai có thể sống thời gian dài như vậy sao? Cho dù là chiến thú, đại viên mãn cấp bậc cũng chưa chắc có thể sống thời gian dài như vậy. Lâm Thanh San nơi nói xảy ra vấn đề. Mọi người đều biết, bán thần chỉ là chân thần một đạo ý niệm phân thân, chỉ có đang cùng bản thể giữ liên lạc thời điểm khả năng giống như chân thần cầm giữ đã lâu sinh mệnh. Nếu như cùng chân thần bản thể mất đi liên hệ, cùng đại viên mãn cường giả thọ mệnh cũng không bất đồng. Nghĩ tới đây, sắc mặt của mọi người không nhìn khá hơn. Nếu như kia bán thần cường giả chiếu cô kia cổ thánh linh thể đã có hơn 10 vạn năm, kia hắn bản thể 10 có cũng ở đây cổ thánh chiến trường nội. Lão đại, nếu như đối phương thật là chân thần, chúng ta ở đây nhiều người như vậy cũng không đủ hắn nhét kẻ răng, không bằng chúng ta đem này cổ thánh tinh thể bỏ lại đào tàu đi. Ngạo Viêm thôn thiên lang lộ ra lo âu và e ngại vẻ. Thánh vực cùng chân thần, kia hoàn toàn là bất đồng hai cái trình tự. Bọn họ người ở đây nhiều hơn nữa, thực lực siêu việt đại viên mãn cực hạn cũng không có thiếu. Có thể đối mặt chân thần, bọn họ chính là con kiến hôi, không gì sánh được yếu đuối. Hàn Phong cũng chấn định cười, nơi này là chiến khí đại lục, cổ thánh chiến trường mặc dù là ở dị không gian, nhưng này dị không gian cũng là dựa vào chiến khí đại lục tồn tại. Không có chiến khí đại lục, nay cổ thánh chiến trường mới có cũng phải cần xong đời. Chiến khí đại lục là một hoàn chỉnh vị diện, không giống di vong đại lục, thật có chân thần, đã sớm phi thăng nhập thần giới. Chiến khí đại lục như vậy hoàn chỉnh vị diện, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ chân thần tồn tại. Kia, mấy thú nghĩ Hàn Phong theo như lời có lý, có thể một cái bán thần làm sao có thể sống lâu như vậy đâu. Mạnh Nhã Tình coi như nghĩ tới điều gì, trong tròng mắt tinh quang chợt lóe lên. Xem ra Nhã Tình nghĩ ra được. Hàn Phong lại cười nói. Thực sự, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lâm Thanh San nghe vậy, lập tức nhào tới Mạnh Nhã Tình trên người tìm kiếm đáp án. Mạnh Nhã Tình che miệng cười, đạo, Thanh San, ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Trước Phong giới thiệu cổ thánh linh thể thời điểm đều nói qua cái gì? Lâm Thanh San cau mày khổ tư, sau một lúc lâu hai mắt trợn tròn xoe, chẳng lẽ là... Hàn Phong khẽ cười một tiếng, không sai, không đoán sai, kia bán thần, phải là trong truyền thuyết thập cấp cổ thánh linh thể. Cổ thánh linh thể tuy nói là linh thể, có thể bởi vì là sinh ra ở cổ thánh trong chiến trường, cùng tầm thường linh thể lại có chỗ bất đồng. So với Thanh San, thân là linh thể, thọ mệnh cùng đẳng cấp nhân tộc cũng không nhiều ra nhiều ít. Mà nơi này linh thể, cũng có thể sống mấy trăm vạn nhiều năm. Thanh San lật ra bạch nhãn, nơi này linh thể tính cái gì linh thể, hoàn toàn là không có trí khôn dạ thú. Coi như là ma thú, đến rồi huyền giai cũng sẽ linh tính đại tăng, địa giai càng là có thể miệng phun nhân ôn. Hàn Phong gật đầu, đích xác, này cổ thánh linh thể đã không thể nói là linh thể, nhưng cổ thánh linh thể có thể sinh ra đồng thời tồn tại, nhất định là có hắn đạo lý. Không hổ là truyền thuyết cổ thánh linh thể, nếu như ta không có lỗi. Thập cấp cổ thánh linh thể cũng đã khôi phục sinh tiền ký ức, nàng kia chắc là kia thập cấp cổ thánh linh thể người rất quan trọng, cho nên mới phải ở hắn trong cơ thể lưu lại ân ký. Nói đến đây, Hàn Phong trong ánh mắt lóe lên nồng đậm hứng thú, có thể, theo thập cấp cổ thánh linh thể trong miệng, chúng ta có thể lý giải đến thời kỳ viễn cổ đại chiến chân tướng, cổ thánh chiến trường lại là như thế nào sinh ra. Chu Thiên Vân tức hắc hắc cười không ngừng, chúng ta đây liền ở chỗ này chờ đi, kia thập cấp cổ thánh linh thể hiện thân sau, liền do ta đi đối phó. Lâm Thanh San thận trọng nói, Hàn Phong, mặc kệ nói như thế nào cẩn thận một chút hay nhất, vạn nhất đối phương thật sự có chân thần bản thể ở chỗ này không có phi thăng thần giới đâu. Ừ, Thanh San nói không sai, bất cứ lúc nào chúng ta đều không thể khinh thường. Như vậy đi, các ngươi về trước đến Thương Vân Thần Điện nội, ở đây chỉ còn lại có ta và Vân Tước, chỉ còn lại có hai chúng ta, thì là đối phương phía sau có chân thần bản thể, hai chúng ta cũng có thể tới kịp tiến nhập Thương Vân Thần Điện đào tẩu. Hàn Phong cũng không phải nghe không đi đề nghị nhân, nghe xong trầm tư một chút, liền có quyết định. Tới, chỉ còn lại có Hàn Phong cùng Vân Tước một người một thú, không đợi bao lâu, Hàn Phong liền cảm thụ được một cổ thật lớn uy áp từ trên trời giáng xuống, bầu trời vào giờ khắc này đều ảm đạm rồi xuống tới. Hàn Phong híp mắt đánh giá hiện thân cương giả, theo hắn nổi giận đùng đùng khuôn mặt đến xem, trước hắn suy đoán 10 có là chính xác. Chiến Thiên Thánh Giả ánh mắt theo hiện thân một khắc kia, liền chỉ ngưng tụ ở Hàn Phong trên người, trong ánh mắt kia hận ý. Cho dù là Hàn Phong cũng có chút bỡ ngỡ. Tiểu tử, cấp lao phu nữ nhi chôn cùng đi thôi. Chiến Thiên Thánh Giả phát hiện hung thủ, cũng không nhịn được nữa, lập tức động thủ. Phần 2. Chương 1495 8 kiếp thần kiếm, canh thứ 3. 14598 kiếp thần kiếm, canh thứ 3. Chiến thiên diệt hồn trưởng. Chiến thiên thánh giả lời vô ích cũng không nói, một trưởng vô ra. Trong ngay mắt, nghìn trượng cự trưởng tản mát ra không gì sánh được uy nghiêm khí thế, ở trên hư không ầm ầm rung động trung hướng Hàn Phong đống nhiên đánh tới. Cự trưởng còn chưa tới gần, bốn phía sơn cốc vốn nhờ làm không chịu nổi áp lực cực lớn mà đổ nát. Hàn Phong thánh viêm chiến thể cùng huyền tiên thể song song thi triển ra, đồng thời dung nhập cực quang thương diễm, cũng như cũ cảm thụ được một cổ nhượng hắn hít thở không thông khí tức áp bách chứ hắn, thân thể dĩ nhiên vô pháp nhúc nhích chút nào. Đây là bán thần cường giả. Hàn Phong hoảng sợ, lại một lần nữa cảm thụ được bán thần cường giả cường đại. Nhưng Hàn Phong cũng không có sợ hãi, bởi vì bên người của hắn còn có Chu Thiên Vân Tước. Một tiếng rung trời động địa tiếng kêu to truyền ra, tùy theo gào thét ra nhượng chiến thiên thánh giả đều hơi biến sắc mặt kinh khủng hỏa diễm. Đúng là Chu Thiên Vân Tước bản mạng hỏa, uy lực của nó chút nào không thua ở tuyệt phẩm hỏa diễm. Quyền này mệnh lửa uy lực, cố nhiên cùng Chu Thiên Vân Tước tu vi cùng một nhịp thở, thế nhưng cùng huyết mạch cũng là có thật lớn quan hệ. Chu Thiên Vân Tước huyết mạch để thăng tới sơ cấp tuyệt phẩm, còn là sơ cấp tuyệt phẩm trung cực kỳ cao giai trình tự, cùng đại viên mãn tu vi nhất trung hỏa, bản mạng lửa uy lực không sai biệt lắm tương đương với tương đối thấp giai sơ cấp tuyệt phẩm thần hỏa. Cho dù là sơ cấp tuyệt phẩm trung đê giai thần hỏa, cũng không phải một cái hạ vị mặt có thể thừa nhận. Ở bản mạng hỏa xuất hiện trong sát na, cổ thánh chiến trường không gian vặn vẹo tan vỡ. Rõ ràng biết cổ thánh chiến trường không gian cường đại Hàn Phong, lần thứ hai nhận thức đến bán thần đáng sợ. Chu Thiên Vân Tước không ngừng phát sinh kêu to, hỏa diễm không ngừng dâng trào cuồn cuộn, đem chiến thiên thánh giả cự trưởng hoàn toàn cắn nuốt hết, hắn hỏa diễm càng tiếp tục uy thế không giảm đánh út về phía chiến thiên thánh giả. Làm sao sẽ? Chiến thiên thánh giả nguyên bản thần sắc tức giận hơi chậm lại, hóa thành kinh khủng, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, ở đây sẽ có như thế một cái kinh khủng tồn tại. Chiến thiên thiên liệt trưởng. Chiến thiên thánh giả không dám kinh thường, đem bản thân cực mạnh tuyệt thi triển ra, toàn bộ hư không khắp nơi đều là bàn tay tàn ảnh, che khuất bầu trời, rầm rạp. Những thứ này bàn tay sắp xếp bố còn rất có quy luật, kết hợp cùng một chỗ lấy chiến thiên thánh giả làm trung tâm, ngược lại như nở rộ liên hoa. Hừ. Chu Thiên Vân tức xem thường, lấy thực lực của hắn, 4-5 cái bán thần có thể mới có thể làm cho hắn cảm thấy uy hiếp, chỉ là một. Chu Thiên Vân tức thân thể rộng mở ở giữa tăng lớn mấy chục lần hơn trăm lần, tức chảo hướng chiến thiên thánh giả chụp tới, giống như là trời cao nổi giận, đánh xuống một con cự chảo, mang theo không có gì sánh kịp uy lực. Bàn tay tàn ảnh nhiều hơn nữa, tiếp xúc được tức chảo lập tức liền hỏng mất, chiến thiên thánh giả thổ huyết liên tục. Không, làm đặc thù thái huyền linh thể, chiến thiên thánh giả phun ra là dường như tinh thần vậy tinh quang, phun ra sau đó, chiến thiên thánh giả khí tức thấp xuống một ít, hình thể cũng hư huyễn một ít. Hàn Phong nhân cơ hội này triệu hồi ra cửu diễm thiên hỏa tháp đống nhiên đập tới. Cửu diễm thiên hỏa tháp ra sao loại bảo vật, bị thương chiến thiên thánh giả không có lực phản kháng chút nào đã bị cửu diễm thiên hỏa tháp cấp chấn áp thôi, đồng thời hút vào đến siêu hồn không gian. Thân ảnh lóe lên, Hàn Phong đồng dạng đi tới siêu hồn không gian. Siêu hồn trong không gian, tiểu béo khí phách khoanh chân ngồi ở chỗ kia, trong tay vươn linh hồn xiển xích, vững vàng buộc chiến thiên thánh giả. Vị đại nhân kia nhất định sẽ báo thù cho. Chiến thiên thánh giả hai mắt đỏ bừng, hận không thể ăn Hàn Phong thịt, quát Hàn Phong máu. Hàn Phong trong lòng thầm than, chuyện này cũng không có thể nói ai đúng ai sai. Cổ thánh linh thể không có trí khôn, điều này làm cho Hàn Phong cũng không đem cổ thánh linh thể cho rằng bình thường sinh vật đối đãi. Săn bắn đứng lên tự nhiên là không chút nào nương tay. Có thể nói Hàn Phong sai sao? Những người khác không cũng là như vậy, hơn nữa những thứ này cổ thánh linh thể trong lúc đó cũng sẽ phát sinh đây đó thôn vệ chuyện tình. Nhưng ai biết cổ thánh linh thể đạt được thập cấp sẽ khôi phục sinh tiền ký ức, đúng trước mắt người cường giả này mà nói, Hàn Phong chính là mình giết nữ cựu nhân. Có thể nói này thập cấp cổ thánh linh thể sai sao? Hắn cũng bất quá là vì báo thù mà thôi. Bất quá nếu đã thành địch nhân, Hàn Phong cũng sẽ không thả hổ về rừng. Đối đãi địch nhân, Hàn Phong từ trước đến nay sẽ không nhân từ nương tay. Hướng tiểu béo ý bảo liếc mắt, tiểu béo gật đầu, trực tiếp mạnh mẽ tìm tòi chiến thiên thánh giả ký ức. Nay tìm tòi rằng có thời gian rất lâu, này chiến thiên thánh giả làm thái huyền linh thể, đã sống quá dài quá thời gian dài, ký ức nội dung nhiều lắm, dù cho tiểu béo san giảm không ít, cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể đánh lấy ra. Đủ mấy ngày thời gian, tiểu béo mới sửa sang lại, cũng giao cho Hàn Phong. Hàn Phong nguyên thần chìm vào trong đó. Siêu tầm chứ cái này thập cấp cổ thánh linh thể ký ức. Lại là mấy ngày đã qua, Hàn Phong mới kết thúc siêu tầm, sắc mặt có chút kinh nghi bất định, có thể trong đôi mắt cũng có vẻ khiếp sợ hiện lên. Tự trong trí nhớ, Hàn Phong biết được cái này thập cấp cổ thánh linh thể sinh tiền là một vị chỉ nửa bước vào chân thần tầng thứ cường đại tồn tại, nhân xương chiến thiên thánh giả. Hàn Phong thế nào cũng không nghĩ tới, cái này chiến thiên thánh giả trong miệng vị đại nhân kia, dĩ nhiên là một thanh kiếm. Không chỉ có không phải người, liên sinh vật đều không phải là, chỉ là một thanh kiếm. Có thể thanh kiếm này nhưng không tầm thường kiếm, mà là một thanh thần kiếm, hơn nữa là vượt qua 8 lần thần kiếp 8 kiếp thần kiếm. Đến rồi chân thần trình tự, tu luyện giả muốn vượt qua cửu kiếp khả năng ổn định cổ thần. Mà thần khí, cũng cần đi qua 9 lần thần kiếp khả năng tấn thăng làm hỗn độn thần khí. Trong đó một kiếp đến 3 kiếp trong lúc đó là hạ phẩm thần khí, 4 kiếp đến 6 kiếp trong lúc đó là trung phẩm thần khí, 7 kiếp đến cửu kiếp là thượng phẩm thần khí. Dựng dục ra hỗn độn thần tính, làm cực phẩm thần khí. Cực phẩm thần khí đã coi như là một chân bước chân vào hỗn độn thần khí cánh cửa, còn dư lại chỉ là vấn đề thời gian. Này chiến tiên thánh giả trong miệng đại nhân, đúng là một thanh thượng phẩm thần khí. Vượt qua 8 lần thần kiếp, chỉ cần lại trải qua lịch một lần, liền đạt tới thượng phẩm thần khí cao nhất điểm. Như vậy thần khí phóng ở tại thần giới, tất nhiên sẽ khiến cho đông đảo cao giai chân thần cường giả tranh đoạt. Có thể một ít của cải yếu hỗn độn cổ thần, cảm thấy có thú vị nói không chừng cũng sẽ đoạt lấy đến vui đùa một chút. Hàn Phong biết thần khí có linh, có thể trăm triệu không nghĩ tới thần khí còn có thể chi phối tu luyện giả. Hàn Phong ưu sầu, một thanh 8 kiếp thần kiếm, dù cho không có bị nhận chủ, không phát huy ra được nhiều ít lực lượng, có thể cũng không phải nho nhỏ thánh vực có thể chống lại. Hắn dĩ nhiên đắc tội một thanh 8 kiếp thần kiếm, Hàn Phong cũng không biết bản thân nên lộ ra dạng gì biểu tình. Một mặt là kiêng kỵ thần kiếm cường đại, cùng lúc lại cảm thấy cái này đắc tội thân phận thật sự là không giống người thường, làm cho có chút dở khóc dở cười. Sau đó Hàn Phong bắt đầu tự hỏi làm sao ứng đối lúc này đầy nguy cơ. Tựa như kia chiến thiên thánh giả theo như lời, trôi này thần kiếm tuyệt không hội từ bỏ ý đồ. Tự trong trí nhớ, Hàn Phong biết được này thần kiếm đi tới chiến khí đại lục, chính là vì độ thần kiếp. Nay cổ thánh chiến trường, không, Hàn Phong đã biết này cổ thánh chiến trường tên thật là Thái Huyền không gian, cổ thánh linh thể nhưng thật ra là Thái Huyền linh thể, thập cấp cổ thánh linh thể lại là Thái Huyền kiếm nô, ý tứ là kia thần kiếm kiếm nô. Thái Huyền không gian chính là thanh thần kiếm kia dựa vào chiến khí đại lục mà chế tạo ra loại nhỏ không gian, cũng là vì độ thần kiếp mà chuyên môn chế tạo ra. Canh thứ 3. Chương 1496 thần kiếm hiện thân trên, canh thứ nhất. 1496 thần kiếm hiện thân trên, canh thứ nhất. Thần kiếm sáng tạo ra Thái Huyền không gian, lấy bản thân làm mồi, ở thời kỳ viễn cổ hấp dẫn đông đảo cường giả đại chiến. Những cường giả này sau cùng chúng kế toàn bộ ngã xuống, đồng thời bởi vì thần kiếm lực lượng mà hết thể hóa thành Thái Huyền linh thể. Thái Huyền linh thể đây đó thôn phệ, sau cùng tiến cấp làm thập cấp Thái Huyền linh thể. 9 thập cấp Thái Huyền linh thể, liền có thể kết xuất Thái Huyền trận pháp, có thể giúp thần kiếm độ kiếp. Thần kiếm trước đây buông xuống chiến khí đại lục thời điểm vẫn còn 6 kiếp thần kiếm, bởi vì Thái Huyền trận pháp mà thành công vượt qua lần thứ 7 thần kiếp trở thành 7 kiếp thần kiếm. Làm đại giới, 9 thập cấp Thái Huyền linh thể chỉ sống sót 2 cái. Sau đó làm lần thứ 2 9 Thái Huyền linh thể tề tiểu, 7 kiếp thần kiếm bắt đầu rồi lần thứ 8 độ thần kiếp, đồng thời thành công vượt qua tấn thăng làm 8 kiếp thần kiếm. Đương nhiên, Thái Huyền linh thể tổn thất thảm trọng, chỉ có một còn sống. Mà bây giờ, 9 Thái Huyền linh thể lại một lần nữa thiếu chút nữa tê tiểu, kia 8 kiếp thần kiếm cũng định bắt đầu độ lần thứ 9 thần kiếp thành tiểu cửu kiếp thần kiếm. Làm thập cấp Thái Huyền linh thể, chiến thiên thánh giả đám người cũng biết mình sống hạ khả năng tới tính cực tiểu, có thể chỉ cần còn sống, thân là cửu kiếp thần kiếm kiếm nô, còn buồn không chiếm được chỗ tốt. Chủ yếu nhất là, làm Thái Huyền kiếm nô, chiến thiên thánh giả đám người mặc dù có sinh tiền ký ức, có thể chung quy cùng sinh tiền không giống nhau. Bọn hắn bây giờ hạch tâm chính là kia 8 kiếp thần kiếm, vì thần kiếm, bọn họ cái gì đều nguyện ý nỗ lực. Hàn Phong khổ não gõ đầu, nếu như hắn là trôi này 8 kiếp thần kiếm, đang chuẩn bị độ lần thứ 9 thần kiếp, kết quả không chỉ có dự định thứ 9 cá thập cấp Thái Huyền linh thể chết, đã là Thái Huyền linh thể chiến thiên thánh giả cũng bị giết chết, tất nhiên sẽ giận tím mặt. Đây là Hàn Phong nói kia thần kiếm tất nhiên sẽ tìm bản thân phiền toái nguyên nhân. Đúng kia thần kiếm mà nói, Hàn Phong hành vi cùng giết chết cha của hắn mẹ không lưỡng dạng. Nếu như có thể sớm ly khai Thái Huyền không gian, Hàn Phong hiện tại nhất định sẽ không kịp chờ đợi rời đi. Đáng tiếc ở Thái Huyền không gian đến lúc đó ở giữa trước, không có người có thể ly khai. Hơn nữa coi như là đến rồi thời gian, liền thật có thể ly khai sao. Đừng quên này Thái Huyền không gian thế nhưng kia 8 kiếp thần kiếm chế tạo ra. Hàn Phong thở dài, ai có thể nghĩ tới sự tình hội phát triển đến bước này. 8 kiếp thần kiếm. Tiểu béo ánh mắt lóe lên, cười hắc hắc, Hàn Phong, ngươi bây giờ gần tấn cấp chân thần, huyết ẩm cửu long đao đã có chút theo không kịp ngươi, lúc này có này thanh thần kiếm, đơn giản là cho ngươi chuẩn bị a. Hàn Phong bị tiểu béo dã tâm lại càng hoảng sợ, tiểu béo mà nhượng hắn thu phục thần kiếm. Đây là đang nói đùa chứ? Đây chính là 8 kiếp thần kiếm, dù cho không người nắm trong tay, vô pháp phát huy ra toàn bộ lực lượng, nhưng cũng đủ để sánh ngang 2-3 kiếp chân thần cường giả. Hắn nho nhỏ thánh vực, làm sao thu phục như vậy thần kiếm? Coi như là tân chức chân thần, nho nhỏ một kiếp chân thần cũng là không làm gì được này tám kiếp thần kiếm. Có lẽ là biết Hàn Phong suy nghĩ, tiểu béo hừ lạnh một tiếng, chính là tám kiếp thần kiếm mà thôi, sao lại có cửu diễm thiên hỏa tháp chân quý? Làm cửu diễm thiên hỏa tháp chủ nhân, thu phục một thanh tám kiếp thần kiếm tính cái gì? Hàn Phong cười khổ, thì là cửu diễm thiên hỏa tháp đẳng cấp cao tới đâu, nhưng bây giờ giải phong nhiều ít dù sao cũng là cùng tu vi của hắn cùng một nhịp thở. Chính là thánh vực tu vi, cửu diễm thiên hỏa tháp giải phong trình độ có thể so với thánh khí mạnh hơn, có thể so với tầm thường thần khí, có thể tuyệt đối áp không dưới tám kiếp thần kiếm. Hàn Phong vừa nói như vậy, tiểu béo giận, còn chưa phải là ngươi tu vi quá thấp, nếu như ngươi tu vi cao, không nói đạt được 8-9 kiếp chân thần, thì là chỉ là 4-5 kiếp chân thần, ta muốn đè xuống chính là 8 kiếp thần kiếm còn chưa phải là cực kỳ dễ dàng chuyện tình. Muốn ta là 4-5 kiếp chân thần, không cần ngươi xuất thủ ta cũng có thể trấn áp. Hàn Phong liếc mắt. Kiên kỵ về kiên kỵ, Hàn Phong thừa nhận bản thân xác thực là có chút động lòng. Nếu thật có thể đủ thu phục một thanh 8 kiếp thần kiếm, thực lực kia để thăng là rõ ràng. Hàn Phong nâng cằm, như có điều suy nghĩ, theo chiến thiên thánh giả ký ức, kia 8 kiếp thần kiếm đã đang chuẩn bị độ lần thứ 9 thần kiếp, lúc này tích xúc cũng đạt tới đỉnh, tùy thời có thể phóng xuất toàn bộ khí thế đánh xuống thần kiếp. Không có Thái Huyền trận pháp, trôi này 8 kiếp thần kiếm thành công khả năng không vượt lên trước 5 thành, vì mình không bị thần kiếp phá hủy, trôi này 8 kiếp thần kiếm cũng sẽ không vận dụng toàn lực, này là cơ hội của chúng ta. Có chiến thiên thánh giả ký ức, Hàn Phong đi tới Thái Huyền không gian cốt lõi nhất cũng không trở ngại. Này hạch tâm bị kết giới bao phủ, dĩ vãng cũng không phải là không có chiến khí đại lục cường giả đến nơi đây, có thể bọn họ không có một có thể thông qua kết giới này. Mà bây giờ Hàn Phong hai tay kết xuất vài đạo phức tạp thủ ấn, kết giới lập tức hướng Hàn Phong mở ra một cái lối đi. Bên trong kết giới, thất vị bán thần hai mắt rồi đột nhiên mở. Có xa lạ khí tức vào được. Là đại viên mãn tam trọng thiên. Tiểu tử này là vào bằng cách nào? Thất vị bán thần khuôn mặt trên tràn đầy không giải thích được. Kết giới này nếu như không có thủ ấn, căn bản vào không được, trừ phi là bán thần cường giả mạnh mẽ tiến nhập. Có thể thủ ấn chỉ có bọn họ những thứ này bán thần biết được, chính là đại viên mãn tam trọng thiên là như thế nào biết được. Chẳng lẽ là thần kiếm đại nhân? Lại vào lúc này, thất vị bán thần coi như nghe được cái gì mệnh lệnh, khuôn mặt trên không giải thích được trong nháy mắt bị nồng nặc sát ý thay thế được. Làm thái hư kiếm nô vô pháp cảm ứng thần kiếm, có thể thần kiếm lại có thể cảm ứng kiếm nô. Ở chiến thiên thánh giả rơi xuống thời điểm, thần kiếm cũng đã cảm ứng được, nếu không có thần kiếm hiện tại bị vây thời khắc mấu chốt, tùy ý vận dụng lực lượng liền rất có thể hội đưa tới thần kiếp, thần kiếm đã sớm hiện thân làm chiến thiên thánh giả báo thủ. Thần kiếm trăm triệu không nghĩ tới, cái này đánh chết chiến thiên thánh giả hung thủ, không chỉ có không có cụp đuôi đào tẩu, trái lại đi tới nó tổ chim. Thần kiếm sống nhiều năm như vậy, làm sao không biết tên hung thủ này mục đích? Chính là bởi vì lúc này, thần kiếm mới không gì sánh được tức giận, nó đường đường tám kiếp thần khí, cũng là nho nhỏ thánh vực có thể lo nghĩ. Như vậy cũng tốt so với nhất con chuột nghĩ muốn thuần phục con cọp, triệt để đạp phải con cọp điểm mấu chốt. Nếu tới, kia sẽ không phải đi về. Đại nhân có lệnh, đem tiến đến giả đánh chết. Chiến thiên thánh giả dĩ nhiên đã chết, bất khả tư nghị. Không thể sơ suất, đối phương có thể đánh chết chiến thiên thánh giả, tất nhiên có thể cùng bán thần chống lại thủ đoạn. Thất vị bán thần đằng đằng sát khí, khi nhìn đến Hàn Phong trong nháy mắt đó rộng mở xuất thủ. Hàn Phong tay háo bảo một quyển, lập tức triệu hồi ra Chu Thiên Vân Tước. Lúc này, hắn còn không có cùng bán thần chống lại thủ đoạn, hết thảy đều phải dựa vào Chu Thiên Vân Tước cùng Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp. Chu Thiên Vân Tước khí tức tuôn ra ra, bên trong kết giới nhất thời hóa thành một cái biển lửa. Bất hảo, đầu này chiến thú huyết mạch cực kỳ cường đại, cầm giữ bán thần chiến lực. Thất vị bán thần rồi đột nhiên cả kinh. Trong đó một vị bán thần lạnh lùng cười, huyết mạch cường đại thì như thế nào, bản thân chung quy chỉ là đại viên mãn, nhìn lão phu đem đầu này xúc xính bát. Đang khi nói chuyện, vị này bán thần đã nhất nhảy ra, hướng Chu Thiên Vân Tước chụp tới. Canh thứ nhất. Chương 1497 thần kiếm hiện thân hạ, phần 2. 1497 thần kiếm hiện thân hạ, phần 2. Ám ngục thánh giả, không thể sơ suất. Thất vị bán thần trung, cầm đầu bán thần vội vã cấp hô. Đều là bán thần, thực lực cũng là cao có thấp có, đây hết thể cùng thánh vực tuyệt học đẳng cấp, nắm giữ trình độ, nguyên thần cùng với thánh nguyên đều có quan hệ. Ám ngục thánh giả thực lực liền mạnh hơn chiến thiên thánh giả trên một tầng. Tám vị bán thần trung, chiến thiên thánh giả thực lực có thể sắp xếp trung hạ, ám ngục thánh giả lại có thể sắp xếp trung trên, đây là ám ngục thánh giả bạo dạn đầu tiên xuất thủ sức lực. Bởi vì hắn so với chiến thiên thánh giả mạnh hơn. Cho dù là cầm đầu bán thần cấp hô, cũng không có ngăn cản ở ám ngục thánh giả. Còn lại bán thần thầm mắng một tiếng giảo hoạt, này nếu như ám ngục thánh giả giải quyết rồi đầu này hòa điểu, không chừng thần kiếm đại nhân hội đánh xuống tưởng thường gì. Ám ngục các linh, nồng nặc oán khí hội tụ, Ám ngục thánh giả xuất hiện trước mặt một cái dữ tợn đoán linh, tản mát ra khí tức cường đại. Dưới sự chỉ huy của ám ngục thánh giả, này đoán linh nổi giận gầm lên một tiếng liền xông về Chu Thiên Vân Tước. Ám ngục thánh giả công kích không thể nói không cường đại, đáng tiếc ám ngục thánh giả coi thường Chu Thiên Vân Tước. Chu Thiên Vân Tước thực lực, một mình đấu bốn vị thực lực tốt bán thần đều không là vấn đề, mà bốn vị thực lực tốt bán thần, chỉ là có thể cùng Chu Thiên Vân Tước đánh ngang mà thôi. Muốn bị thương nặng Chu Thiên Vân Tước, ít nói cũng phải có 5 cái, mà muốn triệt để đánh giết Chu Thiên Vân Tước, càng cần 6 đã ngoài. Thực lực này tốt bán thần, chỉ hay là đang bán thần trung chiến lực bị vây trung đẳng. Nếu là chiến lực bị vây hạ đẳng, Chu Thiên Vân Tước có thể đối phó càng nhiều. Lúc này này ám ngục thánh giả mặc dù đang bán thần trung đứng hàng thứ trung trên, nhưng lại là bản thân một cái. Chu Thiên Vân Tước khí thế đột nhiên nhất ngưng, bản mạng hỏa gào thét ra, dường như phong bạo thông thường tịch quyển ra. Ác linh còn chưa kịp phát sinh kinh hô, đã bị bản mạng hỏa cuốn vào, hóa thành cho tàn. Cái gì? Ám ngục thánh giả hoảng hốt, bản thân mạnh nhất nhất chiêu đã vậy còn quá đơn giản bị phá. Trốn. Chỉ một chiêu, ám ngục thánh giả liền minh bạch bản thân xa không phải là đầu này xuất sinh đối thủ, lúc này quả quyết lui về phía sau chạy trốn, trốn chạy đồng thời còn tại chiều còn lại bán thần kêu cứu. Không thể để cho hắn đào tẩu. Hàn Phong lập tức truyền âm. Bán thần số lượng thiếu một cái, bọn họ ứng phó lại càng dễ dàng. Chu Thiên Vân Tước tự nhiên cũng là minh bạch đạo lý này, bản mạng hỏa không chỉ có không có thu liễm, trái lại lấy càng thêm tốc độ đáng sợ nhằm phía ám ngục thánh giả. Nhanh, nhanh viện trợ ám ngục thánh giả. Cầm đầu bán thần được xưng hoang mục thánh giả, thấy ám ngục thánh giả bị dập, lập tức phân phó hạ lệnh. Đã chết một cái chiến thiên thánh giả, bọn họ tuyệt không có thể nữa ngã xuống bất kỳ một cái nào, bằng không vị kia thần kiếm đại nhân liền nguy hiểm. Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp, đi. Hàn Phong sao có thể nhượng mấy bán thần cứu ám ngục thánh giả? Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp trong nháy mắt đập tới. Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp thanh thế kinh người, như giao long xuất hải, xuất thủ tương trợ hoang mục thánh giả các loại nhân thân thể vừa dừng lại, bất đắc dĩ chỉ có thể đem công kích đánh phía Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp. Trong chỗ U Minh bọn họ có một loại cảm giác, nếu như bị này Tử Kim Sắc Bảo Tháp đập trúng, bọn họ kết cục nhất định sẽ không quá tốt. Hoang Mục Luân Hồi Quyền, Kim Cương Giao Long Quyền, U Minh Chi Thủ, Phích Lịch Toàn Phong Thối, Diệu Thiên Chi Nộ, Phách Long Thánh Quyền. Sáu vị bán thần công kích, ngũ quang thập sắc, khí tức lớn, như nước lũ thông thường bạo ầm đi, hung hăng đánh vào Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp mặt trên, càng đem Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp thôn phệ. Sáu vị bán thần còn chưa kịp lộ ra mỉm cười, từ ánh sáng màu vàng đại thịnh, lập tức xông phá sáu vị bán thần như hướng hải thông thường công kích. Sau một khắc, Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp lấy sét đánh không kịp bưng thay thế, đánh về phía sáu vị bán thần trung thực lực kém nhất một cái. Phúc! Tinh thần quang điểm phun ra, vị này bán thần đúng là thoáng cái bị đụng phải linh thể tan vỡ. Hàn Phong sắc mặt cũng vào giờ khắc này thảm trắng nhợt, đối thủ của hắn thế nhưng bán thần, thôi động Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp đánh giết bán thần, đúng Hàn Phong tiêu hao cũng là không nhỏ. Bất quá hắn được mục đích đã đạt đến, không có được cứu viện ám ngục thánh giả, rất nhanh bị Chu Thiên Vân Tước bản mạng hỏa thôn phệ, triệt để ngã xuống. Lúc này, bán thần chỉ còn lại có 5 vị. 3 lượt trung trên, 2 cái trung hạ. Thực lực như vậy, Chu Thiên Vân Tước nhất thú đã có thể đối phó, huống chi còn có Hàn Phong không ngừng xuất thủ tương trợ. Này phiến khu mấy vạn thước dưới đất, một chỗ trống trải trong sân động, một thanh trường kiếm huyền phù ở chỗ này, u lam vẻ không ngừng lóe ra, mạnh mẽ khí tức đưa tới bốn phía không gian không ngừng phát sinh vặn mèo. Đột nhiên, trường kiếm một trận, kinh nghi bất định, vừa cổ khí tức kia. Chẳng lẽ có hỗn độn thần khí hoặc là thế giới thần khí xuất hiện ở đây? Không có khả năng, như vậy thần khí làm sao sẽ xuất hiện ở hạ vị mặt, nhất định là ta cảm ứng sai rồi. Thần kiếm mình thoải mái, lập tức nộ khí đằng đằng, một đám phế vật, nhiều người như vậy còn bị đánh giết 2 cái. Thần kiếm làm sao không nộ, dựa theo kế hoạch lúc đầu, tối đa trên 100 tuổi mấy trăm năm, chiến thiên thánh giả cái kia nữ nhi là có thể tấn cấp thập cấp thái huyền linh thể, cầm giữ bán thần thực lực. 9 thập cấp thái huyền linh thể tề tiểu, là có thể kết xuất thái huyền đại trận, vượt qua lần thứ 9 thần kiếp có khả năng gia tăng thật lớn. Mà bây giờ đâu, bán thần chỉ còn lại có 5 cái, cự ly 9 kém 4 người, phải chờ tới 9 một lần nữa tề tiểu trời biết phải đợi tới khi nào, mà thần kiếp tùy thời cũng có thể đánh xuống. Thần kiếm lúc này chỉ có thể hết sức thu liễm khí thế của mình, không làm cho thần kiếp chú ý của, có thể kể từ đó, thần kiếm thì không thể xuất thủ, trơ mắt nhìn kiếm của mình nô từng cái bị giết chết. Trên mặt đất, Hàn Phong thừa dịp Chu Thiên Vân Tước cùng 5 vị bán thần đánh túi bụi thời cơ, lần thứ 2 dùng Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp đánh lén giết chết một vị bán thần. Chu Thiên Vân Tước áp lực giảm đi, nhất thời chiếm cứ thượng phong. Cũng không lâu lắm, 4 vị bán thần hết thể ngã xuống, Hoang Mục Thánh Giả trước khi chết oán hận nói, thần kiếm đại nhân sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hàn Phong không thèm quan tâm Hoang Mục Thánh Giả uy hiếp, thu thập thập cấp thái huyền tinh thể thu bất diệt nhạc hồ. Thập cấp thái huyền tinh thể a, tương đương với bán thần cường giả 1/10 tinh thuần lực lượng, nếu là hấp thu luyện hóa thái huyền tinh thể, thực lực của hắn đem sẽ tăng lên đến mức nào, chỉ sợ thực sự sau đó không lâu sẽ tiến giai chân thần. Dưới lòng đất, thần kiếm mắt nhìn mình kiếm nô toàn bộ giết chết, rốt cục không thể chịu đựng được, kiếm khí bén nhọn nổ bắn ra ra, đem mặt đất ẩm quét thành tổ ong. Trên mặt đất, một trận ầm ầm rung động, Hàn Phong lập tức phi hướng thiên không, sau đó Hàn Phong liền thấy vô tận kiếm khí tự dưới nền đất vọt ra. Rầm rầm ầm. Ùng ùng. Màu u lam quang mang không ngừng lao ra mặt đất, ầm hướng thiên không, đại địa khe nước, rất nhanh một thanh tản mát ra u lam vẻ tia sáng trường kiếm tự dưới nền đất vọt ra, huyền phù ở hư không. Tại đây thanh trường kiếm xuất hiện trong sát na, toàn bộ hư không nhất thời rung động đứng lên, Hàn Phong đồng tử co rụt lại, da đầu tê dại, này thanh trường kiếm cứ như vậy phiêu phù ở hư không, có thể cấp Hàn Phong cảm giác, cũng ngàn vạn thần kiếm lạnh lùng tập trung ở hắn. Không có gì sánh kịp khí tức vững vàng tập trung ở Hàn Phong cùng Chu Thiên Vân Tước, Hàn Phong sắc mặt ngưng trọng, nhìn thẳng trôi này tám kiếp thần kiếm, Thái Huyền thần kiếm. Chương 1498 thần kiếm thần phục trên, canh thứ nhất. 1498 thần kiếm thần phục trên, canh thứ nhất. Nhân loại, thật to gan. Thần kiếm hử lạnh thanh âm truyền khắp toàn bộ không gian. Muốn thu phục bản tọa, chỉ bằng ngươi chính là thánh vực cũng xứng. Thần kiếm ở trên hư không run lên, sau một khắc phân hóa ra hàng vạn hàng nghìn thần kiếm phân thân, thanh thế hoảng sợ bắn về phía Hàn Phong cùng Chu Thiên Vân Tước. Chu Thiên Vân Tước quanh thân hỏa diễm dâng trào tuôn ra, hóa thành che trời cự trảo, cùng hàng vạn hàng nghìn thần kiếm phân thân ầm ầm đụng nhau. Thanh âm điếc tai nhức óc không ngừng vang lên, có một chút thần kiếm phân thân trực tiếp bị ngọn lửa thôn phệ. Có thể càng nhiều hơn thần kiếm phân thân cũng xuyên qua hỏa diễm cự trảo, thậm chí đem hỏa diễm cự trảo xé thành phấn vụn. Mặc dù thần kiếm không dám vận dụng toàn bộ thực lực rất sợ dẫn tới thần kiếp hạ xuống, có thể cũng không phải chính là bán thần chiến lực có thể so. Hàn Phong lập tức đem Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp vải ra, từ ánh sáng màu vàng đại thịnh, hàng vạn hàng nghìn thần kiếm phân thân còn chưa tới gần, đã bị tử màu vàng trùm kia sáng triệt để đánh thành tạt bã. Đây là thần kiếm thân kiếm chấn động, trước dưới đất cái loại cảm giác này lại nữa rồi. Cái loại này linh hồn trên kinh hãi cùng áp chế, nhượng thần kiếm minh bạch, này tử màu vàng bảo tháp, đang đợi cấp trên tuyệt đối là vượt lên trước bản thân cường đại thần khí. Hỗn độn thần khí, thế giới thần khí, nho nhỏ thánh vực, dĩ nhiên nắm trong tay có bực này cường đại thần khí. Thần kiếm cười nhạt, thảo nào có là gan đúng bản tọa xuất thủ, bất quá. Trước dưới đất cảm ứng không sâu, nhưng lúc này đây gần gũi cảm ứng, thần kiếm đã rồi phát hiện kia tử kim sắc bảo tháp uy thế liền hiện nay mà nói còn không bằng bản thân. Lam thần khí. Thần kiếm rất rõ ràng này là chuyện gì xảy ra.